Các bạn đang nghe bộ truyện Thần Đế trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, Thập Phương Luyện Mục Tràng. Thập Phương Luyện Mục Tràng, nghe nói ăn chi chính là lời nói, Ngôn Dương sửng sốt, Thập Phương Luyện Mục Tràng, cộng phân thập ngục, tại bán thú thôn tới gần 1000 mễ nơi, chu vi bao trùm cây cối, ngoại nhân khó có thể phát giác. Mà bán thú thôn ở giữa tiên đoán, duy ngôn gia hậu nhân tài khả phá thập ngục, an chi, mang ta đi thập phương luyện mục tràng, Ngôn Dương mở miệng đạo, đúng hắn mà nói, hiện nay bất luận cái gì đầu mối mất đi, lúc này, lại đột nhiên hiện lên chu ti mã tích, Ngôn Dương nhất định phải nắm chặt trụ cơ hội này, hảo, mông lung đích quang vụ, tứ diện tàn, làm cho như mộng như ảo, thế nhưng từng đạo kiếm quang kích động mà khai, những, này quang vụ, đó là đều mất đi, lộ ra ở giữa trong suốt một mặt, thập phương luyện ngục tràng, mỗi một ngục, đều như là lăng không kiến tạo giống nhau, một ngày đột phá đệ nhất ngục, liền khả tự động thăng nhập đệ nhị ngục, đường thập ngục hoàn toàn bài trừ lúc, rất có nghe đồn, sẽ có giày thưởng cho, Hứa Đông Lai thật là lợi hại, cư nhiên đã tới rồi đệ ngũ ngục, Na Lý Kỳ Phong cũng là không giống bình thường, đồng dạng tới rồi đệ ngũ ngục, không ngừng bọn họ hai vị. Kính Châu tứ đại gia quả nhiên nội tình dày, tuổi còn trẻ một đời cao thủ, có thật không mỗi người mỗi vẻ, Na Triệu gia Triệu Ngưng Trùng, Vương gia Vương Duy Thiếu đều tấn chức tới rồi đệ ngũ ngục. Hình như tùy thời đều khả đột phá thứ sáu ngục, chờ một chút, ngoại trừ Kính Châu tứ đại gia, thế nào sẽ có người đã tới rồi thứ sáu ngục? Đúng vậy, thực sự có người tới thứ sáu ngục, người nọ là ai? Hình như là Đông Phương học viện học sinh. Cái gì? Nếu nói lúc trước còn có người không rõ ràng lắm Đông Phương học viện là một người làm sao tồn tại. Thế nhưng lúc này, khi hắn bước vào đệ thất ngục đích thời gian, nhượng ai cũng không dám khinh thường như vậy một cổ thế lực. Liền tại đây thì, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện tại những người này đích phạm vi nhìn ở giữa. Đó là, 10 vạn lưỡng, Ngôn Dương, hắn thế nào còn dám tới ở đây? Người, nhanh lên một chút nắm bọn họ. Ngôn Dương không có ngờ tới, chính đến đây thập phương luyện ngục chàng. Dĩ nhiên hội bính thấy vậy nhiều nhân, Ngôn đại ca, tại sao có thể như vậy? Xin lỗi Ngôn đại ca, ta không biết bọn họ, vô phương, Ngôn Dương phất phất tay, cũng không biểu thị giật mình, chu vi cây cối đều sập, lộ ra thập phương luyện mục tràng, cũng là tình lý trong, chỉ là nhượng Ngôn Dương không tưởng được, vẫn mai danh ẩn tích đích Đông Phương học viện học sinh. Dĩ nhiên đã ở kỳ liệt, bất quá thiên như chờ một ít nhân cũng không ở đây. Toàn bộ Đông Phương học viện lai thập phương luyện ngục tràng người. Cánh chỉ có 3 vị, liền tại đây thì, một đạo thân ảnh bay nhanh tới gần Ngôn Dương, quanh thân sát khí tràn ngập, như gió lạnh đến xương, làm cho sợ, Ngôn Dương, người giết liễu chúng ta Hoàng Sư Đệ, dĩ nhiên còn dám xuất hiện nơi này, ta hôm nay, tự thay Hoàng Sư Đệ báo thù, nói người, chính thị Đông Phương học viện học sinh, Mã Thiên Quân, hắn niên thiểu hữu vi. Hôm nay huyền khí khả tự do tu nạp, thực lực của hắn, lần thứ hai trở về đỉnh thời kỳ, dĩ nhiên là thiên cương cảnh trung giai, tuổi còn trẻ một đời, phả ít người khắc địch, phốp, phốp, đúng lúc này, tràng diện một trận ồ lên, tất cả mọi người náo nhiệt ra, bởi vì theo thập phương luyện ngục tràng trong vòng, dĩ nhiên có lưỡng đạo thân ảnh bị trực tiếp đánh bay liễu đi ra. Đó là Triệu Ngưng Trùng, còn có một vị, là Hứa Đông Lai. Thế nào khả năng, bọn họ thực lực cao như vậy cường, ta nguyên vốn tưởng rằng bọn họ tiến nhập thập phương luyện ngục tràng thứ sáu ngục không có bất luận cái gì vấn đề, thế nhưng hiện tại, cư nhiên vừa bước vào đi vào, hay bị cường đại đích lực lượng đánh bay đi ra, này thập phương luyện ngục tràng, rốt cuộc là một thế nào đích tồn tại, tiếp tục chờ nhìn, ngoại trừ phía dưới những người đó căn bản thiếu khán ngoài, na tại tầng 5 trên, điều không phải còn có 3 vị sao, Lý Kỳ Phong. Vương Duy Thiếu, còn có một vị Đông Phương học viện học sinh đã nhanh bước vào thập phương luyện ngục tràng đệ thất. Ngục, lần này, Triệu Ngưng Trùng, Hứa Đông Lai sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tẩm thấp toàn thân, dường như cương bị người theo biển rộng trung lao đi ra giống nhau. Ngôn Dương, Mã Thiên Quân, cũng bị tràng diện hấp dẫn, đều xoay người, Ngôn Dương muốn nhìn một chút thập phương luyện ngục tràng rốt cuộc là một cái dạng gì đích tồn tại. Mà Mã Thiên Quân... mà là muốn nhìn một chút chính đích đồng bọn, có thể không kiên trì đến đệ thập tầng. Phốp, một đạo tiên huyết phun ra, cùng thời khắc đó, một đạo thân ảnh vừa bước vào tầng thứ 6, đó là bị nội bộ cường đại lực lượng trực tiếp đánh bay đi ra, là Vương gia công tử, Vương Duy Thiếu, Kính Châu tứ đại gia, Vương gia nhất điệu thấp, nhưng Vương Duy Thiếu một thân thực lực, không thể nghi ngờ, hoàn toàn tế thân Kính Châu tuổi còn trẻ một đời thập đại cao thủ chi liệt. Thế nhưng lúc này, nhưng cũng là bị đánh bay đi ra, mọi người đều là cảm giác được bất khả tư nghị, cho rằng thập phương luyện ngục chàng hay một chê cười, phòng trừng không ai khả dĩ đến đệ thập tầng. Vương Duy Thiếu sắc mặt tái nhợt, không cam lòng đích nắm chặt nắm tay, sau đó mãnh chủy mặt đất, chợt đứng lên tử, thối lui đến một bên, muốn nhìn thẳng dư hai người có hay không có thể kiên trì chủ. Lý Kỳ Phong tiến nhập thứ 6 ngục, đã tính phi thường không sai, hắn tại ở giữa kiên trì liễu ước có thập phần trung tả hữu. Ai đều cho rằng hắn mới có thể tiến nhập đệ thất ngục. Nhưng ngay sau một khắc, thân thể hắn cũng theo thứ 6 ngục trực tiếp đánh bay đi ra, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt không cam lòng đích dáng dấp. Oanh, ngay sau một khắc, đệ thất ngục ở giữa, một đạo thân ảnh cũng là bị hung hăng đánh bay đi ra. Là Đông Phương Học Viện học sinh. Cái gì? Điều này sao có thể? Liên Đông Phương Học Viện đích mọi người tại đệ thất ngục kiên trì không dưới lai. Mã Thiên Quân sắc mặt xấu xí, nguyên vốn tưởng rằng thập phương luyện ngục chàng là một dễ như trở bàn tay chuyện tình. Thế nhưng hiện tại xem ra, sự tình vượt quá hắn đích tưởng tượng, ngươi điều không phải nên vì ngươi hoàng sư đệ báo thù sao? Có bản lĩnh nói, tự cùng ta đang tiến nhập thập phương luyện ngục chàng, xem ai có thể kiên trì đến tối hậu. Ngôn Dương nhìn gần ngay trước mắt đích Mã Thiên Quân, lạnh lùng một tiếng, tiểu tử, ngươi quá mức kiêu ngạo liễu. Mã Thiên Quân mặt lộ phẫn sắc, cảm, chính không dám, ai sợ ai, ta muốn cho ngươi tại thập phương luyện ngục chàng mất hết mặt mũi. Sau đó tái chu sát vô ngươi, Mã Thiên Quân rốt cục bị Ngôn Dương làm tức giận, lúc này đáp ứng xuống tới. Hảo, chờ ta chỉ chốc lát, Ngôn Dương nói rằng, chợt tượng Hứa Đông Lai chờ người lại gần quá khứ. Ngôn Dương, ngươi muốn chết, còn dám xuất hiện ở chỗ này, Đông Phương Học Viện đã đem ngươi xếp vào sổ đen. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hứa Đông Lai, Lý Kỳ Phong hai người tiến lên, bảo hộ Ngôn Dương trước người, không cho Đông Phương Học Viện học sinh động thủ. Các ngươi hai người làm gì? Lẽ nào tưởng ngăn cản ta Đông Phương Học Viện báo thù sao? Bị giết liễu chúng ta Đông Phương Học Viện người, thù này, phải báo. Hắn cùng với ta Hứa ra quan hệ thân mật, quản ngươi cái gì Đông Phương Học Viện chính Tây Phương Học Viện. Nếu muốn nhân, đánh trước bại ta hơn nữa. Hứa Đông Lai mở miệng nói, ngươi lớn mật. Đông Phương Học Viện học sinh bước ra một khí thế kinh người, nhưng Hứa Đông Lai không sợ chút nào. Liền tại đây thì Lý Kỳ Phong cũng là tiến lên, nơi này là luyện ma quật, điều không phải ngươi Đông Phương Học Viện đích địa bàn, ngươi ở chỗ này yếu nhân vị miễn quá mức, không coi ai ra gì, huống hắn là Kính Châu người, cùng ta Lý gia có lớn lao liên quan. Các ngươi Đông Phương Học Viện muốn nhân, vậy phải hỏi quá sở hữu Kính Châu nhân có đồng ý hay không? Không đồng ý, không đồng ý. Đông Phương Học Viện học sinh sắc mặt xấu xí, bọn họ từ trước đến nay mắt cao hơn đính, thế nhưng lúc này cũng bị một ít tiểu lâu la bức bách như vậy hoàn cảnh. Trong tay hắn vũ khí giơ lên cao, chuẩn bị lúc đó động thủ, nhưng một tay nhưng ngăn trở hắn đích hành động, chờ hắn theo thập phương luyện ngục chàng đi ra hậu động thủ lần nữa không muộn. Mã Thiên Quân đạo, thế nhưng ta không ngừng yếu tính mạng của hắn, còn muốn hắn đâu tiến mặt. Ân, Đông Phương Học Viện học sinh đem việc này tạm thời buông. Mà mặt khác một bên, Hứa Đông Lai, Lý Kỳ Phong nhiều ít có chút kích động. Ngôn Dương, ngươi quả nhiên còn sống. Mấy ngày nay, ta nghĩ đến ngươi sớm bị một ít nhân chém giết, đổi lấy 10 vạn lượng bạc đi. Hứa Đông Lai mở miệng nói, Ngôn Dương, thật không nghĩ tới, ngươi bất quá chính là nhập đạo cảnh. Dĩ nhiên tại luyện ma quật trong vòng tồn sống sót, sợ là mọi người ở giữa, của ngươi tu vi, là thấp nhất liễu, thực sự là làm cho cảm giác bất khả tư nghị. Lý Kỳ Phong mở miệng đạo, bất quá cứt chó vận, mệnh không nên tuyệt. Ngôn Dương cười nói, chợt nhìn hai người, nói rằng, Đông Lai huynh, Kỳ Phong huynh, vị này chính là ta bằng hữu, An Chi, khẩn mời các ngươi hỗ trợ chiếu cố hạ, nếu ta tại thập phương luyện ngục chàng đã xảy ra chuyện, còn mời các ngươi bảo hắn chu toàn. Hảo, nghĩa bất dung từ, hai người song song gật đầu đáp ứng. Này tiểu thú, cũng mời các ngươi hỗ trợ chăm sóc hả? Nói, Ngôn Dương đem niêm cao cấp Hứa Đông Lai, bất quá tiểu thú nhảy, đó là xoay quanh giữa không trung, không để cho người khác bính hắn. Ngôn Dương bất đắc dĩ, vừa ăn nói vài câu, đó là quay đầu đúng Mã Thiên Quân đạo, đi, Mã Thiên Quân gật đầu, hai người cùng thời khắc đó đi vào thập phương luyện ngục tràng trong vòng. Vây xem người, đều lộ ra hiếu kỳ vẻ, bất minh này hai người có hay không có thể đánh vỡ lúc trước ghi lại. Thậm chí bọn họ mơ hồ mong muốn Ngôn Dương khả dĩ thành công bài trừ đệ thập tăng. Bất quá bọn họ cũng chỉ là vừa nghĩ, dù sao đệ thập tăng, quá mức chắc chờ, điều không phải ai đều khả hoàn thành, chỉ là vừa tiến nhập thập phương luyện ngục tràng tầng thứ nhất. Trước mắt đích một màn, cũng nhượng Ngôn Dương hơi giật mình, liền tại đây thì, biến hóa, bỗng nhiên sinh, ngantiuyen.com chương 42, thập chỉ chiến. Thật nhỏ quang đoàn, nhẹ nhẹ từng sợi, quay chung quanh toàn bộ thập phương luyện ngục tràng tầng thứ nhất. Như nước chung rung động, quyền quyền kích động ra, cái này là, Ngôn Dương hơi giật mình, nơi này quá mức quen thuộc, là đương sơ thân pháp thí luyện chi dùng. Tự nhiên, dĩ Ngôn Dương đích năng lực mà nói, tầng thứ nhất, căn bản khốn không được hắn, bất quá này tầng thứ nhất, còn có mặt khác một loại thí luyện, na đó là điều khiển đích thí luyện, người khác không rõ ràng lắm làm sao tu luyện điều khiển. Nhưng đối hắn mà nói, điều khiển đích tầm quan trọng, không học không biết. Thân thể hắn bắt đầu động lên, trên tay đích động tác, đồng dạng diễn biến, này quấn ngón tay tiêm đích quang ti, nhượng đắc hắn thân thể mạnh run lên, cả người như bị sét đánh, hắn nét mặt biểu tình bất biến, trong lòng cũng vui mừng, loại này đau đớn, còn đang hắn đích thừa thụ trong phạm vi, dùng như vậy từ đích địa phương, tu luyện điều khiển, tái thích hợp bất quá, Ngôn Dương tại tầng thứ nhất, không ngừng lục lọi, không ngừng nếm thử. Mà hắn đối với ngón tay khống chế đích linh hoạt độ, dần dần làm sâu sắc, mà so với việc tầng thứ nhất đích Ngôn Dương, cùng với bị vây tầng thứ ba đích Mã Thiên Quân, ngoại giới cũng nháo mở. Ha ha, các ngươi khán nột, cười đi, ta liễu, na khiếu làm cái gì Ngôn Dương đích, dĩ nhiên còn chỉ là tại tầng thứ nhất, chỉ ít ta đều ai tới rồi tầng thứ tư. Hắn quả nhiên là một cười to nói a, ha ha, không sai, cười đệt chết. Tầng thứ nhất dĩ nhiên cũng muốn như thế lớn lên thời gian. Yếu là của ta nói, tự vừa đâm chết được. Đúng vậy, ngươi xem, một người tại tầng thứ nhất, một người, đều đã tới rồi tầng thứ tư liễu. Được rồi, bọn họ đều không phải so với ai khác tại thập phương luyện ngục tràng nội càng thời gian dài sao? Này Ngôn Dương, cai sẽ không là chuẩn bị tại tầng thứ nhất vẫn tha xuống phía dưới ba. Đây là chơi xấu, thực sự là không có hàm lượng nguyên tố trong quảng. Một người đã mở miệng, tổng hội kéo càng nhiều đích nhân, chỉ là chỉ chốc lát thời gian, đa số mọi người là cười nhạo Ngôn Dương không biết tự lượng sức mình. Dĩ nhập đạo cảnh đích thực lực muốn tại luyện ma quật trong vòng đi ngang. Quả nhiên là người si nói mộng, tiểu tử, chờ ngươi theo thập phương luyện ngục chàng đi ra lúc, ta định muốn giết ngươi, vì hoàng sư đệ báo thù. Ngôn đại ca, nỗ lực lên, An Chi nắm tay nắm chặt, này Ngôn Dương, rốt cuộc tại làm gì? Hứa Đông Lai, Lý Kỳ Phong hai người trên mặt biểu tình đều mang theo hoang mang. Dĩ bọn họ đối Ngôn Dương đích lý giải, đối phương phía trước ba tầng hẳn là đều là thỏa thỏa đích. Vì sao sẽ ở tầng thứ nhất bị nhốt trụ thời gian dài như vậy? Này ở giữa, chẳng lẽ còn có nguyên do? Chỉ là rất nhanh, khi bọn hắn thấy rõ Ngôn Dương trong tay động tác đích thời gian. Không khỏi sửng sốt, trên mặt đích biểu tình trong sát na biến đổi. Cái kia là, Ngôn Dương trên mặt đích biểu tình. Dần dần trong sáng ra, là như thế này, quả ế, tay hắn chậm rãi động lên, này quang ti, dĩ nhiên quay chung quanh chứ tay hắn chỉ không ngừng chuyển động, biến hóa, mà tay hắn chỉ, trở nên càng thêm linh hoạt, một ít nguyên bản không biết đạt được đích điều khiển, trong nháy mắt này, dĩ nhiên hết thảy hoàn thành, chỉ là tay hắn chỉ biến hóa, cũng cực kỳ thong thả, hắn biết được, tầng thứ nhất, đã thỏa mãn hắn không được liễu, lúc này, hắn đích thân ảnh nhoáng lên, tránh thoát tầng tầng quang ti, tiến nhập thập phương luyện ngục, tầng thứ hai, mà tầng thứ nhất, hắn đủ dừng liễu nửa ngày đích thời gian. Tại tầng thứ hai đích thời gian, Ngôn Dương đủ yếu bỉ tầng thứ nhất sở dừng đích thời gian yếu đa ra 4 lần. Dùng tròn 2 ngày đích thời gian, mới là tiến nhập đến tầng thứ ba, mà so sánh với dưới, sớm đã thành tiến nhập thập phương luyện ngục chàng tầng thứ năm đích Mã Thiên Quân. Cũng là đình giữ lại. Hắn tại tầng thứ 5 trong vòng, trực tiếp khoanh chân nghỉ ngơi, so với ai khác dừng đích thời gian trường sao, ra sợ ngươi phải không? Mang theo như vậy tìm cách, Mã Thiên Quân cũng không đi tới liễu, mà so sánh với cùng ngoại giới, Đại đa số mọi người đối Ngôn Dương cười nhạt, cho rằng hắn không có bản lĩnh thật sự, chỉ biết là đùa giỡn buồn chán, một có một chút nam nhi bản tính, có thật không xấu xa đến cực điểm. Mà đường Ngôn Dương tiến nhập tầng thứ ba chi tế, ngoại giới thậm chí bắt đầu hạ nổi lên tiền đặt cược, nói Ngôn Dương sẽ ở tầng thứ ba dừng dài hơn đích thời gian. Có đổ 7 ngày, có đổ thập thiên, càng ly kỳ đích tựu là có người đổ liễu 1 năm. Thả bất luận làm sao, Ngôn Dương chơi xấu đích hàng đầu, triệt để quan định rồi. 7 ngày, đủ 7 ngày đích thời gian, Ngôn Dương mới là tiến nhập đến tầng thứ tư, mà ở tầng thứ tư đích thời gian, hắn vừa đủ dừng liễu thập thiên có thừa, ngoại giới đích nhân đã không muốn khán xuống phía dưới liễu, cai để làm chi đích đi, ít có quan tâm Ngôn Dương người, nhưng thật ra có mấy người mắt lộ ra ngưng trọng về. Bởi vì bọn họ tổng cảm giác Ngôn Dương như vậy chi tố. Tất nhiên có hắn đích đạo lý, bằng không nói, hắn hoàn toàn khả dĩ tại tầng thứ nhất vẫn ngốc xuống phía dưới. Mặc kệ ngoại giới làm sao nghi kỵ, Ngôn Dương cũng căn bản thờ ơ, bởi vì hắn hoàn toàn nghe không được. Lần này, tay hắn linh mẫn sống độ đã khai phá tới rồi một loại chưa từng có ai. Hậu vô lai giả đích nông nỗi, ít người năng cập, điều khiển đích luyện tập, rốt cục tới rồi tỉ mỉ cảnh giới. Tập thành, thập chỉ triền, một ít trước đây sở không thể thi triển đích điều khiển. Hôm nay hoàn toàn không nói chơi, thập phương luyện ngục chàng 10 tầng sao, ta hiện tại mà bắt đầu đi tới, ôm này một thái độ. Ngôn Dương nhìn thoáng qua thân ở tầng thứ 5 đích Mã Thiên Quân, nét mặt biểu lộ một đạo nhàn nhạt đích dáng tươi cười. Rốt cục bước ra liễu tới quan trọng yếu đích một, đường này một bán ra đích thời gian, hắn rốt cục cùng Mã Thiên Quân cùng chỗ tầng thứ 5. Tiểu tử, ngươi khả nhượng ta hảo chờ, bất quá ngươi cho là tiến nhập tầng thứ 5, cũng đã doanh quá ta liễu sao, có bản lĩnh, đuổi theo ta đích bước tiến hơn nữa. Tại Ngôn Dương vừa bước vào tầng thứ 5 đích thời gian, Mã Thiên Quân cười lạnh một tiếng, cũng là một cước bước ra, tiến nhập đến tầng thứ 6 ở giữa, Ngôn Dương bỏ qua Mã Thiên Quân, đối tầng thứ 5 tinh tế nghiên cứu đứng lên, rốt cục, hắn phát hiện cái này địa phương không gì sánh được quen thuộc. Bất chính là nhi thì phụ thân để thí luyện chính đích thân pháp mà chuyên môn cấu tạo đích ảo cảnh. Sao, hôm nay nghĩ đến, này thập phương luyện ngục chàng, hẳn là do cái kia ảo cảnh sở rời nhiều, này thập phương luyện ngục chàng. Chẳng lẽ là hơn 1000 năm trước đích kết quả? Như vậy là ai đem tha bàn ở đây? Ngôn Dương trong lòng nan hạ phán đoán, có thể chờ hoàn chỉnh đánh vỡ thập phương luyện ngục chàng đệ thập tầng lúc tất cả đô hội công bố, hắn tâm nếu không chuyên tâm, tái vô suy nghĩ nhiều, liền tại đây thì lưỡng đạo kiếm quang chiêu hắn mang tất cả mà đến, là vi chân chính đích kiếm quang, tốc cực nhanh, làm cho khó có thể né tránh, cho dù là Triệu Ngưng Trùng, Vương Duy Thiếu, Hứa Đông Lai, Lý Kỳ Phong 4 người cũng là tại đây mặt trên ăn điểm ám khuy. Tầng thứ 5 bắt đầu, đã cùng phía trước 4 tầng hoàn toàn bất đồng, nếu còn ôm may mắn đích tâm lý, chỉ sợ chỉ khoảng nửa khắc sẽ bị oanh ra thập phương luyện ngục chàng. Chỉ là tầng thứ 5 đối Ngôn Dương mà nói, quả nhiên là tiểu hài tử quá mọi nhà, giống như vậy từ đích địa phương, hắn đã tới liễu không ngừng hơn 100 lần, quả thực hay quen việc dễ làm. Dù cho hắn bây giờ còn là phế vật, tầng thứ 5 cũng hoàn toàn chở đỡ không được hắn, không có ý nghĩa a. Đường Ngôn Dương đích thân ảnh tiêu thất tại tầng thứ 5 chi tế. Do ngay từ đầu đích vắng vẻ, tới rồi 3 giây đồng hồ lúc, tất cả mọi người trừng lớn liễu hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ, cái gì, thế nào khả năng, hắn dĩ nhiên tiến nhập tới rồi tầng thứ 6. ngantiuyen.com chương 43, khóa nhập đệ bát tầng. Đây là chuyện gì xảy ra? Con mẹ nó, ai có thể nói cho ta biết, hắn trước điều không phải tại tầng thứ 4 ngây người đủ thập thiên đích thời gian sao? Vì sao này tầng thứ 5, chỉ dùng liễu nháy mắt không được đích thời gian, nhục nhã nhân, không mang theo như thế nhục nhã đích ba, người này, lẽ nào mở ngoại quải? Mọi người nhìn Ngôn Dương theo tầng thứ 5 trực tiếp bước vào đến tầng thứ 6. Ngồi đầy giai kinh, đều biểu thị không thể tin tưởng, Hứa Đông Lai. Lý Kỳ Phong tuy rằng biết được Ngôn Dương đích không giống bình thường, nhưng là tuyệt đối không có ngờ tới hắn dĩ nhiên hội dĩ như vậy một loại phương thức tiến nhập đến tầng thứ 6, nhưng thật ra An Chi chẳng bao giờ hoài nghi quá Ngôn Dương. Theo ngay từ đầu, hắn tự tin tưởng, cứu thế chủ tuyệt đối là không gì làm không được, không có gì khả dĩ vây khốn Ngôn đại ca. Mã Thiên Quân biểu tình quái tai, dường như gặp quỷ giống nhau nhìn Ngôn Dương, nửa ngày mới là mở miệng đạo, ngươi là thế nào tiến nhập đến tầng thứ 6 đích, tựu như thế khóa vào, thế nào, có chuyện, Ngôn Dương thản nhiên nói, đột nhiên gian, hắn biểu tình lạnh lẽo, nhưng thật ra ngươi, vẫn dừng tại tầng thứ 5 như vậy thời gian dài, ngươi năng đuổi kịp ta đích bước tiến sao, cái gì, Mã Thiên Quân nổi giận, thế nhưng sau một khắc, cái miệng của hắn ba mở lớn, đôi càng tràn ngập bất khả tư nghị, mà ngoại giới người, đã không thể dùng khiếp sợ khả dĩ hình dung liễu, vừa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao nháy mắt hắn tự tiến nhập tới rồi tầng thứ 7. Đây là Liên Kính Châu 4 tất cả mọi người chưa từng đạt được đích cao độ A. Gặp quỷ liễu, ta nhất định là gặp quỷ liễu, chỉ là một hồi đích thời gian, một ít nguyên bản ôm xem kịch đích nhân, sắc mặt đều ngưng trọng, bởi vì Ngôn Dương sở biểu hiện ra ngoài đích thiên phú. Nhượng tất cả mọi người sợ hãi than không ngớt, dù là Hứa Đông Lai, Lý Kỳ Phong, cũng tối đa cho rằng Ngôn Dương khả dĩ tiến nhập đến tầng thứ 6 thì là phi thường không sai liễu. Mã Thiên Quân sắc mặt xấu xí, nhìn thoáng qua Ngôn Dương, quanh thân huyền khí chấn động không ngớt, nhờ vào tự thân cường đại tu vi, rốt cục tiến nhập tới rồi tầng thứ 7. Tại đây tầng thứ 7 trong, Mã Thiên Quân sở thụ áp lực, thành gấp đôi dài, hắn cảm giác được thân thể của chính mình trở nên trầm trọng. Hai tay hai chân đích động tác đều không phải như vậy linh hoạt. Bắt đầu có chút không nghe sai sử, nhưng hắn như trước cắn răng kiên trì chứ. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa đích Ngôn Dương, bỗng nhiên theo tay áo chung lấy ra một quả đan dược. Sau đó nuốt phục xuống, ngoại giới người căn bản nhìn không ra Mã Thiên Quân đích mờ ám. Nhưng thật ra mặt khác hai gã Đông Phương Học Viện học sinh sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ cảm thụ được Mã Thiên Quân khí thế đích không ngừng kéo lên. Đều kinh ngạc, Hỗ Thị liếc mắt, đều nghĩ Mã Thiên Quân quá mức điên cuồng. Một cần phải để một người chết tiệt người hạ lớn như vậy đích tiền vốn. Bọn họ biết được, Mã Thiên Quân tất nhiên là nuốt ăn xong, đại lực thần hoàn đan, loại này đan dược, một ngày nuốt phục tiến nhập, thực lực khả dĩ trong nháy mắt để thăng một người bậc thang. Thế nhưng sở nỗ lực đích đại giới, cũng nhượng tu vi tắc nửa năm, có thể nói là phi thường thảm thống, bất quá loại này đan dược tuy rằng di chứng đáng sợ. Thế nhưng sở duy trì liên tục đích thời gian, cũng là không ngắn, đủ có một canh giờ, thừa chứ trong khoảng thời gian này. Hắn ánh mắt nhìn về phía Ngôn Dương, giờ khắc này đích hắn, hai mắt đỏ đậm, thế nhưng một thân tu vi càng thêm lớn mạnh, sau đó bỗng nhiên quay người lại, trực tiếp bước vào đến thập phương luyện ngục tràng tầng thứ 8. Đông Phương Học Viện học sinh sắc mặt cũng không lớn hảo, dùng phương thức này đổi lấy mà đến đích tầng thứ 8. Bọn họ chẳng đáng, thế nhưng ngoại vi người, cũng càng thêm khiếp sợ. Tầng thứ 8, Đông Phương Học Viện đích nhân dĩ nhiên thực sự tiến nhập tới rồi tầng thứ 8. Đúng vậy, thật đáng sợ, đây là cái gì dạng đích một loại thực lực, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Đông Phương, sau đó có cơ hội nói, ta nhất định cũng muốn đi vào Đông Phương Học Viện. Đông Phương Học Viện học sinh nghe vậy, đều nghĩ trên mặt không ánh sáng, không dám nhiều hơn nói, chỉ là biểu tình càng thêm lãnh liệt. Ngôn Dương, có bản lĩnh, sẽ tầng thứ 8, chính ở phía sau, tất cả mọi người nghe được Mã Thiên Quân đích khiêu khích chi âm. Bất quá hiện tại ai cũng không xem trọng Ngôn Dương, có thể đi vào tầng thứ 7, đã phi thường lợi hại liễu, tầng thứ 8, căn bản là không có khả năng chuyện tình, bọn họ nếm thử quá, sở dĩ thật sâu minh bạch, này Mã Thiên Quân có thể đi vào đến tầng thứ 8. Đã rốt cuộc một ngoại tộc đích, tuy rằng bọn họ không tin Ngôn Dương khả dĩ tiến nhập đến tầng thứ 8, nhưng là bọn hắn tin tưởng vị đích kỳ tích, mong muốn khả dĩ tại Ngôn Dương trên người, thấy loại này kỳ tích. Đối với Mã Thiên Quân đích khiêu khích, Ngôn Dương nhìn như không thấy, đối phương nuốt cật đan dược đích mờ ám lại thế nào khả năng man được hắn. Người khác nhìn không thấy, bọn họ cự ly như vậy cận, thì là tại che giấu, đột nhiên gian kéo lên đích khí thế, căn bản không phải thời gian dài đích lắng, mà là mượn dùng dược vật. Bực này đông tây, Ngôn Dương chẳng đáng, tu luyện một đường, chú ý làm đến nơi đến chốn, nếu cái gì đều dựa vào dược vật, như vậy tương lai đích thành tựu tuyệt đối trích thấp không cao, căn bản không có khả năng tái tu đến đương sơ vậy cảnh giới. Hắn không nhìn liễu Mã Thiên Quân, cũng nhượng Mã Thiên Quân càng thêm căm tức, bất quá Ngôn Dương hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là đem một lòng một dạ đặt ở tầng thứ 7 trên. Tầng thứ 7, trọng lực cảm ứng tầng sao? Ngôn Dương vừa cười, hắn tuy rằng là mượn dùng người khác thân thể trọng sinh, một thân tu vi hoàn toàn biến mất, thế nhưng thân thể đích mạnh mẽ, cũng hai người tương dung hợp, đã từng hóa thần cảnh đích cường giả, thân thể cường độ, lại khởi là này con kiến hôi khả dĩ bằng được. Hắn tại tầng thứ 7 sân vắng tín đồ, chu vi tràn ngập lăng liệt sát ý quang mang, căn bản vô pháp xúc phạm tới hắn, bất quá loại này trọng lực cảm ứng đích cảm giác, thực sự là hoài niệm. Ngôn Dương trong lòng mọc lên một tia nhớ lại ý, tại tầng thứ 7, đủ rừng liễu sắp tới một người canh giờ đích thời gian, rốt cục mới là quyết định tiến nhập tầng thứ 8. Cái gì? Điều này sao có thể? Tầng thứ 8, thật là tầng thứ 8. Cây cỏ, lão tử gặp quỷ liễu, một người ngưng khí cảnh không được đích tiểu tử, thế nào khả có thể đi vào đến tầng thứ 8? Nhất định là cái này thập phương luyện ngục chàng phá hủy. Ta không tin, ta muốn vào xem một chút. Nói không chừng ta cũng có thể đến đệ thập tầng. Lúc này một người không tin vừa nhảy vào đến thập phương luyện ngục chàng trong vòng. Chỉ là hắn mới vừa tượng tầng thứ 4, hay bị cường đại đích lực lượng oanh bay đi ra, miệng phun tiên huyết, tất cả mọi người dùng vẻ mặt ngu ngốc đích ánh mắt nhìn hắn. Người này đầu óc có bệnh ba. Thập phương luyện ngục chàng nếu thực sự phôi nói, như vậy từ lúc tầng thứ 8 đích Mã Thiên Quân sợ là đã xuất hiện ở tại đệ thập tầng. Hà tất còn đang tầng thứ 8 đau khổ rừng, chỉ là lãnh trào về lãnh trào, mọi người lúc này đối với Ngôn Dương, đã không thể dùng khiếp sợ lai hình dung, như vậy một gã niên thiếu, hắn rốt cuộc bằng vào đích là cái gì, lại vì sao thập phương luyện ngục chàng đối hắn mà đến hay hình dung ra giống nhau đích cảm giác. Ra, này một từ ngữ nguyên bổn nhất toát ra lai, mọi người đầu tiên là sửng sốt, thế nhưng bật người, hay cảm giác được liễu đáng sợ, đúng vậy, cho tới nay. Bọn họ cũng không tàng biết được quá Ngôn Dương rốt cuộc từ đâu mà đến. Chỉ là hắn nổi danh đích địa phương là Kính Châu, sở dĩ đại gia tự nghĩ lầm hắn hay Kính Châu nhân. Nhưng có đúng hay không a? Lẽ nào, một người đáng sợ đích tìm cách xông ra, tất cả mọi người không dám kế tục đi xuống muốn đi. Liền tại đây thì, một đạo động tĩnh khiến cho liễu mọi người đích ghé mắt. ngantiuyen.com chương 44, tiến vào tầng thứ 9. Thời gian. Trước mắt, đối với Mã Thiên Quân cùng Ngôn Dương mà nói, thời gian vô cùng nhất quý giá. Lần này, tất cả mọi người ngừng thở, muốn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Theo tầng thứ 8 bắt đầu, đã không có khả năng như trước mặt như vậy nhẹ nhàng như thường rồi. Oanh, liền tại lúc này, đột nhiên một đạo nổ mạnh, dẫn tới tất cả mọi người ghé mắt, chợt chính là một đạo thân ảnh theo tầng thứ 8 trực tiếp bị oanh bay ra đến. Mã Thiên Quân. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ, Đông Phương Học Viện học sinh càng kinh ngạc, đã uống, đại lực thần hoàn đan, Mã Thiên Quân, bọn hắn vốn tưởng rằng dừng lại tại tầng thứ 8 một cái canh giờ. Kiên quyết không thành vấn đề, nhưng sự thật tình huống, lại để cho bọn hắn không cách nào bình tĩnh trở lại. Mã Thiên Quân sắc mặt bạc trắng, trên người quần áo không cả, vô số như giống mạng nhện vết máu trải rộng toàn thân. Tại ngã bay ra đến sắp. Hai gã Đông Phương Học Viện học sinh lập tức tiến lên, đưa hắn tiếp được, nhưng hai người cảm thụ được Mã Thiên Quân khí tức, trên mặt biểu lộ, càng thêm ngưng trọng, Mã Thiên Quân tu vị, vậy mà rút lui một tầng, cái này thập phương luyện ngục chàng, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, Mã Thiên Quân trong nội tâm vạn phần không cam lòng, nắm đấm nắm chặt, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào thập phương luyện ngục chàng tầng thứ 8 Ngôn Dương. Ta không tin, nghe vậy. Nhưng lại càng đa số người đưa mắt nhìn sang Ngôn Dương. Liền Đông Phương Học Viện Mã Thiên Quân đều tại tầng thứ 8 bị tổn thất nặng. Như vậy hắn đâu này? Ngôn Dương không rõ ràng lắm ngoại giới chuyện gì xảy ra. Càng không rõ ràng lắm bọn hắn đối với tại cái nhìn của mình có cái dạng gì cải biến. Lần này, hắn thân ở tầng thứ 8 bên trong, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, hai mắt đẫm lệ. Tại đây, nơi này là, nếu như không có đoán sai, mẫu thân phần mộ. Chính là tại đây thập phương luyện ngục chàng tầng thứ 10. Đúng vậy a, quá quen thuộc khó có thể quên mất. Khi còn bé nhớ lại, mẫu thân vì mình, dùng bản thân hồn phách thành tựu thần khí khí linh. Tối chung vẫn lạc, mẫu thân, Ngôn Dương đứng lặng tầng thứ 8. Qua lại hết thảy, như cưỡi ngựa xem hoa, lại để cho lòng hắn tự. Phập phồng bất định, cuối cùng, hắn theo eo trong túi lấy ra bá thiên vũ kích, dùng lấy ngôn gia đặc biệt huyền công vận chuyển phương thức. Thi triển lấy bá thiên vũ kích, trái đâm, sông mạnh, nghiêng trọn, toái bước, vọt mạnh, đạp đất, cao gầy, trọng kích, động tác của hắn một mực lặp lại không ngừng, nhưng dưới chân bộ pháp, cũng là tùy theo mà thay đổi, đột phía bên trái lướt ngang 3 bước, rồi sau đó dùng lấy quỷ dị cước pháp, trong thời gian ngắn hướng phải phía trước di động 2 m, lại là đột nhiên dừng lại thân ảnh, tại chỗ trong tay động tác 3 tức, sau đó hướng về, sau ngược lại đi, tại ngã xuống đất nháy mắt, bá thiên vũ kích đứng vững, đính trụ thân thể của hắn, mà thân thể của hắn, tại chỗ xoay tròn 360 độ, lại là nhanh chóng hướng chính phía trước phóng đi. Hết thảy, biến hóa thất thường, không thể tưởng tượng, nhưng đối với Tại Ngôn Dương mà nói, thật đúng như qua mọi nhà, vô số cường đại kiếm quang kích xạ mà đến, phong tỏa tầng tầng hư không, nhưng là Ngôn Dương bộ pháp, cùng với trong tay bá thiên vũ kích động tác, lại như là dự đoán biết được những này đáng sợ công kích lỗ thủng. Kéo Nghiêu Nghiêu La, 66, com liên miên bất tận thí luyện, chỉ cái, hắn mà nói, không có sợ hãi, chỉ có thương cảm, người vây quanh, nhào nhào phát ra sợ hãi thán phục thanh âm, khó có thể tưởng tượng, từ vừa mới bắt đầu tại tầng thứ nhất, hắn dừng lại cả buổi. Tại tầng thứ tư thời điểm lại là dừng lại trọn vẹn 10 ngày đích thời gian. Tất cả mọi người đối với hắn đã mất đi tin tưởng. Nhưng chính là như vậy một gã nam tử, nhưng lại theo tầng thứ năm bắt đầu, dùng lấy dễ như trở bàn tay, phương thức nhẹ nhõm đạp vào một tầng lại một tầng. Tại Đông Phương Học Viện Mã Thiên Quân khí thế kéo lên dưới tình huống tiến vào đến tầng thứ 8. Hắn như trước không có bất kỳ lùi bước, thành công tại tầng thứ 8 xuất hiện, mà bây giờ, bước tiến của hắn, động tác của hắn, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy đáng sợ khí tức tại lặng yên tràn ngập. Đông Phương Học Viện không có gì ngoài Mã Thiên Quân bên ngoài 2 gã học sinh lẫn nhau liếc mắt. Nhìn, nhao nhao hướng An Biết dựa vào tới. Tiểu tử, ngươi cùng người nọ có thể là đồng bạn. Không phải, nhưng hắn là ta đại ca. An Biết kiên định nói. Như vậy xin lỗi, nếu là người nọ huynh đệ, tự đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, 2 người khí thế lập tức kéo lên, bộc lộ tài năng. Nếu như nói như vậy, 2 người chúng ta, tựa hồ cũng là huynh đệ của hắn. Ngươi muốn hay không đem 2 chúng ta vị cũng cùng nhau giải quyết. Đúng lúc này, một đạo cười nhạo tiếng vang lên, nhưng lại Hứa Đông Lai, Lý Kỳ Phong đứng dậy. Các ngươi muốn chết? Không muốn, nếu không muốn chết, vậy hãy để cho khai mở, cùng Đông Phương Học Viện con người làm gia địch. Các ngươi có lẽ tinh tường hậu quả. 2 người lạnh lùng một tiếng, Hứa Đông Lai, Lý Kỳ Phong 2 người lộ ra vẻ làm khó. Ai, chúng ta cũng tinh tường hậu quả. Chỉ là sợ các ngươi động thủ bị thương ta 2 người. Các ngươi hồi trở lại Đông Phương Học Viện, không tiện khai báo a hát. Các ngươi lời này, có ý tứ gì? Đông Phương Học Viện học sinh nghe vậy, đã có một loại dự cảm bất hảo. Đông Phương trong học viện có văn bản rõ ràng quy định. Mặc kệ gì học sinh, không thể một mình nội đấu. Kẻ trái lệnh, trực tiếp khai trừ học tịch. Các ngươi có lẽ rất rõ ràng cái này điều quy định a. Các ngươi vì sao biết được? Chẳng lẽ... Đúng vậy, chúng ta 2 người, đúng là năm nay bị Đông Phương Học Viện mời nhập học chi nhân. Cũng coi như bán cái Đông Phương Học Viện học sinh, vị huynh đệ kia, nếu là Ngôn Dương bằng hữu, hắn nắm ta 2 người chiếu cố, như vậy ta ổn thỏa bảo hộ. Ngươi nếu không phục, đại có thể di động tay, hoặc là ngươi có thể chịu đựng, các loại, đợi Ngôn Dương theo thập phương luyện ngục dưới trận ra, đến lúc đó thù mới hận cũ, các ngươi có thể cùng nhau xử lý, nhưng hiện tại, không được. Tốt, rất tốt, chuyện này, chờ ta hồi trở lại Đông Phương Học Viện, nhất định báo cáo, đến lúc đó có 2 người các ngươi đẹp mắt, biết được Lý Kỳ Phong, Hứa Đông Lai đồng dạng là tân tấn Đông Phương Học Viện học sinh. 2 người chỉ phải nén giận, không thể vọng tự động tay, nếu không bị khai trừ học tịch, phi thường mất mặt, đa tạ các ngươi, ăn cảm ơn, có lẽ, ở đâu, oanh, oanh, liền tại lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Theo sát phía sau lại là một tiếng vang thật lớn, năng lượng cường đại rung động kích động ra, cát bay đá chạy, che kín tất cả mọi người 2 mắt, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn cũng vào không được tầng thứ 9 sao? Thập phương luyện ngục chàng, quả nhiên không có người có thể đăng nhập tầng thứ 10. Cho dù là tầng thứ 9 cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bất quá có thể bên trên tầng thứ 8, cũng là thiên tài bên trong đích nhân vật, cho dù tạm thời tu vị nông cạn, nhưng tương lai... Chỉ sợ ít người địch nổi, Kính Châu trong đó, lại xuất hiện một gã đáng sợ người trẻ tuổi. Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, đem làm cho bụi dần dần biến mất hầu như không còn. Lộ ra trước mắt một màn sắp, tất cả mọi người trừng lớn 2 mắt, mở ra miệng, hoàn toàn có thể nuốt vào một gã hài nhi đầu. Làm sao có thể, chuyện gì xảy ra, đệ, tầng thứ nhất sụp đổ. Không, không ngớt tầng thứ nhất, tầng thứ hai cũng là sụp đổ. Vậy hắn đây này, hắn như thế nào rớt xuống tầng thứ bảy? Không, không phải, đó là tầng thứ chín. Thập phương luyện ngục chàng tầng thứ chín. Oanh, liền tại lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn. Thập phương luyện ngục chàng tầng thứ ba sụp đổ. Sụp đổ, mà cùng thời khắc đó, Ngôn Dương trên người, chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. ngantiuyen.com chương 45, Thủy Tinh Mộ. Tầng thứ 9, chân chân chính chính tầng thứ 9, đây là trước đó ai cũng dự không ngờ được sự tình. Ngôn Dương vậy mà thật sự có loại này bổn sự. Lần này, Ngôn Dương bị tụ áp lực thật lớn, như lũ quét, như bùn lưu, năng lượng cường đại rung động, ngay lập tức muốn đem hắn phá hủy. Thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích, cảm thụ ngày càng nhiều tựa như sắt thép nước lũ bình thường trùng kích chi lực. Trong cơ thể hắn gân mạch, chia năm xẻ bảy, hình cùng thoát cương con ngựa hoang, trong người mạnh mẽ đâm tới. Hắn sắc mặt trắng bệch, đã không có chút máu, nhưng mà thập phương luyện ngục chàng sụp đổ ba tầng trước năng lượng toàn bộ quán thâu tại tầng thứ 9 vị trí, răng rác, liền tại một tiếng này vang lên thời điểm, Ngôn Dương thân thể không chịu nổi. Đột nhiên một tiếng trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất. Cổ họng của hắn ngòn ngọt, lập tức một ngụm đỏ thẫm máu tươi từ trong miệng phun tung tóe ra. Hóa thành huyết vụ, như một đóa uyển chuyển huyết hoa, tầng tầng trải rộng ra. Tầng thứ 9, tại đây vậy mà không phải từng đã là tầng thứ 9. Như vậy nơi này là chỗ nào? Thật đáng sợ trùng kích chi lực, Ngôn Dương tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Nhưng thân thể của hắn, như trước tại chậm rãi đi về phía trước lấy, không úy kỵ. Không lùi co lại, thập phương luyện ngục chàng tầng thứ 10 vô cùng có khả năng tồn tại mẫu thân phần mồ mà. Như thế nào cũng không thể buông tha cho, chết cũng không thể buông tha cho. Thân thể của hắn, nhìn về phía trên như vậy gầy yếu, rồi lại như vậy không chịu nổi một kích. Nhưng chính là như vậy gầy yếu thân hình, lại để cho tất cả mọi người chịu động dung. Mà cùng thời khắc đó, Ngôn Dương trước mắt tầm mắt biến đổi, đêm tối đánh úp lại, một lớp đón lấy một lớp. Lại để cho cả phiến thế giới triệt để lâm vào hôn thiên địa ám. Ngôn Dương dĩ nhiên nghe được chung quanh khóc hô thanh âm, nhưng lòng hắn có gương sáng, chưa từng không biết giải quyết thế nào, tiếp tục đi phía trước bò lấy. Dù là phía trước như trước là vi một phiến hắc ám, ám cho dù là bay lên huyền khí cũng không cách nào đem cái này phiến thế giới chiếu sáng, thậm chí bá thiên vũ kích hào quang cũng thì không cách nào làm được. Như vậy một loại địa phương, đổi lại bất luận kẻ nào đến đây, một lúc sau, đều chỉ sợ muốn tinh thần sụp đổ. Đối với Ngôn Dương mà nói, hắn không rõ ràng lắm mình rốt cuộc bò lên thời gian bao nhiêu. 3 ngày 3 đêm, hắn không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác đi, cũng không ít tại 1 tháng. Cái này hơn 1 tháng qua thời gian, thế giới của hắn, hoàn toàn đều là một phiến hắc ám thế giới. Nhưng dù là như thế, tinh thần của hắn như trước thanh minh, mỗi lần không biết giải quyết thế nào sắp. Hắn chỉ cần trong nội tâm nghĩ đến mẫu thân, sở hữu tất cả không biết giải quyết thế nào, lập tức biến mất sương mù tán, mà tại bên ngoài xem ra, Ngôn Dương động tác, bất quá là tại nguyên chỗ đảo quanh mà thôi, nhưng ở thân thể của hắn bốn phía, giống như có một cổ năng lượng cường đại đưa hắn, ba lô, bao khỏa ở bên trong, ngoại giới thanh âm, không cách nào ảnh hưởng đến hắn, chỉ là từ trên mặt hắn chỗ thỉnh thoảng triển lộ ra đến thống khổ, không biết giải quyết thế nào. Ai đều tin tưởng, cái này tầng thứ 9, chỉ sợ dị thường đáng sợ. Người, đáng sợ nhất cũng không phải tử vong, mà là cô độc, đem làm hy vọng tan vỡ. Một người thừa nhận vô cùng vô tận cô độc, không có người tố khổ, do chết còn muốn khó chịu. Vô tận hắc ám, tìm không thấy quang minh. 1 tháng thời gian không dài, nhưng dường như trên 100 năm quang âm, như một mực tìm không thấy quang minh. Tiền đồ liền đem không biết giải quyết thế nào, cho nên... Đối với bất kỳ người nào mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, là đáng sợ nhất, đó chính là lẻ loi trơ trọi một người, thừa nhận vô tận hắc ám đồng thời, cũng muốn nhịn ở tịch mịch, thừa nhận cô độc. Đối với Ngôn Dương mà nói, hy vọng, cái kia là vật gì, sớm đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, hắn bản không có lẽ còn sống ở cái thế giới này. Trọng sinh trở về, ý nghĩ của hắn, chỉ là cố chấp muốn tìm ra năm đó chân tướng. Là mẫu thân cải tạo chân thân, như thế mà thôi, ngày nay, như thế nào cũng không thể bị một chút như vậy trở ngại khó khăn não. Sóng, âm âm đoàn đó, Ngôn Dương trước mắt thế giới trong như gương trong nguyệt, trong nước hoa, trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ, mà triển lộ trước mắt lại không phải tiền đồ tươi sáng, trực chỉ quang minh, mà là một đầu luyện ngục chi lộ. Phía trước hoàn toàn đều là nham thạch nóng chảy trải thành con đường. Cuồn cuộn viêm lưu đem làm giữa dòng chảy, nhiệt lưu không ngớt. Đối mặt một màn này, Ngôn Dương trên mặt nhưng lại mang theo nụ cười sáng lạn. Chính mình liền tại vô tận hư không một mình một người thừa nhận cô độc, hắc ám, cũng không từng lùi bước, sợ hãi nửa phần. Hôm nay bất quá nham thạch nóng chảy bùn lưu, lại có sợ gì, đáng lo vừa chết, thân thể đau đớn, lại há có thể thật khó được ngược lại ta. Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Liền tại lúc này, Ngôn Dương bước ra một bước, trong giây lát, dưới mặt đất nham thạch nóng chảy phun sông tới, lập tức đem Ngôn Dương, ba lô, bao khỏa, mà hắn chỉ là cảm giác sự khó thở, như lửa đốt cháy, nhưng hắn hạn không úy kỵ. Oanh, cùng thời khắc đó, thập phương luyện ngục tràng tầng thứ tư, tầng thứ năm cũng là triệt để sụp đổ, mà cái này lưỡng ngục chỗ mang theo cuồn cuộn năng lượng, cũng là trong khoảnh khắc rót vào tầng thứ chín ở trong. Một tia lạnh buốt cảm giác tràn ngập, Ngôn Dương cảm nhận được thập phương luyện ngục tràng thân mật. Đó là một loại khí tức tương liên, huyết hòa tan nước cảm giác, mẫu thân, là mẫu thân, trùng thiên độ ấm, giống như thủy triều lui bước, Ngôn Dương trên người, nào có nửa phần bị đốt, nấu, qua ấu vết, chỉ là sau một khắc, ánh mắt của hắn lập tức thanh minh, ánh mắt sáng quắc, trong lòng của hắn, chỉ còn lại trên đất, thập phương luyện ngục tràng, tầng thứ 10, cái gì, phá, hắn vậy mà thật sự phá thập phương luyện ngục tràng tầng thứ 9. Cái này, điều này sao có thể, ta nhất định là nằm mơ. Thập phương luyện ngục tràng, tầng thứ 6 bắt đầu, cũng đã cực kỳ khó khăn. Hắn có thể ở tầng thứ 9, đã là nhân vật thiên tài, hiện tại rõ ràng bị hắn phá tầng thứ 9. Cái này tầng thứ 9 vừa vỡ, như vậy kế tiếp, không phải là tầng thứ 10 rồi hả? Theo tiền bối nhân vật lưu lại truyền thuyết, tựa hồ chỉ cần có người có thể bài trừ thập phương luyện ngục tràng. Như vậy chỗ ban cho chỗ tốt. Chỉ sợ muốn cho tại đây tất cả mọi người muốn động cho. Đây là một hồi phân tranh, theo tiến vào luyện ma quật bắt đầu, tự nhất định trận này phân tranh sẽ không quá qua bình tĩnh. Người chết sự tình, đó là thường có phát sinh, liền tại lúc này, phương xa lại là mấy đạo nhân ảnh đã đi tới. Đương nhiên đó là Đông Phương Học Viện mặt khác một ít học sinh, cùng sở hữu 10 người, mà trong đó thân ảnh, rời như xuất hiện, cái này thế tất chu sát Ngôn Dương chi nhân. Hôm nay khí thế, lại muốn so lần đầu gặp mặt lúc, còn muốn lợi hại, còn muốn mũi nhọn, chỉ sợ tại luyện ma quật ở trong, hắn phát triển không ít, hoặc có kỳ ngộ, cũng không chừng. Mã Thiên Quân cùng với hai gã khác Đông Phương Học Viện học sinh chứng kiến cùng trường học hảo hữu đến đây, trên mặt nhau nhau lộ ra sắc mặt vui mừng, mà Mã Thiên Quân càng là đệ thời khắc này tiến ra đón. Hắn nhìn thoáng qua Ngôn Dương vị trí, rồi sau đó trầm thấp tại rời như bên tai nói nhỏ toái niệm. Nghe xong Mã Thiên Quân báo cáo, rời như khóe miệng khơi màu mỉm cười, tay của hắn nhẹ nhàng giơ lên, chậm rãi dạo bước về phía trước, phía sau mấy người theo sát bên kia, mà mục tiêu của hắn dĩ nhiên là bị Hứa Đông Lai, Lý Kỳ Phong hộ tại chính giữa an biết, giao ra cái kia bán thú nhân, ta tha các ngươi một mạng. Rời như nhàn nhạt giọng điệu, lại mang theo không thể kháng cự uy nghiêm, như trong gió lạnh một thanh lợi kiếm, cạo nhân sinh đau, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tục tứ thanh tiếng vang, chính là tại Đông Phương Học Viện mọi người tiếp cận an biết đồng thời. Thập phương luyện ngục tràng tầng thứ 6 đến tầng thứ 9. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ sụp đổ, cường đại hào quang, phóng lên trời, rồi sau đó lập tức mang tất cả mà xuống, rơi vào thập phương luyện ngục tràng tầng thứ 10 ở trong. Một đạo thân ảnh, xa xa mà đứng, tay của hắn coi thường, trong tay một thanh màu vàng vũ khí phóng thích tia sáng chói mắt. Tứ lướt kim quang bốn phía tràn ngập, chính là tại sau một khắc, mọi người trước mắt, chỉ còn cái kia rực rỡ quang mang màu vàng. Hồ trước mặt mọi người người trước mắt kim quang chậm rãi biến mất. Trước mắt chỗ bày biện ra đến một màn, lại để cho tất cả mọi người quá sợ hãi, lại không biết ai trước hô một tiếng. Toàn bộ tràng diện, lập tức mất nhất định. ngantiuyen.com chương 46, An Chi Bảo Tẩu. Một khối tấm bia to, cũng không cao vót, nhưng ải nhập tất cái, chỉ là cận nhiên như vậy, ai cũng không có cảm giác được này khối tấm bia to đích bình thường. Na tấm bia to trên đích chữ viết tại năm tháng tàn phá chung, dĩ ma diệt liễu vết tích, Nhưng này tấm bia to trên, nhưng liên một điểm cái khe chưa từng, trong suốt trong sáng, giống ngọc lưu ly, ở giữa quang hoa lưu chuyển, minh mục chói mắt, duy na tấm bia to phụ cận tử khí vờn quanh, nhưng đầy dẫy chứa quỷ dị đích khí tức, làm cho cảm giác được Liễu Tử Vong đích sợ hãi, không dám nhìn thẳng, tự một cái địa ngục xiềng xích, vây khốn tâm thần, vô pháp dẫy, mọi người đều cảm giác được hô hấp không khoái, liền tại đây thì... Thập phương luyện ngục chẳng đệ thập tầng đích quang hoa triệt để ảm đạm. Ngoại giới vô pháp thấy rõ trong đó rốt cuộc xảy ra cái gì. Chỉ là na lúc trước sở đứng thẳng đích thân ảnh, nhượng tất cả mọi người rõ ràng sáng tỏ. Na Ngôn Dương tại đệ thập tầng, tất nhiên phát sinh cái gì. Ngôn Dương đích thủ không hiểu coi thường. Này cũng không phải là hắn muốn như vậy, mà là phách thiên vũ kích tự hành sản sinh đích một loại tín niệm. Do Ngôn Dương lai chấp hành mà thôi, hắn năng rõ ràng đích cảm thụ được. Phách thiên vũ kích ở giữa mẫu thân đích một lũ tàn hồn. Cùng thủy tinh mộ phần có một cổ rát bàn đích lực lượng. Nhưng cuối đích tình huống, cũng phách thiên vũ kích quang mang ảm đạm xuống phía dưới. Để nhi tử đích tương lai, chữ hình như trước không có tuyển trạch về thổ. Ngôn Dương nước mắt rơi như mưa, bỗng nhiên quỳ xuống đất. Ba cũng tự về phía trước. Mẫu thân, Ngôn Dương gào khóc, như vậy khóc, dĩ nhiên là đủ hai người canh giờ đích thời gian. Nam nhi có lệ không nhẹ đạn, chỉ vì chưa tới tương tâm chỗ, Ngôn Dương đó là như vậy, tha có thể cảm thụ được thủy tinh mộ phần truyền lại mà đến đích một loại thân thiết cảm giác. Chỉ là hắn không có phát hiện, khi hắn một viên khỏa giọt nước mắt chảy xuống, rơi vào thủy tinh mộ phần bốn phía chi tế. Thủy tinh mộ phần, chính lặng yên phát sinh biến hóa, tử khí loang lổ, thong thả chậm hướng bốn phía tản ra, nhẹ nhẹ từng sợi bạch sắc quang mang. Như nước tinh giống nhau đích ánh sáng màu, đang từ dưới hiện lên, tại Ngôn Dương tịnh không rõ ràng lắm đích tình huống dưới. Do hắn hai chân, chậm rãi rót vào thân thể trong vòng, cũng tại một người canh giờ lúc, Ngôn Dương hoảng sợ phát hiện, thực lực của chính mình, dĩ nhiên tại chẳng tình đích dưới tình huống, theo nhập đạo cảnh trực tiếp tấn chức ngưng khí cảnh hạ giai. Này, Ngôn Dương cả kinh, hắn năng cảm thụ được cổ lực lượng này nơi phát ra vu đâu. Chỉ là đợi hắn ánh mắt rơi trên mặt đất thượng chi tế. Hắn đích con ngươi, trong nháy mắt trừng trừng, mắt lộ ra khiếp sợ vẻ. Liền tại đây thì, dị biến phát sinh, Thiên Như, Mã Thiên Quân chờ người nhìn thoáng qua thập phương luyện ngục chàng. Trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ, đối phương cánh thật là có bản lĩnh tiến nhập na đệ thập tầng. Nếu như nghe đồn là thật, chỉ sợ này hậu quả mấy người hỗ khán liếc mắt, trên người khí thế kéo lên, ngưng tụ mà thành đích khí lãng. Như tuyết băng bàn tầng tầng kích động ra, vô số người biến sắc, nơi này có đích người đang kính châu trong vòng, coi như là bài được với danh hào, nhưng tại Đông Phương Học viện học sinh sở phát ra đích khí thế trước mặt. Cũng sắc mặt trắng bệch, có vẻ bất kham một kích, đối mặt loại này khí thế, lúc trước còn đứng ở Hứa Đông Lai bên này đích nhân có vài tên chịu không nổi. Thối lui đến một bên, Hứa Đông Lai sắc mặt xấu xí, nhanh tiến lên đây. Các ngươi tưởng đối đồng giáo học sinh động thủ, không sợ phá hủy quy củ. Quy củ, cái gì là quy củ? Thực lực cường đại, đó chính là quy củ. Đây là nội viện học sinh đích lệnh bài. Phàm nội viện học sinh, đều có tư cách khai trừ 10 tên tân sinh. Thiên Như sắc mặt mang theo cười nhạt, trong tay chỉ chứ một khối bài tử. Bài tử trích cái tát khổ, mặt trên quầng sáng vờn quanh, mà một người thật to đích, đông, tự ở trên mặt lóng lánh sáng bóng. Cũng không vi giả, Hứa Đông Lai gần đi vào Đông Phương học viện, tự nhiên sẽ hiểu này khối bài tử ý nghĩa cái gì. Chỉ là hắn hào vô lùi bước ý, cố ý tiến lên, ta hiện tại hỏi ngươi một lần, các ngươi khả tránh ra, giao ra na bán thú nhân, bằng không nói, đã đem ngươi chờ hai người khai trừ học tịch, Thiên Như trên mặt mang theo tiếu ý, chỉ là na ngôn ngữ, nhưng như gió lạnh lăng liệt, trong gió hiu quạnh, nếu khai trừ rồi học tịch. Sẽ không tái là Đông Phương học viện đích học sinh, như vậy đích đả kích, đối tuyệt đại bộ phân người đến nói, cực kỳ chí mạng. An Chi nắm tay nắm chặt, trong lòng tức giận mọc lan tràn, nhưng không thể tránh được, thực lực căn bản không phải một tầng thứ, hiện tại, chỉ là hắn chuẩn bị tiến lên, một tay cũng đè lại liễu vai hắn bối, Ngôn Dương thác chúng ta bảo hộ ngươi, ta đợi tự nhiên yếu bảo ngươi chu toàn, Đông Phương học viện sao, không đi cũng được. Hứa Đông Lai ngôn ngữ vừa, một bên đích Lý Kỳ Phong cũng đồng khí liên chi, hai người đều tiến lên, đem An Chi bảo hộ trong đó. Kể từ đó, Nhượng Đắc Thiên như sắc mặt trong nháy mắt xấu xí, càng đã mở miệng, "Hảo, các ngươi hai người có quyết đoán, ta đây Thiên Như Tựu Nội Viện học sinh đích thân phận, ở đây khai trừ ngươi hai người đích học tịch, từ nay về sau lúc, ngươi hai người cùng Đông Phương Học Viện vô cùng nghi vấn liên quan." Thanh âm kích động ra, như đất bằng phẳng sấm sét, thanh thế làm cho, sau đó, vừa một đạo thanh âm liên tiếp vang lên, "Các ngươi ở giữa, ai còn cùng thử hai người làm bạn, na đó là cùng ta Đông Phương Học Viện là địch." Xoát, xoát, xoát, này một tiếng khởi, một ít nguyên bản còn cùng Hứa Đông Lai chờ người làm bạn, vừa một tiểu nhóm người lui ra phía sau. "Hảo, tốt, ngươi đã không giao nhân, ta đây tựu chính động thủ." Thiên Như bước ra một, thế như trẻ tre, vô pháp ngăn trở đích khí thế. Hứa Đông Lai sắc mặt đại biến, đối phương đích khí thế thật mạnh, bỉ trên thứ gặp phải, mạnh hơn thượng gấp đôi có thừa. "Này, điều này sao có thể? Tài vài ngày thời gian không được, liền tại đây thì..." Thân thể hắn giống bị một cổ lực lượng cấm tham chính. Theo sát sau đó, một cổ bàng bạc đích lực lượng, trong nháy mắt đưa hắn đánh bay. Phốp, Hứa Đông Lai bay ngược đích thân ảnh, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn sắc mặt trắng bệch, vừa, chính vừa dĩ nhiên tại đối phương đích một kích ở giữa. Vô pháp phản ứng nhiều, na là cái gì dạng đích công kích tốc độ? Muốn chết, Lý Kỳ Phong tại Hứa Đông Lai bị đánh bay đích sát na. Nhất thời bước ra một. Dưới chân rung động mọc lan tràn, trong tay cũng một thanh phi đao bắn nhanh ra. Hiu, đang, nhưng mà đối mặt Lý Kỳ Phong đích tiểu lý phi đao, Thiên Như chỉ là nhẹ nhàng một thân thủ, na gào thét mà đến đích sắc bén tiếng gió thổi cùng với na cường đại lực đánh vào đích phi đao. Đó là phát sinh một tiếng giòn hưởng, bị bắn ra đến một bên, oanh, một gốc cây đại thụ ầm ầm sập, cát đất trần bạo, bỗng nhiên mọi nơi lan tràn, bán thú nhân. Quái chỉ đổ thừa mạng ngươi bất hảo. Thiên Như nhàn nhạt chính là lời nói. Thân ảnh đã đi tới An Chi trước người. Buông ra hắn. Hứa Đông Lai rít gào một tiếng. Mang theo tái nhợt đích sắc mặt. Chỉ là hắn vừa tiếp cận Thiên Như. Đó là bị đối phương một kích oanh phi. Cường đại thực lực. Không thể nghi ngờ. Lý Gia Lang Nhi. Thủ vững tín nghĩa. Oanh. Lý Kỳ Phong xương ngực gãy kỷ căn. Nhưng như trước không chỗ nào sợ hãi. Phấn tử bảo hộ. Không biết tự lượng sức mình, Thiên Như lạnh lùng một tiếng, hai tay của hắn đã rồi khoát lên An Chi vai trên, chỉ là hắn vừa muốn nói, sắc mặt cũng đồ sộ biến đổi, đây là, An Chi đích thân thể run không ngớt, không nhân sợ hãi, cũng không sợ, hắn đích trong lòng, đầy dẫy lửa giận, vì sao, ngươi muốn bắt đích nhân là ta, vì sao muốn đánh thương bọn họ, vì sao, cúi đầu đích rít gào chi âm, An Như hai mắt, trong sát na đỏ đậm một mảnh, hắn đích dưới chân, lượng khởi một đạo hỏa quang, mà cùng thời khắc đó, hắn đích thân thể, dường như cháy giống nhau, nhẹ nhẹ từng sợi ngọn lửa, trong nháy mắt do hắn hai tay lan tràn, bao vây toàn thân, các ngươi chết tiệt, man nhân, Thiên Như sắc mặt, trong nháy mắt mất tự nhiên, ngantiuyen.com chương 47, phần tẫn bát hoang, man nhân, thế nào khả năng sẽ là man nhân? Thế giới này tượng, dĩ nhiên thực sự còn có man nhân đích tồn tại. Rất nhiều người nhìn An Chi đích biến hóa, đều thất kinh, mà như vậy thời gian, An Ni đích toàn thân, do thân thể quanh thân thả ra ra nhẹ nhẹ từng sợi đích ngọn lửa. Trong nháy mắt chui vào dưới nền đất dưới, mà ở lục địa trên, ngọn lửa nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, phát sinh vô cùng lo lắng đích mùi. An Chi hai mắt đỏ đậm một mảnh, ngầm đích ôn độ, chậm rãi lên cao. Xoay quanh dựng lên, hơn 10 xuyến hỏa trụ trong nháy mắt lùi khởi, nhảy vào An Chi hai tay ở giữa. Thiên Như đích thủ khoát lên An Chi vai trên, này thập xuyến hỏa trụ, trong nháy mắt do hắn đầu ngón tay leo lên kỳ cánh tay. Chỉ là sát na trong lúc đó, hắn đích ống tay áo, đó là đốt cháy hầu như không còn. Cái gì? Đây là cái gì công pháp? Thiên Như biến sắc, theo An Chi khí thế chuyển biến, hắn tự đánh giá ra thực lực của đối phương. Tưởng đối phó hắn, cũng không chắc chờ, thế nhưng lúc này, hắn sở thi triển đích huyền công, dĩ nhiên là có thể cho chính cảm thụ được một chút sợ hãi. Vây xem người, đối với sách cổ có điều nghiên cứu người, trên mặt đều lộ ra ngưng trọng vẻ, nửa ngày, mới là hoảng sợ đạo. Phần tẫn bát hoang, đây là man nhân cực mạnh công pháp. Phần tẫn bát hoang a, cái gì? Thiên Như biến sắc, mà như vậy thời gian. Hắn rõ ràng cảm giác được An Chi đích thân thể không ngừng lớn mạnh. Cận là một hồi đích thời gian, thân thể hắn tăng vọt, y lý xanh phá, lộ ra kiên cố đích trong ngực, lóe ra chữ đen tùy sắc lượng trạch đích ngực, tại hỏa quang đích chiếu rọi dưới, đỏ tươi động nhân, đỏ bừng đích hỏa quang, nhượng hắn đỏ đậm hai mắt, tăng thêm yêu dị. Liền tại đây thì, thiên như dưới chân mặt đất run lên, một chuỗi ngọn lửa bao vây ở hắn đích mắt cá chân. Mà cùng thời khắc đó, An Chi mãnh phát nhiều, dường như săn báo giống nhau, hắn đích tốc độ, rồi đột nhiên tăng vọt, nơi đi qua, chỉ cảm thấy một đoàn hỏa diễm cổn quá, cũng tại đây hỏa diễm ở giữa, hình đồng mãnh thú giống nhau đích rít gào vang vọng ra. Toàn bộ hiện trường, mọi người đều cảm giác được bên tai đau đớn, đinh, tại đây chỉ mảnh treo chuông chi tế, thiên như thần tình lạnh lùng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng một mảnh, hai tay của hắn giơ lên, tại không trung nắm bắt vân tay, ba vân tay trong nháy mắt sinh thành, cũng không phức tạp, nhưng mỗi một vân tay đều thả ra chứ một loại nhan sắc, xích, chanh, hoàng, đương ba loại nhan sắc đan vào cùng nhau đích sát na, thiên như đích thân thể, trong sát na lượng khởi một đoàn quang mang, tam tương lực. Đây là thiên như tối tự tin đích phòng ngự thủ đoạn. Cho dù là tiên thiên cao thủ, muốn tại hắn có điều chuẩn bị đích dưới tình huống, cũng không pháp công phá này đạo phòng ngự tầng. Chỉ cần một cơ hội, hắn là có thể tống đối phương nhập thiên đường. Trên mặt mang theo lạnh ý, khóe miệng cũng không hiểu xả ra một tia độ cong. Nhìn như cười, nhưng làm cho cảm giác cười đến kinh hãi sợ. Oanh, bàng bạc đích năng lượng rung động kích động ra, thiên như lui về phía sau một. Trên mặt hắn tràn đầy bất khả tư nghị vẻ, này một ba công kích đích lực lượng, thật mạnh, lẽ nào này đó là man nhân đích cường hãn chỗ, quả nhiên không giống bình thường, chỉ là, thiên như trên mặt đích tiêu ý càng thêm sán lạn, liền tại đây thì, cận trong người tiền đích một đạo thân ảnh, hoa, đích một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, đỏ sẫm đích tiên huyết chiếu vào quang thuẫn trên, trong nháy mắt bốc hơi, sau đó hình đồng thủy tinh vỡ vụn giống nhau, nát một địa. An Chi trong cơ thể, huyền khí xông tới, nhưng không đến từ hắn tự thân, mà là do tam tương lực, sở bắn ngược trở về đích lực lượng, chỉ là này trong nháy mắt, để hắn trong cơ thể ngũ tạng như bị đòn nghiêm trọng giống nhau. Đúng vậy, cảnh giới đích chênh lệch, cũng không phải là một sớm một chiều khả dĩ bù đắp. Huống An Chi tu luyện, phần tẫn bát hoang, đích thời gian ngắn ngủi, lại sao là thiên như đích đối thủ, đó là này trong nháy mắt đích thời gian phản ứng. An Như lui về phía sau, thiên như trong nháy mắt tiến lên, hắn đích nắm tay đan vào cùng nhau, chỉ là đánh ra một quyền, thế như mãnh hổ, này một quyền đích uy thế, khó có thể chống lại, cũng tập trung mục tiêu, oanh An Chi đích thân thể, trong nháy mắt bị oanh phi, mà cùng thời khắc đó, hắn trên người bị bắn trúng đích vị trí, chỉ nghe đắc, giác, âm hưởng, là vi đầu khớp xương gãy, chỉ là mặc dù như vậy, hắn như trước không có bất luận cái gì lùi bước. Tự nhiên, nếu không phải hắn thân thể dị thường khỏe mạnh, này một quyền nhiều, hắn tảo sẽ không có tính mệnh. Bất quá thiên như vẫn chưa lúc đó dừng tay, mà là trong nháy mắt đuổi theo, một cước giẫm nát đối phương đích trong ngực trên, trực tiếp đưa hắn đá xuống đất mặt trên. Bành, bụi bậm nổi lên bốn phía, bụi mù tràn ngập, một đạo thân ảnh bay nhanh tới gần An Chi, giơ lên đích gót chân, dục chuẩn bị đưa hắn triệt để thải tử tại chỗ, liền tại đây bàn thời gian. Thập phương luyện mục chàng đệ thập tầng ở giữa một đạo khí tức tiết lộ đi ra. Chẳng vì sao, hắn quanh thân kéo lên dựng lên đích khí thế. Trong khoảnh khắc mai một, mà thiên như đích thân thể, cũng nhịn không được run ra. Đây là, giống, một tiếng cúi đầu đích rít gào, ngôn dương dưới chân quang mang, càng ngày càng nghiêm trọng. Tối hậu sở hữu đích năng lượng quang trụ tại trong nháy mắt đích thời gian, đều dũng mãnh vào thân thể hắn ở giữa. Hắn hai mắt đỏ đậm một mảnh. Gân xanh tăng vọt, huyết mạch xung đột, nhượng đắc hắn cả người nhìn qua dị thường dữ tợn, thủy tinh mộ phần lặng yên mọc lên, sở lan tràn đích quang trụ, bắn nhanh kỳ thượng, phản xạ quang mang, đủ mọi màu sắc, đó là ở phía sau, ngôn dương cảm giác được chính thức hải xé rách bàn đích đau đớn. Khóe mát, kỳ dục bạo tàu, hắn cắn răng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh mộ phần, mà sau một khắc, tại hắn khiếp sợ đích thần tình dưới. Thủy tinh mộ phần trực tiếp di chuyển tiến nhập hắn đích thức hải ở giữa. Tử khí chuyển sang kiếp khác, dĩ hắn thức hải giang, tự lão tụ bàn căn, mỗi một lũ tử khí, đều giống thép thiết tỏa bàn, triệt để đem thủy tinh mộ phần cố định thức hải ở giữa. Vô pháp di trừ, vũ khí loang lổ, cường đại đích ý niệm trong đầu, cũng không pháp xuyên phá tầng tầng trở ngại, tưởng một đổ thủy tinh mộ phần đích phong thái, đã rồi không thực tế, Ngôn Dương trong lòng thống khổ một mảnh, khó có thể tiếp thu, nhưng chợt vừa nghĩ, trong lòng vừa tràn ngập mong muốn, mẫu thân thủy tinh mộ phần di chuyển chính thức hài, đối chính mà nói, tuyệt đối bách lợi mà không một hại, mà hắn cũng có thể càng thêm rõ ràng sáng tỏ thủy tinh mộ phần trong tương lai đích thời gian trong vòng, sẽ phát sinh chứ loại nào biến hóa. Tại thủy tinh mộ phần triệt để vững chắc xuống tới chi tế, vờn quanh thủy tinh mộ phần đích vũ khí nhất thời hướng hai bên tràn ngập. Cùng thời khắc đó, cường đại đích lực lượng do thủy tinh mộ phần ở giữa, trực tiếp xông tới hắn đích thức hải, ầm ầm vong lúc đó, hắn trong cơ thể chiến ý dường như lửa rừng giống nhau điên cuồng thiêu đốt. Hắn đích thức hải, tinh thần ý niệm trong đầu, trong nháy mắt đề thăng một người đẳng cấp, mà thực lực của hắn cũng tại giờ khắc này trực tiếp tấn trước ngưng khí cảnh trung giai. Gần tại đệ thập tầng nửa ngày không được đích thời gian, Ngôn Dương liên tục đề thăng hai người cảnh giới, này đặt ở bất luận cái gì một chỗ, đều là kinh thế hãi tục, nhưng mà lúc này, lớn mạch đích thần thức, giống nghìn vạn lần lũ ngân châm, trực tiếp xuyên phá thập phương luyện ngục tràng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Khi hắn đích thần thức rơi vào An Chi đích trên người, chợt vừa rơi vào Thiên Như trên người chi tế, thân thể hắn cứng đờ, rồi đột nhiên, hắn đích lửa giận vô pháp ngôn nói, bàng bạc đích tức giận, hóa thành tinh thiên chiến ý, một lũ thần thức, nhất thời đem Thiên Như vây quanh, phách thiên vũ kích ở trong tay khinh vũ, đan vào dựng lên quang mang, toàn bộ dung nhập một điểm, do thập phương luyện ngục tràng một chỗ, bắn nhanh ra, oanh, thập phương luyện ngục tràng, tại giờ khắc này, phát sinh một tiếng nổ, ầm ầm mứ phân ngũ liệt. Mà ai cũng không có chú ý tới, tại đây bụi bậm trong, một đạo thân ảnh, tại mọi người đích phạm vi nhìn ở giữa, mất đi hình bóng, ngantiuyen.com chương 48, thủy tinh khốn thần trận. Thiên Như toàn thân đột nhiên khẩn trương, loại cảm giác này, cũng không hơn gì, phảng phất là bị người dùng dây thừng vây khốn giống nhau. Hắn tinh tường minh bạch loại này cảm giác áp bách đến từ nơi nào, chỉ là hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Đối phương vậy mà thành công xông qua thập phương luyện ngục tràng. Đáng chết, hắn kêu rên một tiếng, trong cơ thể huyền khí chảy xuôi, lập tức đem này cổ cảm giác áp bách đuổi đi, mà hắn muốn giết chết An Chi cách nghĩ, càng thêm kiên định. Vừa lúc đó, một đạo mang quang hướng hắn kích xạ mà đến, như hắn cố ý muốn An Chi tử, một cước này xuống dưới, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng đồng dạng, hướng hắn mà đến mang quang cũng sẽ lại để cho hắn đã bị trọng thương, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của hắn nhẹ nhàng sau này nhảy lên, tránh thoát cái này nguy hiểm một kích, chỉ là chờ hắn kịp phản ứng, muốn lần nữa động thủ, lúc trước nằm trên mặt đất thân ảnh, dĩ nhiên không thấy, chỉ đợi hắn kịp phản ứng sắc mặt, trước mặt đã có một đạo thân ảnh mọc lên san sát như rừng. Ngôn Dương cảm thụ được An Chi thương thế, tuy nhiên chặt đứt hai cây xương sườn, bị trọng thương, nhưng cũng may cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, hắn cảm thấy lạnh dần, chỉ khi hắn chứng kiến Lý Kỳ Phong cùng Hứa Đông Lai hai người sắc mặt. Ánh mắt của hắn, lạnh lùng dị thường, tựa như hàn đàm giống nhau con mắt chỉ xem lấy Thiên Như. Trong đầu nhưng lại quanh quẩn đã từng tài hoa hơn người. Nhưng trong gia tộc, hoàn toàn bị buộc bách lấy tu luyện, ít người bằng hữu, tất cả mọi người sợ hãi bị chính mình. Nhưng hôm nay, trọng sinh trở về, hắn không còn cô đơn nữa. Có một tiên tính thuần lương cả ngày mang theo làm cho người ta cảm giác ấm áp dáng tươi cười thải. Vì, cũng có cùng tại chính mình phía sau cái mông hô chính mình là Ngôn đại ca, chúa cứu thế, man nhân An Chi, nhưng dưới mắt, lửa giận cuồn cuộn thiêu đốt, ánh mắt của hắn nhưng lại càng lạnh lùng, lạnh như băng ngôn ngữ, trong miệng nôn ra, chữ chữ châu ngọc, các ngươi, hết thảy đáng chết, hắn nắm lấy bá thiên vũ kích tay nhẹ nhàng nâng lên. Một vòng kim quang giống như tiểu mặt trời giống nhau theo Ngôn Dương đỉnh đầu hướng tứ phương lan tràn. Mãnh liệt kim sắc quang mang, che lại tất cả mọi người hai mắt. Tại đây kim sắc quang mang bất động, Ngôn Dương ngạo nghễ mà đứng. Tại này cổ kim sắc quang mang bao trùm phía dưới. Hiện trường phạm vi trăm mét phạm vi, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đông Phương Học Viện, sát ý của hắn trước đó chưa từng có bành trướng. Tử, Đông Phương Học Viện mọi người đi chết đi, dùng hắn hôm nay ngưng khí cảnh trung giai thực lực. Ở hiện trường loại người ở bên trong, thực lực cũng không tính dựa vào sau, nhưng là tuyệt không đập trước, như một người một mình đấu Đông Phương Học Viện mọi người ở đây. Không khỏi không biết tự lượng sức mình, nhưng hắn hôm nay động thủ, như thế nào lại không có dựa vào. Từ lúc thủy tinh mộ di chuyển hắn thức hải về sau, hắn chính là phát hiện, ở trước kia thập phương luyện mục chàng phạm vi một dặm chi địa đều là pháp trận, thủy tinh khốn thần trận hắn không rõ ràng lắm pháp trận uy lực. Nhưng cái này pháp trận đã bao trùm phạm vi như thế rộng, tất nhiên không đơn giản, huống chi trận này pháp cùng mẫu thân có chỗ quan hệ. Đây có lẽ là mẫu thân lưu cho mình cuối cùng di vật a. Trong lòng của hắn sầu não, lại là rất nhanh cảm nhận được trận pháp này chỗ lợi hại. Quả nhiên là không giống bình thường a hát, tay của hắn bàn lấy bá thiên vũ kích, nhẹ nhàng vuốt ve, từng đạo rậm rạp đường vân lập tức hiển hiện, giống như con rắn nhỏ giống nhau quấn quanh trên của hắn. Mà cùng thời khắc đó, thủy tinh khốn thần trận phát động, biến hóa tại thời khắc này, triệt để bay ra, như thủy tinh quang mang, giống như kính quang phản xạ, bốn phương tám hướng, đều là thủy tinh, thần thức vô pháp xuyên thấu, giống như cái kia vây hãm điểu chi lung, ở vào thủy tinh khốn thần trận bất động loại người, ào ào biến sắc, không ít người cầm lấy vũ khí trong tay, khởi xướng từng đợt rồi lại từng đợt công kích, nhưng bọn hắn chỗ thi triển đi ra uy lực, như châu đất xuống biển, hào không một chút tác dụng, bọn hắn sắc mặt cũng không tốt xem. Liền tại lúc này, mọi người bên tai bên cạnh vang lên một giọng nói: "Các vị, ta Ngôn Dương có cừu oán báo thù, có oan báo oan, phàm cùng Đông Phương Học Viện không chỗ nào liên quan loại người, ta tuyệt không ra hại, các người cứ yên tâm đi." Một câu đi ra, ngoại trừ Đông Phương Học Viện học sinh, những người khác lập tức thở dài một hơi, đã không có nguy hiểm tánh mạng, bọn hắn đều buông xuống vũ khí, một số người khoanh chân mà ngồi, mà một số người thì là bắt đầu cân nhắc pháp trận. Ngôn Dương lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, thủy tinh khốn thần trận tuy lợi hại, mà thôi hắn bất quá vừa mới ngưng khí cảnh trung giai thực lực. Muốn khống chế pháp trận lời mà nói, tiêu hao không nhỏ, lúc trước cái kia một gầy gầy công kích, thiếu chút nữa lại để cho hắn kiên trì không dưới, cả thủy tinh khốn thần trận sụp đổ, cũng may hắn một câu đi ra, giải quyết dưới mắt khốn cảnh, nếu như không là như thế, những người kia từng tái phát động lần thứ nhất công kích, hắn thì vô pháp tiếp tục nữa. Không chỉ có như thế, chỉ sợ còn muốn bị thiên như bọn người trực tiếp chém giết. Tâm thần dần dần bình tĩnh, thần trí của hắn lập tức khuếch tán đi ra ngoài, khinh người quá đáng, cái kia Ngôn Dương là muốn chúng ta Đông Phương Học Viện toàn bộ hủy diệt. Loại này nhục nhã, vô pháp dễ dàng tha thứ, ta nếu có thể thoát khốn, người thứ nhất chắc chắn hắn chu sát. Không tệ, ta muốn đưa hắn bầm thây vạn đoạn, năm ngựa xé xác, quất hắn gân, gảy ra các của hắn, uống máu của hắn. Đông Phương Học Viện học sinh nguyên một đám hùng hổ, lai giả bất thiện, nhưng bọn hắn cùng lúc trước những kia động thủ loại người giống nhau. Căn bản vô pháp tan vỡ pháp trận, chỉ có thể dương mắt nhìn. Liền tại lúc này, thủy tinh bất động, đột nhiên duỗi ra một tay đến, hình cùng thủy tinh lưu ly, nhưng mà tràn ngập tính dai. Chú ý, Thiên Như nhắc nhở một câu, rồi sau đó lập tức động thủ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo kiếm mang xẹt qua, nhưng là rơi vào thủy tinh thủ phía trên, chỉ nghe một tiếng âm vang, thanh âm, nhưng không cách nào chặt đứt thủy tinh thủ, mà tay của hắn thì là chấn đau nhức, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Thiên Như biến sắc, vừa lúc đó, thủy tinh thủ hướng hắn chộp tới, hắn vội vàng né tránh, bất quá thủy tinh thủ chỉ là lướt qua thân thể của hắn, chính là hướng phía sau hắn một gã khác Đông Phương Học Viện học sinh chảo tới. Xuất kỳ bất ý, ai cũng tưởng tượng không đến, lập tức, thủy tinh thủ chính là bắt lấy một gã Đông Phương Học Viện loại người. Một mực giam cầm, người này Đông Phương Học Viện học sinh, thực lực cũng là không tầm thường, thiên cương cảnh đê giai, nhưng làm cho là như thế, thực lực cũng muốn so Ngôn Dương cường rất nhiều lần, nhưng ở thủy tinh thủ dưới tác dụng, căn bản vô pháp nhúc nhích, mà thủy tinh thủ dùng sức phía dưới, người này Đông Phương Học Viện học sinh lập tức phát ra thảm thiết kêu rên thanh âm. Thậm chí có thể nghe được ở thủy tinh thủ phía dưới xương cốt đứt gãy thanh thúy. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, một loại lửa giận cuồn cuộn kích động. Chỉ là sau một khắc, thủy tinh thủ chính là đem người này Đông Phương Học Viện học sinh hung hăng đập trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang thật lớn, chợt thủy tinh thủ biến mất không thấy gì nữa. Thiên Như bọn người nhìn về phía mặt đất sắc mặt, lập tức hít vào một hơi, chỉ thấy trên mặt đất người nọ, ở đâu còn có nguyên vẹn thân hình, cả người hình cùng thịt nát, là sống sờ sờ người, bị tạo thành thịt nát, lửa giận ngập trời, do Thiên Như trong cơ thể bắn ra ra, vô pháp ngăn cản, tay của hắn giơ lên cao, trường kiếm trong tay lập tức phát ra chói mắt quang mang. Ngôn Dương, ngươi liên tục tru sát ta Đông Phương Học Viện hai gã học sinh. Thù này, ta nhất định sẽ báo, như là nam nhân, thì quang minh chính đại đi ra cùng ta một trận chiến. Dám không? Hai chữ, hóa thành cuồn cuộn lôi âm, tứ phía mà động, Đông Phương Học Viện học sinh đều đang đợi Ngôn Dương đi ra. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn toàn bộ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Ngôn Dương đẩy ra ngoài hung hăng đập. Rút gân ra, bởi vì Ngôn Dương căn bản không đếm xỉa Thiên Như khiêu khích. Ở đối phương lúc nói chuyện, nước của hắn tinh tay, lại là bắt được một gã Đông Phương Học Viện học sinh. ngantiuyen.com chương 49, Thiên Như thoát khốn. 3. Lại là một tiếng giòn vang, ở Đông Phương Học Viện học sinh trước mắt bao người, Ngôn Dương lại là đem một người trong đó đánh ngã trên mặt đất. Biến thành thịt nát, 12 vị Đông Phương Học Viện học sinh, vốn là trên cái thế giới này thiên chi kiêu tử, nhưng là ở chính là chừng một tháng thời gian, đầu tiên chết một gã, Hoàng Mộng Bút, về sau lại càng ở mấy hơi trong, lại là giải quyết hai vị, như thế tổn thất, cho dù là Đông Phương Học Viện, cũng có chút không chịu nổi, nhưng là hiển nhiên, Ngôn Dương cũng không có chuẩn bị như vậy dừng tay, ở tất cả mọi người tức giận sắc mặt, Ngôn Dương lại là lập tức ra tay, thủy tinh chi thủ mọi việc đều thuận lợi, tiên đều bị thúc, mỗi lần ra tay, tất có vừa chết, ở mấy hơi thời gian trong, vậy mà lại chết, rồi năm tên, còn thừa Đông Phương Học Viện học sinh, chỉ còn lại 4 người, tất cả mọi người dựa đi tới, hiện lên tứ phương thủ xu thế, Thiên Như hét lớn một tiếng, còn thừa 4 gã Đông Phương Học Viện học sinh kể cả Mã Thiên Quân nghe vậy, lập tức làm thành một vòng, mỗi người trấn thủ một cái phương vị, không cho Ngôn Dương có cơ nhưng thừa lúc, tất cả mọi người chú ý, từ giờ trở đi, chúng ta hãy cùng hắn hao tổn, ta liền không tin, cường đại như vậy pháp trận, hắn có thể không giây phút nào thúc giục. Thiên Như đích thoại ngữ, lại để cho mấy người khác trong nội tâm bốc cháy lên một tia hy vọng. Vốn là tuyệt vọng, một lần nữa có ý chí chiến đấu, bọn hắn mỗi người đều nhắc tới 100% tinh thần. Huyền khí lại càng vận chuyển, 4 người huyền khí giao thoa sinh huy, tất cả mọi người tâm ý tương thông. Trong lúc nhất thời, Ngôn Dương thủy tinh thủ không có cơ hội có thể thừa lúc. Thật cho là, thủy tinh khốn thần trận chỉ có thủy tinh thủ. Ngôn Dương mắt thấy đây hết thảy, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn dưới chân bước tiến lướt ngang, trên tay động tác một điểm không chậm, theo sát phía sau, nắm bá thiên vũ kích nhẹ tay nhẹ dương lên, từng sợi mang quang, giống như mảnh xà loại, lập tức hướng dưới mặt đất chui vào, màu xanh biếc tiểu thuyết LVSX, com địa long ba, đột nhiên yên tĩnh, lại để cho Đông Phương Học Viện học sinh trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên. Lại không biết ai xuất lĩnh mở miệng trước, mấy người tâm tư, lập tức an định lại, cái này, có phải hay không là hắn không có khí lực chống đỡ nổi vừa rồi pháp trận rồi. Nghe vậy, vài trong lòng người bay lên một tia chờ mong, chỉ ở phía sau, Thiên Như lông mày nhíu lại, bỗng nhiên, hắn cảm nhận được dưới chân thổ địa rung động, một lớp đón lấy một lớp, hắn sắc mặt hoảng sợ đại biến, mọi người nhanh chóng rời đi tại chỗ, một tiếng cao giống, Thiên Như thân thể dẫn đầu bắt đầu chuyển động, kiếm trong tay mang không ngừng trùng kích mặt đất. Năng lượng cường đại sóng đem thân thể của hắn nâng lên, đứng ở giữa không trung, mà hắn một tiếng này rơi, còn lại loại người động tác một điểm không chậm, cũng là lập tức rời đi tại chỗ, nhưng chỉ có một người, bởi vì tâm địa chấn do hắn dưới chân chỗ sinh, hắn bay lên nháy mắt, dưới chân thổ tầng, giống như một chỉ trong đất mãnh thú, mở ra răng nanh, triệt để đưa hắn thôn phệ, vũ khí của hắn rơi vào thổ tầng phía trên, giơ lên từng đạo bụi bặm. Nhưng là vô cùng vô tận cát đá quấn quanh trên xuống. Lập tức đưa hắn cái bọc kín, vô pháp nhúc nhích, ở cát đá bất động, tất cả mọi người tinh tường nghe được hắn có tiếng kêu thảm thiết. Nhưng đã đến cuối cùng, bọn hắn cũng không thể đưa hắn giải cứu ra, sinh sinh nhịn chết trong đó, mấy người sắc mặt hoảng sợ đại biến. Bọn hắn vốn là chỉ cho là Ngôn Dương đích thủ đoạn bất quá là thủy tinh thủ, lại càng cho là hắn chi chống đỡ không được bao lâu. Nhưng hắn chuẩn bị ở sau, lại để cho vài tên Đông Phương Học Viện học sinh đều ngửi được tử vong khí tức. Giống như tử thần thì khi bọn hắn bên người giống nhau. Mặt đất run rẩy không ngớt. Đột nhiên trong lúc đó, ở mấy người dưới chân biên giới vị trí, một mảnh dài hẹp cát đâm thẳng theo trong đất chui ra. hoắc, hoắc, hoắc, vô số đạo cát đâm thẳng, giống như phòng khách giống nhau. Chung quanh cát bay đá chảy, dơ lên bụi bậm, lập tức che khuất mấy người hai mắt. Mà cùng thời khắc đó, những này cát đâm thẳng, như là một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén loại. Rồi đột nhiên đã đâm một người lồng ngực, đem độ cao cao gầy lên, máu tươi vẩy ra ra, chỉ nghe một người có tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, nhưng cũng là chết, Thiên Như khóe mắt, nắm tay quả đấm nắm chặt, tiêu xài kiếm mang, tứ phía mà động, khởi xướng từng đạo sóng xung kích. Hắn muốn phát tiết, hắn muốn đem Ngôn Dương Thiên Đao vạn quả, đường đường Đông Phương Học Viện đệ tử, vậy mà ở một cái ngưng khí cảnh tiểu quỷ trên người liên tục ăn được đau khổ. Thù này, không thể không báo, chỉ là, hắn mãnh liệt vừa quay đầu, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào thập phương luyện ngục chàng bất động một chỗ phương vị. Chỗ đó hắn cảm nhận được uy hiếp yếu kém nhất một chỗ. Nếu là có thể dùng cái này nơi là đột phá, nói không chừng, nghĩ đến đây, hắn toàn thân tinh thần ngưng tụ, rồi sau đó quát, Mã Thiên Quân, Trần Tường, Trần Chí Tinh, các ngươi ba người, nhưng tin tưởng ta, tín, học trưởng nói cái gì, chúng ta tín cái gì? Mấy người nghe vậy, ứng tiếng nói, Thiên Như trên mặt lộ ra một tia tăng vọt sát ý. Mà rồi nói ra, ta muốn các ngươi cho ta tranh thủ 10 giây đồng hồ thời gian. Tại đây đoạn trong lúc trong, đừng cho bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến ta. Bày trận, Mã Thiên Quân không hề lý do tin tưởng Thiên Như. Hắn không chỉ có là Đông Phương Học Viện vẫn lấy làm ngạo đích thiên tài đệ tử. Càng là của hắn học trưởng, mấy lần đưa hắn cứu tại trong lúc nguy nan. Học trưởng nói lời, một lý do không tin, chỉ là lời này vừa ra tới. Hai người khác cũng là lập tức làm ra phản ứng. Ba người bọn họ dùng tạo thế chân vạc xu thế phân biệt đứng thẳng, vũ khí trong tay giơ lên cao, hội tụ mà thành huyền khí, dùng bọn hắn vũ khí làm trung tâm, hướng hai phe lan tràn, là lúc tam phương đều tiếp xúc đến đối phương huyền khí nháy mắt. Ba người thân ảnh đều là chấn động, mỗi người trên mặt đều là tràn ngập kiên định tín niệm. Tương liên huyền khí kích động mà mở, hình thành một đạo cự đại bình chướng, đem Thiên Như bảo vệ trong đó, kiên định tín niệm, không thể dao động. Mà cùng thời khắc đó, Thiên Như trong tay, nhiều ra một vật, nhất trương phù lục, Ngôn Dương không có thể ngờ tới, đối phương đối với Thiên Như độ trung thành cao như thế. Trong lòng của hắn bay lên một tia cảm giác không ổn. Như thế phòng ngự, chính là buông tha cho phòng ngự về sau tất cả sức chống cự lượng. Một khi qua rồi trong khoảng thời gian này, bọn hắn là được trên bảng thịt cá, mặc người chém giết, nhưng hết lần này tới lần khác những người này đều không phải người ngu. Thiên Như, hắn rốt cuộc ở chủ mưu lấy cái gì? Hắn còn có cái gì dựa vào? Chỉ là rất nhanh, Ngôn Dương liền đem việc này vứt chư sau đầu. Hắn không biết bởi vì cử động của đối phương mà cảm động. Đến rồi tình trạng như thế, đặt mình vào hoàn cảnh người khác một đổi, cũng không gì hơn cái này. Trên mặt của hắn, một lần nữa lộ ra lạnh lùng vẻ. Chính là ở phía sau, thủy tinh thủ lại lần nữa xuất hiện. Ba người chỗ hình thành vòng phòng hộ, dùng thủy tinh thủ lực lượng, vậy mà vô pháp phá được, mà địa long ba cũng thì không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn. Chính ở phía sau, Thiên Như phát ra thanh âm, Ngôn Dương, ta Thiên Như, từ tiến vào Đông Phương Học Viện, một mực hưởng thụ thượng đẳng nhân đãi ngộ, chưa bao giờ được qua bất luận cái gì đả kích, cái này cũng dưỡng thành ta không coi ai ra gì cá tính. Hôm nay, người hung hăng cho ta một cái tát, lại càng đánh chết Đông Phương Học Viện không ít học sinh. Thù này, ta Thiên Như nhớ kỹ. Ngươi yên tâm, lần sau gặp phải, ta tất nhiên đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thanh âm rơi xuống, Thiên Như quanh thân, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Động tác trong tay, lập tức nhanh hơn, trước mặt bùa, trong lúc đó tách ra lấy ánh sáng mãnh liệt mang. Ngôn Dương thầm nghĩ một tiếng, không ổn, dùng lấy cường đại chi lực, lập tức phát động công kích. Lực lượng cường đại, bạo lực loại xông hủy ba người hình thành phòng ngự cháo. Mã Thiên Quân và ba người tại thời khắc này miệng phun máu tươi, toàn bộ bay rớt ra ngoài, trên người quần áo muốn nổ tung lên, cả người thần sắc uể oải, nhưng trên mặt hắn nhưng lại lộ ra mỉm cười. Làm được, rốt cục cho học trưởng tranh thủ một tia cơ hội, lại để cho hắn thoát ly cái chỗ này. Sau một khắc, ba người toàn bộ khí tuyệt bỏ mình. ngantiuyen.com chương 50, thập đạo ra tòa. 10 đạo xiềng xích, Thiên Như nắm tay quả đấm nắm chặt. Ánh mắt xung xích tinh hồng chi ý, vì mình bỏ chạy, trực tiếp bị mất ba cái nhân mạng, hắn vẫn cho là, chính mình, ngàn dặm ẩn cư phù, không có dùng đến một thiên, Dù là tiến vào luyện ma quật, hắn tự nhận nhân trung long phượng, không có người đối với chính mình sinh ra uy hiếp. Cái này bùa cũng là vô dụng, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ ra. Ở một cái ngưng khí cảnh trung giai tiểu quỷ trên người, thiếu chút nữa đã đánh mất tánh mạng. Hôm nay thù này, ta Thiên Như nhất định sẽ báo. Việc cấp bách là nhanh chóng trở lại Đông Phương Học Viện, đem chuyện này báo cáo nhanh cho viện trưởng, lại để cho hắn đến xử lý chuyện này. Dù sao chết rồi nhiều người như vậy, ta một người vô pháp tha thứ xuống. Trong lòng bên trong đích lửa giận không tiêu, hắn chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi sau đó hướng phía luyện ma quật lúc đến phương hướng phi tốc tiến lên. Đông Phương Học Viện học sinh từng cái bị chém giết, duy nhất tiếc nuối nhưng lại làm cho Thiên Như bỏ chạy. Cái này cho Ngôn Dương để lại một cái hậu hoạn. Hắn biết được, tương lai Đông Phương Học Viện loại người, một khi gặp phải hắn, tuyệt đối không nói hai lời, cùng hắn khai chiến. Đông Phương Học Viện thiên chi kiêu tử rất nhiều, hắn muốn đối phó, căn bản là nói chuyện hoang đường viển vông. Âm thầm thở dài, hắn lại biết được, muốn những thứ này cũng không bao nhiêu tác dụng. Thủy tinh khốn thần trận giải trừ, Ngôn Dương lập tức cảm giác áp lực thiếu hơn phân nửa. Mặc dù tinh thần, thể lực tiêu hao cực lớn, nhưng cũng may cũng không hư thoát. Pháp trận giải trừ, tất cả mọi người thở dài một hơi, một số người cảm thấy áp lực, trên mặt mũi gây khó dễ, không tốt dừng. Cuối cùng nhất lựa chọn, chính là rời đi luyện ma quật. Ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, luyện ma quật trong, còn ở lại người, vậy mà chưa đầy 10 người. Ngôn huynh, thật có lỗi, cô phụ nhờ vả, thực xin lỗi, tài nghệ không bằng người, kính xin Ngôn huynh không nên trách tội. Hứa Đông Lai, Lý Kỳ Phong hai người bản thân bị trọng thương, nhưng bọn họ đều là thế gia đệ tử, chữa thương thủ đoạn tự nhiên không thấp, tuy nhiên đứt gãy mấy cây xương sườn, nhưng còn muốn không tánh mạng của bọn hắn. Mấy câu đi ra, trên mặt vẻ xấu hổ, Ngôn Dương đem hết thảy nhìn ở trong mắt, cũng không trách tội bọn hắn, vì An Chi, bọn hắn cũng là hết toàn lực, nên xin lỗi chính là ta, nếu không phải bởi vì ta, cũng sẽ không khiến các ngươi bị thương. Các ngươi hôm nay đối với ân tình của ta, tương lai chắc chắn hồi báo. Hai người biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì vui vẻ. Ngôn Dương không rõ lai lịch, nhưng tiềm lực bất khả hạn lượng. Có hắn những lời này, hai người bọn họ lúc trước làm cố gắng, nếu không có uổng phí, hết thảy đều là đáng giá. Ngôn huynh, luyện ma quật một chuyện, cho ta áp lực cực lớn. Vốn cho là ở Kính Châu là một nhân vật, nhưng là phóng nhãn cả Đại Càn Vương Triều, lại cũng chỉ có bị cường giả ức hiếp. Lần nữa cáo biệt, lần sau tương kiến, tất nhiên một cái hoàn toàn mới ta đây xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hứa Đông Lai dù chưa nhập Kính Châu một đời tuổi trẻ thập đại cao thủ, nhưng ở Kính Châu, coi như là đi ngang đích nhân vật, ai gặp phải hắn, không được cho hắn vài phần mặt mũi. Nhưng Đông Phương Học Viện xuất hiện, lại để cho mặt mũi của hắn trải qua đã bị nhục nhã. Hôm nay tức thì bị đối phương đánh thành cẩu giống nhau. Đây đối với hắn như vậy vũ si mà nói, vô pháp dễ dàng tha thứ. Lần này rời đi, hắn rồi đi trước kia chỗ không dám đi địa phương. Ngôn Dương, tuy nhiên phụ thân cùng huynh đệ ngươi tương xứng, nhưng ta và ngươi tuổi tác không kém nhiều. Lần này chuyện này cũng cho ta lớn lao kích thích. Lần này rời đi, ta liền không trở về Lý gia. Ngươi thay ta ở phụ thân báo cáo một tiếng, ta cùng với Đông Lai huynh cùng nhau tu luyện. Lý Kỳ Phong đồng dạng mở miệng. Hứa Đông Lai có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Hai người nhìn chăm chú liếc, đều có chút tỉnh táo tương tích. Kinh lần này một trận chiến, cái gì tứ đại gia trong lúc đó lại cùng bọn họ có quan hệ gì? Bọn hắn vì sao không thể trở thành bằng hữu? Đã có lấy giống nhau mục tiêu, huống chi lợi ích của gia tộc đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Sau trăm tuổi, khả năng cũng chỉ còn lại có ném đi đất vàng. Cùng với như thế, chẳng oanh oanh liệt liệt, tới một thiên cổ lưu danh, lại để cho đời sau loại người nhớ rõ. Lý gia, không cũng chỉ có Lý Tầm Hoan, còn có hắn Lý Kỳ Phong, mà Hứa Đông Lai cách nghĩ mặc dù có chỗ xuất nhập, nhưng ai mà không muốn trở thành đỉnh thiên lập địa đàn ông. Cáo biệt Ngôn Dương, hai người chính là rời đi. Ngôn Dương thở dài, cái này từ biệt, lần sau tương kiến, lại không biết năm nào tháng nào. Hắn cảm thấy sầu não. Mà mặt khác loại người cùng Ngôn Dương không có vấn đề gì, bọn hắn bất quá muốn tiếp tục dừng luyện ma quật trong. Ngôn Dương cũng không thể xuất thủ ngăn cản, chân trường ở trên người bọn họ, Ngôn Dương không thể hạn chế tự do của bọn hắn. Bất quá hắn cũng không như vậy rời đi, hắn đến luyện ma quật, Mục đích là vì tìm ra năm đó chân tướng, cho dù là một điểm dấu vết để lại cũng không thể buông tha. Cũng may, hắn rốt cục có một tia manh mối. Thủy tinh mộ di chuyển hắn thức hải bất động, thần trí của hắn trở nên càng thêm lớn mạnh, tương đối trước kia, ít nhất gấp 10 lần có thừa. Nếu là thi triển tinh thần trùng kích, cho dù là thiên cương cảnh, cũng chưa chắc có thể chịu được hắn một lớp tinh thần công kích. Bất quá thần thức chỗ dẫn tới tốt lắm nơi cũng phi thường rõ ràng. Đó chính là hắn cảm nhận được một cổ đến từ ngôn gia người khí tức. Trong lòng của hắn không hiểu kích động, hy vọng trọng sinh trở về. Cũng không phải là chỉ có chính mình một người, chỉ là trong lòng của hắn ngạc nhiên. Cái kia ngôn gia người khí tức chỗ, dĩ nhiên là ngày đó hung long thôn phệ địa ngục tam đầu huyền phụ cận chi địa. Hắn tin tưởng, chỗ đó tất nhiên còn thuộc về cái kia hung long địa bàn. Ngày đó hung long cử động, cùng với địa ngục tam đầu huyền kêu rên rõ mồn một trước mắt. Dù là một lần nữa kinh nghiệm lần thứ nhất, cũng không cách nào hình dung như vậy khiếp sợ cảm giác. Dù là phía trước chỉ còn đường chết, ta cũng phải tìm ra chân tướng. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Ngôn Dương cuối cùng nhất quyết định, thì tiếp tục tới gần hung long nơi ở. Hắn trong lòng có ý định, một khi cái kia hung long có hành động, hắn lập tức bỏ chạy. Có thể trốn là mệnh, không thể trốn cũng là mệnh. Đáng tiếc thủy tinh khốn thần trận cũng không thể bao trùm lớn như vậy phạm vi. Nếu không nghe lời, tánh mạng của hắn an toàn, lại thêm tầng một bảo đảm. Tự nhiên, mặc dù là như thế, hắn dám quyết định tiến đến. Nguyên nhân còn có một, bá thiên vũ kích thập đạo phong ấn. Hôm nay đã muốn phá một đạo, lúc trước hắn cầm tới bá thiên vũ kích thời điểm, chính là phát giác bá thiên vũ kích chẳng biết lúc nào bị ai phong ấn thập đạo ra tòa. 10 đạo xiềng xích. Mỗi một đạo gông xiềng đều phải dùng thực lực cường đại bị phá vỡ. Nếu không nghe lời, đã từng ngôn ra tuyệt thế thần binh, như thế nào lại chỉ có như vậy điểm uy hiếp lực. Cũng may là lúc thực lực của hắn đột phá ngưng khí cảnh về sau, cái này thập đạo ra tòa, 10 đạo xiềng xích chính là bị hắn phá một đạo, bất động một cổ lực lượng thành hắn tự tin nơi phát ra. Đem hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn chính là đem Niêm Cao ôm trước người. Niêm Cao, ta lần này có đại sự muốn làm, có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng, người ngoan ngoãn ở tại chỗ này, ở đâu cũng không muốn đi, nếu là 10 ngày không thấy ta trở về, ngươi thì tự do, đương nhiên, ngươi bây giờ cũng là tự do. Tiểu thú Niêm Cao tựa hồ biết rõ nguy hiểm giống nhau. Lần này thần kỳ yên tĩnh, cũng không có mặt khác dị động. Ngôn Dương chứng kiến tiểu thú Niêm Cao an tĩnh lại, cũng không quản hắn khỉ gió phải chăng có thể minh bạch chính mình theo như lời. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên An Chi. An Chi, ngươi lần này ở lại tĩnh dưỡng thân thể. Vâng, Ngôn đại ca. An Chi nhẹ gật đầu. Ngôn Dương triệt để yên lòng, thần thức hướng phía chỗ bắt đến một vòng ngôn ra người khí tức. Hắn phi tốc tiến lên. ngantiuyen.com chương 51, bộ xương trắng dưới lòng đất. Ngàn, nhiều năm, trọng sinh mà đến, lịch sử phía trên, lại có bao nhiêu ngôn ra người sống ở đương đại? Đời sau loại người lại còn lại bao nhiêu? Hắn không rõ ràng lắm, cũng không hiểu, nhưng hắn muốn tra ra chân tướng. Luyện ma quật trong, ngoại trừ bán thú nhân, cùng với đã từng là bán thú nhân, nhưng hôm nay là man nhân An Chi. Hắn còn chưa thấy qua hắn tánh mạng hắn tồn tại. Dọc theo con đường này, hắn không có dừng chút nào nghỉ. Chân đạp, truy nguyệt thần hư bộ, thân ảnh của hắn phiêu hốt bất định. Nơi đi qua, tuy nhiên cũng có yêu thú xuất hiện, nhưng đều bị hắn từng cái chém giết. Ước chừng 2 canh giờ về sau, hắn dần dần tiếp cận ngày đó hung long xuất hiện chi địa. Ở chỗ này, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một cổ khổng lồ uy áp. Trong thân thể tất cả cơ năng tựa hồ cũng đình trệ xuống giống nhau. Vận chuyển chậm chạp, Ngôn Dương bình tâm tĩnh khí, nhìn về phía trước, cái kia huyết sắc cột sáng tự nhiên ngày thôn phệ địa ngục tam đầu huyền biến mất về sau. Đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Ngôn Dương có thể khẳng định, cái kia hung long, tất nhiên có lẽ hay là tồn tại. Hắn lắc đầu, tâm như không chuyên tâm, chỉ là bước tiến của hắn bắt đầu dần dần chú ý. Thần thức phóng xuất ra đi, chú ý đến chung quanh gió thổi cỏ lay. Bất quá nửa giờ thời gian trôi qua, Ngôn Dương nhưng lại tràn ngập hoang mang. Chẳng lẽ cái kia hung long thật sự đã muốn biến mất? Là sao như thế gió êm sóng lặng, ngay tại Ngôn Dương nghi hoặc sắc mặt. Trái tim của hắn mãnh liệt co rụt lại, một loại xúc động lại để cho bước tiến của hắn trong lúc đó nhanh hơn. Hắn cảm nhận được, thuộc về ngôn gia người khí tức, là cái này, 3 phút về sau, hắn xuất hiện ở một cái trống trải chi địa, nhưng là lại để cho hắn thất vọng chính là, tại đây mênh mông, hướng tứ phía lời mà nói, đều là rừng cây, nói đó có ngôn ra người thân ảnh chỗ, hắn thật sâu thất vọng, bỗng nhiên, lòng của hắn khẩu đột nhiên nhảy dựng, thần thức sở cảm ứng đến ngôn ra người khí tức, vì sao như trước vẫn còn, chẳng lẽ nói, từng sợi thần thức, giống như châm trước giống nhau, lập tức đan vào, chui vào dưới nền đất, rồi đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, quả là thế, hắn rốt cục ở một chỗ dưới mặt đất siêu tầm đến đó một đạo khí tức chỗ. Không có chút gì do dự, hắn lúc này động thủ, Ngôn Dương đã muốn có thể khẳng định, cái kia dưới mặt đất vật, thực sự không phải là người, mà là một việc vũ khí, về phần cụ thể là cái gì, hắn vô pháp phán đoán, phải thân tự động thủ đào móc đi ra mới được. Nửa giờ thời gian trôi qua, Ngôn Dương dùng hai tay của mình, đào ra một cái 1 mét đường kính hố tròn, ở trong hầm, tay của hắn, chính cầm một vật, chỉ là cầm như vậy gì đó, trên mặt hắn sắc mặt vui mừng, dần dần cứng lại, đây là, trên tay của hắn, là một thanh tiểu lý phi đao, bất quá cái thanh này tiểu lý phi đao, cùng Ngôn Dương ở Lý Gia gặp thấy tiểu lý phi đao cũng không giống nhau. Cái này ngọn phi đao, luận hắn chất liệu gỗ, càng cao hơn đương, mà lại tính chất phong cách cổ xưa, xem xét chính là lịch sử vật, ít nhất cũng có trên 100 năm lịch sử, chỉ là gần kề là tiểu lý phi đao lời mà nói. Hắn quả không cần như thế mất đi dáng tươi cười, trên mặt huyết sắc dần dần lui bước, cái thanh này tiểu lý phi đao phía trên, có một đoạn góc, trên mặt một đảo cởi nhan sắc vết máu, Ngôn Dương ngày đó bị tiểu lý phi đao ám sát trước kia, đã từng có chỗ phản ứng, đó chính là ở phi trên đao làm ra chống cự. Đáng tiếc, phi đao tốc độ cực nhanh, hắn phản ứng không kịp, cuối cùng sinh sinh chết. Ngôn Dương không nhận biết cái kia máu tươi, nhưng trước khi chết trí nhớ, lại giống như thủy triều tuôn ra hiện ra, quả đấm của hắn nắm chặt, đây cũng là ngày đó đem ta sát hại vũ khí sao? Lý Thúc, chẳng lẽ thật sự là Lý Thúc làm? Ngôn Dương trong nội tâm thống khổ, nhưng là khi hắn hai mắt nguyên vẹn xem hết cả ngọn phi đao, cả người hắn thật sâu lắp bắp kinh hãi. Bởi vì ở tiểu lý phi đao chữ khắc vào đồ vật ký hiệu địa phương, một cái nho nhỏ, ngôn, ra dấu hiệu hiển hiện, qua lại thời kỳ, hiểu được tiểu lý phi đao loại người, ngoại trừ Lý gia, chính là Ngôn gia, làm phân chia hai đại gia tiểu lý phi đao, Ngôn gia loại người sẽ ở phi trên đao chữ khắc vào đồ vật chuyên trúc Ngôn gia người ký hiệu. Chẳng lẽ ngày đó ám sát người của ta, cũng không phải là Lý Thúc, mà là trong nhà người? Ngôn Dương không muốn tin tưởng việc này là thực. Chỉ là tinh tế tưởng tượng, lúc trước chính mình là hóa thần cảnh, cả Lý gia có thể có thực lực đánh chết chính mình loại người, ngoại trừ Lý Thúc bên ngoài, còn có hai gã khác, nhưng hai người kia, do thủy đến cuối cùng, chưa bao giờ đặt chân qua Ngôn gia, lại đàm gì ám sát, mà nói ra trong, có năng lực giết người của mình, khoảng chừng hơn 20 tên. Hắn không muốn suy nghĩ, không muốn việc này là thực, nếu thật là Ngôn gia loại người gây nên. Như vậy hắn làm hết thảy, lại là vì cái gì? Báo thù, báo cái gì thù, đem người trong nhà giết chết. Buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc, một cái thiên đại chê cười. Ha ha ha, Ngôn Dương nghẹt ngào cười to, hình dáng ba hoa đoán bậy. Hắn trong lòng khó có thể bình tĩnh trở lại, một lòng muốn truy cầu chân tướng. Hôm nay có gật đầu tự, nhưng có được đầu mối, lại làm cho hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời mắng to. Lão thiên gia! Ta làm ngươi đại gia, ngươi là muốn chơi ta là a? Ta cũng không tin, ngươi thật có thể đùa chơi chết ta, có gan, ngay tại làm cho người ta giết chết ta. Cẩu lão thiên, lão tạc thiên, bổn đại gia đời này cùng với ngươi cán lên, kêu mệt mỏi, hô mệt mỏi, thậm chí có chút ít khóc mệt. Ngôn Dương trực tiếp nằm quả trên mặt đất, tứ chi chạm đất, khuôn mặt thượng triều, chỉ là tại hắn tâm lực tiểu tụy sắc mặt, thậm chí quên chính mình chỗ ở chi địa. Liền ở phía sau, chung quanh hắn, lặng yên phát sinh biến hóa, từng vòng màu đỏ gợn sóng, giống như bình tĩnh trong mặt hồ tạo nên một tia rung động. Tầng tầng hướng ra phía ngoài kích động, phạm vi càng đổi càng rộng, khắp rừng rậm, trong lúc đó yên tĩnh một mảnh, một có một tí ầm ĩ thanh âm, Ngôn Dương từ chối nghe không nghe thấy, thậm chí hắn không muốn đi quản những này, cho dù là muốn, hắn cũng không nguyện, những này màu đỏ gợn sóng. Như là bị khắc đường vân giống nhau, cũng không phải là một cái nguyên vẹn hình tròn, mà là gồ ghề, nhưng tất cả đường vân đều là một số câu thành, một có dư thừa bút họa, là lúc những này chậm rãi tạo màu đỏ đường vân dần dần ngưng tụ thành hình. Phạm vi một dặm chi địa, yêu thú tuyệt tích, chim bay bị chết, mà từng đảo chưa bao giờ được chứng kiến tự phù, bỗng nhiên phiêu khởi, huyết sắc tự phù, im lặng, là lúc cuối cùng một lớp màu đỏ gợn sóng tản ra sắc mặt. Những này tự phù, như là đột nhiên có được tươi sống tánh mạng giống nhau, rồi đột nhiên nhảy ra, giống như dã thú, mạnh mẽ đâm tới. Ngôn Dương nhắm hai mắt, trên mặt sầu khổ chưa giảm, dù là không muốn, trong lòng của hắn cũng dị thường khó chịu. Liền ở phía sau, dưới chân của hắn, đột nhiên kéo lên khởi một cây xương tay, đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho Ngôn Dương lập tức tỉnh táo lại. Hắn vô ý thức nhìn về phía hai chân của mình, một cây khô quắt bạch cốt, chính vững chắc bắt lấy chân của hắn, khiến cho hắn vô pháp nhúc nhích. Đợi đến hắn đưa mắt nhìn sang bốn phía sắc mặt, nét mặt của hắn, rồi đột nhiên cứng lại. Đây là, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt bạch cốt, chính không ngừng đào lấy thổ, theo dưới nền đất chui ra, liếc nhìn lại, khoảng chừng trên trăm cái bạch cốt hiển hiện ra. Két, két, ngay tại Ngôn Dương giật mình sắc mặt, hai cỗ bạch cốt lập tức bắt được Ngôn Dương hai tay. Lần này, tứ chi của hắn toàn bộ bị bạch cốt giam cầm. ngantiuyen.com chương 52, sinh mệnh cốt hòa. Ngôn Dương biến sắc, rối loạn tâm thần, tại thời khắc này, toàn bộ yên lặng xuống dưới, trên mặt của hắn lộ ra một tia lạnh lùng ý, ông mày đang lo trong nội tâm oán khí một địa phương phát tiết. Các ngươi tới vừa vặn. Đột nhiên trong lúc đó, Ngôn Dương khí thế phóng đại, trong cơ thể huyền khí giống như cỡi cương con ngựa hoang, lập tức xông tới ra, lực lượng của hắn, mỗi một giây, mỗi một phần, đều đang không ngừng tăng cường lấy. uosac.ng Một tiếng uống lên, Ngôn Dương hai tay dùng sức hất lên, hai cỗ quấn quanh hắn trên cánh tay bạch cốt, chính là bị hắn vung bay ra ngoài, vụn vặt trên đất, giải quyết hai cỗ bạch cốt, hắn cũng không như vậy buông lỏng, trong cơ thể chiến ý, giống như dã như lửa thiêu đốt ra, vô pháp dội tắt, chiến, tràn ngập trong lòng đích cách nghĩ, triệt để bao phủ lý trí của hắn. Giờ phút này hắn thầm nghĩ điên cuồng đại là một hồi, két, răng rác, trong nháy mắt, hai cỗ cầm lấy Ngôn Dương hai chân bạch cốt, cũng là bị hắn một cước trực tiếp giẫm toái, rồi sau đó hắn cầm lấy vũ khí trong tay, đại sát tứ phương, bá thiên vũ kích quang mang chớp thước không ngừng, mỗi một đạo kim quang kích bắn đi ra, đều là 4-5 cái bạch cốt đánh sơ xác, vỡ vụn, đến A-Hát, tiếp tục đến A-Hát, dám ở ra tâm tình không tốt thời điểm xuất hiện. Ra đánh được các ngươi ngay xương cốt đều không thừa. Ngôn Dương triệt để chiến ý thiêu đốt, như là tinh tinh chi hỏa, phong hỏa liệu nguyên, ý thức của hắn, trong đầu của hắn, giống như ngòi nổ giống nhau nhen nhóm, bành bành, bành trướng năng lượng rung động, lại để cho cái này một mảnh thổ địa tràn đầy khủng bố khí tức. Vô số vụn vặt xương cốt chia năm xẻ bảy, rốt cục giải quyết sao? Trên trăm cái bạch cốt bị Ngôn Dương giải quyết, chỉ là hắn cũng không như vậy tận hứng. Hận không thể tái xuất hiện một sóng lớn bạch cốt, rắc rắc, ngay tại những lúc như vậy, ở Ngôn Dương tầm mắt bất động, những kia thất linh bát lạc vụn vặt xương cốt lại lần nữa hợp lại tụ cùng một chỗ. Hình thành vô số cỗ nguyên vẹn bạch cốt, mà một ít bạch cốt tổn hại nghiêm trọng, triệt để vô pháp sử dụng, những kia còn có thể hành động bạch cốt, chính là gỡ xuống trên người bọn họ khung xương, cho rằng vũ khí. Ô, Ngôn Dương sửng sốt một chút, chợt lại là xông lên phía trước. Không lưu dư tay, lại là đem những này bạch cốt đánh cho thất linh bát lạc. Bất quá rất nhanh, hắn chính là phát hiện, những này bạch cốt vậy mà lại là trùng tân tổ hợp cùng một chỗ. Đồng dạng xung phong liều chết, trải qua về sau, Ngôn Dương lửa giận trong lòng, nhưng lại dần dần chôn vùi, mặc kệ lúc trước dùng tiểu lý phi đao ám sát người của mình phải chăng là người trong nhà. Mình có thể trọng sinh trở về, chỉ sợ cái này bất động còn có mặt khác lợi hại quan hệ. Hắn buông thành kiến, hắn hôm nay còn sống, cái kia lại có cái gì so đây càng gia tăng may mắn sự tình. Đột nhiên trong lúc đó, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Xem lên trước mặt hơn 10 cái bạch cốt, thản nhiên nói, những này bạch cốt, thật là có ý tứ a hát, những này bạch cốt, bất luận như thế nào đánh, cũng sẽ không vỡ vụn, ngược lại sẽ trùng tân tổ hợp cùng một chỗ. Dạng như vậy sự tình, thoáng cái đưa tới hắn đậm đặc hứng thú. Thú vị, ánh mắt của hắn nheo lại, dưới chân tốc độ, nhưng lại trong lúc đó nhanh hơn. lập tức bắt lấy một cụ bạch cốt, rồi sau đó phi tốc rút lui khỏi. Những này bạch cốt tuy nhiên có thể hành động, nhưng là hiển nhiên không có gì trí tuệ. Hơn nữa hành động chậm chạp, thật sự vô pháp tạo thành bao nhiêu uy hiếp lực. Hắn đem bên trong một cụ bạch cốt dẫn sau khi đi. Chính là tinh tế mánh khóe bắt đầu đứng dậy. Thật sự là kỳ quái, rõ ràng chỉ là cùng bình thường bạch cốt không có gì khác nhau. Lại có thể hành động, Ngôn Dương quan sát một lát, lại phát hiện không thu hoạch được gì. Lông mày gảy nhẹ, hắn bắt đầu từ trên đám xương trắng đem cánh tay trái gãy xương hạ. Vứt qua một bên, không xuất ra hắn sở liệu, chỉ là một lát thời gian, bẻ gãy cánh tay trái cốt chính là tự hành trở về. Một lần nữa vây quanh bạch cốt phía trên, kế tiếp điểm chút thời gian. Ngôn Dương phân biệt cầm bạch cốt tay phải, chân trái, chân phải phân biệt làm thí nghiệm, cũng có đem tứ chi ném ra, còn nghĩ thể cốt vứt bỏ. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, những này vứt bỏ bộ xương, rất nhanh chính là một lần nữa trở về. Chỉ có hắn tựa đầu cốt ném ra về sau, trên tay khung xương mới không có chỗ dị động. Nguyên lai những này bạch cốt có thể làm động nguyên nhân đều ở đây đầu lâu phía trên. Ngôn Dương tựa đầu cốt đặt ở trước mắt, thần thức giống như cát mịn giống nhau, ti ti từng sợi bao trùm cả đầu lâu. Rất nhanh, hắn chính là phát giác đến cùng cốt bất thường. Ở đầu lâu đỉnh đầu vị trí, một ít đám ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên, một có một tí độ ấm, cũng không trước người, càng giống là cái kia chập chờn cây đèn cầy sắp tắt. Tùy thời khả năng tịch diệt, thần trí của hắn trong lúc đó khởi xướng trùng kích, tức, chói tai táo người thanh âm rồi đột nhiên ở Ngôn Dương bên tai bên cạnh vang lên. Ngôn Dương như bị sét đánh, cả người sững sờ tại chỗ, sau đó lấy tay móc móc lỗ tai, lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Hắn cảm thấy hoảng hốt, cái này bạch cốt thân mình lực công kích không được, nhưng đầu lâu trong cái kia một ít đám ngọn lửa, như cùng một cái trong khi hành động trụ cột, giao phó bạch cốt hành động năng lực, nhất là ngọn lửa kia bị thần thức trùng kích nháy mắt. Chỗ sinh ra tiếng kêu, giống như là trẻ mới sinh được nào đó kích thích phát ra ra thanh âm, khiến người da đầu run lên, chỉ là nhìn xem được kêu là hết. Tức, một tiếng sau thì chia năm xẻ bảy bạch cốt, Ngôn Dương biết rõ, cái này bạch cốt đã muốn bay bay. Hắn trở lại tại chỗ, lại là bắt đi hai cỗ bạch cốt, sau đó song tay bao bọc huyền khí, dùng thần thức khởi xướng rất nhỏ trùng kích, ở bạch cốt chịu đựng không nổi hắn thần thức công kích dưới tình huống. Đem chi đỉnh đầu ngọn lửa lấy ra, hai đạo hỏa diễm lớn nhỏ giống nhau, nhan sắc không giống, ở Ngôn Dương trong tay nhẹ nhàng nhảy lên, giống như là cái thẹn thùng hài tử, muốn tránh thoát khống chế. Có linh thức, Ngôn Dương nhìn xem hai đạo hỏa diễm, trong nội tâm lại là lắp bắp kinh hãi. Hắn vốn là muốn nghiên cứu ngọn lửa này đến tột cùng là vật gì, nhưng ngoài ý muốn chi hỉ, lại để cho trên mặt hắn biểu lộ càng thêm đặc sắc. Có chút quan sát về sau, Ngôn Dương nhưng lại thở dài một hơi, tuy nhiên có được linh thức, bất quá quá mức yếu ớt, hôm nay mất đi túc thể, chỉ cần không cần 2-3 ngày, ngọn lửa này sẽ tự hành mất đi, cuối cùng triệt để tiêu tán. Nếu là linh thức có thể cường lớn hơn một chút, nói không chừng, Ngôn Dương lầm bầm lầu bầu, cũng không rất muốn, chỉ là hắn những lời này đi ra, dẫn đầu sửng sốt, lại là mình, đúng vậy a, mình tại sao sẽ nghĩ tới tốt như vậy biện pháp. Trên mặt hắn lộ ra một tia vui vẻ, sau đó cả người hắn xuất hiện ở hơn 10 cái bạch cốt trước mặt. Các ngươi những này bạch cốt thật khó xem, có lẽ hay là nhập thổ vi an a, về phần các ngươi chỗ sinh ra linh thức, thì giao cho ta a. Đang khi nói chuyện, Ngôn Dương thần thức một phóng xuất ra đi, mà hắn động tác trên tay tuyệt không chậm, hơn 10 cái bạch cốt, mấy chục đạo ngọn lửa ở Ngôn Dương trong tay nhảy lên không ngớt. 3, 3, 3, mất đi ngọn lửa bạch cốt, vô số cỗ ngã xuống trên mặt đất, Ngôn Dương nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, hắn tập trung tinh thần toàn bộ đặt ở hai tay của mình phía trên. Giờ phút này, ở trong tay của hắn, vô số đạo ngọn lửa đặc biệt chói mắt, mỗi một tiểu đám ngọn lửa nhảy lên, cùng với khác ngọn lửa đan vào cùng một chỗ, đẹp mắt phi phàm. Ngôn Dương con mắt rồi đột nhiên sáng sủa mà dậy, trong tay huyền khí bao trùm ra, đem mấy chục đạo ngọn lửa cái bọc, lại để cho ta nhìn ngươi đám bọn họ những này ngọn lửa, có thể hay không dung hợp cùng một chỗ, sinh ra một cái cường đại linh thức. Ngay tại Ngôn Dương lời nói vừa dứt, hắn động tác trên tay dần dần diễn biến, biểu lộ do ngay từ đầu thoải mái, càng chuyên chú, mà trong tay hắn ngọn lửa đang tại lặng yên phát sinh biến hóa, Đệ ngũ thập nhị chương sinh mệnh cốt hỏa ngantiuyen.com chương 53, một cái rất bình thường. Mở ra bàn tay, giống như một cái lưới lớn, đem hơn 10 đạo hỏa diễm kể hết cái bọc, khuếch trương huyền khí, như mặt bằng tượng sức giãn giống nhau, làm cho những này hỏa diễm vô pháp dãy ngôn dương hai tay khống chế. Yếu ớt linh thức, bản năng cảm nhận được một cổ sợ hãi, muốn bỏ chạy, nhưng ở ngôn dương thần thức uy hiếp phía dưới, toàn bộ an tĩnh lại. Hắn đem cái này hơn 10 đạo hỏa diễm chậm rãi hỗn hợp cùng một chỗ. Ti ti từng sợi hỏa diễm, phát ra từng đạo thét lên thanh âm. Ngôn dương sớm đã có đề phòng, chỉ là tuy nhiên như thế, giữa ngón tay, như trước có không ít hỏa diễm thoát ra. Cái này nếu là đổi lại bất cứ người nào mà nói, căn bản khó có thể khống chế. Chỉ là đối với ngôn dương mà nói, ở thập phương luyện ngục tràng phía trước 4 tầng sở tu luyện điều khiển, cũng không phải cái gì cũng sai. Tại thời khắc này, 10 ngón quấn phát huy lấy rất quan trọng yếu tác dụng. Ánh mắt của hắn có chút nheo lại, ngón tay động tác, rồi đột nhiên vô cùng chậm rãi, rồi sau đó lại là chậm rãi nhanh hơn. Đến cuối cùng, tự hồ chỉ có thể chứng kiến một cây ngón tay tàn ảnh. Mồ hôi trên trán tí, không có thể lại để cho hắn có chút phân tâm. Trước mắt hỏa diễm, giống như đại lục mới giống nhau lại để cho ngôn dương thật sâu mê muội. Có được linh thức hỏa diễm, làm sao có thể không làm cho người ta cảm giác được thú vị đâu này. Nếu là có thể đem chi lớn mạnh, còn có cái gì sau đây càng gia tăng lại để cho người thỏa mãn sao? Trong nội tâm tràn ngập cách nghĩ, ngay từ đầu cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là càng đến đằng sau, khi hắn rất quen về sau, không tiếp tục cố kỵ, động tác trên tay, trong khoảnh khắc trở nên rất nhanh vô cùng, ảo giác mọc lan tràn, giao thoa sinh huy, từng sợi huyền khí, quấn quanh đầu ngón tay. 10 ngón quấn uy năng, tại thời khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ, xì xì xì giống như lá trúc thiêu đốt phát ra tiếng vang. Cái này hơn 10 sợi hỏa diễm, ở trải qua ngôn dương khống chế dưới tình huống, chậm rãi tụ hợp, thật nhỏ linh thức, tuy hai mà một, sau đó dung hợp ra, ở trong lòng bàn tay của hắn. Giờ phút này, một đám phát ra u lam hỏa diễm, giống như tinh linh giống nhau, ở lòng bàn tay, dần dần thành hình. Ngôn dương sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên trán, nhìn xem kiệt tác của mình, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, trong lòng bàn tay, cái kia một đám hỏa diễm, tại hắn ảnh hưởng phía dưới, cuối cùng nhất tạo thành một cụ loại nhỏ hỏa nhân nhi. Nhất là cái kia giống như trẻ mới sinh giống nhau linh thức, lại để cho ngôn dương cảm nhận được một cổ tân sinh mệnh tồn tại. Cái này tiểu hỏa người, cũng không phải là bạch cốt, mà là trải qua hắn luyện chế. Tạo ủng có ý thức sinh mạng thể, hình cùng hắn hài nhi giống nhau, loại này cảm giác thành tựu, đưa hắn lúc trước mệt nhọc, hễ quét là sạch, tiểu hỏa bộ dáng vừa mới sinh, không hiểu nổi, nhưng có thể cảm nhận được ngôn dương trên người truyền lại lần lượt mà đến một cổ thân cận cảm giác. Dù sao hắn có thể có hiện tại bộ dạng, toàn bộ bái ngôn dương ban tặng, hơn nữa ở tân sinh thành sinh mạng thể bên trong, ngôn dương gia nhập chính mình một giọt máu tươi, ngôn ra người máu tươi. Đó là hiếu chiến máu tươi, cái này tiểu hỏa bộ dáng nếu là phát triển, chỉ sợ cũng cái khó lường mấy cái gì đó. Một lát thời gian, là lúc tiểu hỏa bộ dáng linh thức cuối cùng nhất thành hình sắc mặt. Hắn nhỏ gầy thân thể, rồi đột nhiên trở nên thẳng, như cùng một căn tùng trúc, không dễ uốn lượn. Ngôn dương nhìn xem tiểu hỏa bộ dáng, trên mặt cười nhạt một tiếng, nhưng lại mở miệng nói, ta ban thưởng ngươi một gã, hỏa linh. Tiểu hỏa bộ dáng nghe vậy, chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó nhảy lên ngôn dương trên bờ vai, ánh mắt trông về phía xa, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, liền ở phía sau, ngôn dương lông mi cũng là nhảy lên, hắn cũng phát hiện bất thường, đáng chết, toái toái niệm một câu, sắc mặt của hắn cũng không tốt xem, trước sớm huyết sắc rung động, hắn bất quá tưởng rằng bạch cốt chỗ hình thành, nhưng là dưới mắt, bạch cốt đã bị mình chỗ tan vỡ, nhưng chứng kiến đến huyết sắc rung động, như trước không có biến mất, ngược lại nhan sắc càng thêm đỏ tươi, giống như đẫm máu, loại tình huống này cũng không thấy khá, ngày đó sinh tử bát môn bất động, chính là như vậy cảnh tượng, nhưng mà dưới mắt, tại đây chỗ sinh ra lực ảnh hưởng, thậm chí viễn siêu sinh tử bát môn, hắn lông mày trao lên, cảm nhận được đến từ huyết sắc rung động trong một lớp thị huyết khí tức đang tại lặng yên ngưng tụ. Chính ở phía sau, một mực ở vào ngôn dương trên bờ vai hỏa linh bắt đầu chuyển động. Hắn nhỏ gầy thân thể cao cao nhảy lên, mang theo liên tiếp ánh lửa, rồi sau đó giơ lên cao cánh tay, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trước bay đi, như mũi tên, tốc độ cực nhanh, ngoài dự đoán mọi người. Ngôn Dương bất ngờ, nghĩ ra khẩu ngăn lại, đã không kịp, chỉ là sau một khắc, hắn con mắt quang, lập tức trừng trừng, ở hỏa linh bay ra phía trước, thổ tầng đột nhiên nổ tung, một cổ năng lượng cường đại sóng trùng kích đến rồi sau đó. Giống, một đạo tiếng hô, một cụ thân ảnh, thoáng chốc xuất hiện ở hỏa linh trước mắt, chiều cao 10 m, rộng 3 m, toàn thân bao trùm lân giáp, đen nhánh sáng, lập lòe điểm một chút sáng bóng, cực lớn cái đuôi, không trung vung vẩy, sinh ra lớn lao uy hiếp chi lực, mỗi một cái đánh ra, đều có thể rõ ràng nghe được đáng sợ kia tiếng xé gió. Thân thể của nó trầm thấp, phục lấy đầu, như thằn lằn giống nhau, phun ra nuốt vào lưỡi tâm, mang theo vài phần khí tức quỷ dị. Địa ma thần lằn, Ngôn Dương rốt cục nhận ra thứ đáng chết này. Địa ma thần lằn thân mình lực công kích không nói, chính là một thân cứng rắn lân giáp, cũng không phải bình thường công kích có thể phá vỡ, công phòng nhất thể tồn tại, mà lại địa ma thần lằn tốc độ cực nhanh, muốn trốn, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Cái này lại để cho Ngôn Dương lập tức lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nếu là cùng cái này địa ma thần lằn dây dưa, sợ sẽ khiến hung long xuất hiện. Đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hắn cắn chặt hàm răng, thực muốn mở miệng chửi rủa, đều những lúc như vậy rồi, người đại gia không được sẽ chết sao? Đương nhiên, là lúc hỏa linh phản ứng rơi vào Ngôn Dương tầm mắt bất động. Hắn há to miệng, thì thào tự nói, cái này mẹ nó cũng có thể. Một ít hỏa nhân, trên đất ma thần lằn, hai người hình thể kém khá xa, nhưng hết lần này tới lần khác lại giúp nhau giằng co bắt đầu đứng dậy. Loại này hình ảnh thấy thế nào, như thế nào không được tự nhiên, nhưng hết lần này tới lần khác thân là người trong cuộc bọn hắn, lại hồn nhiên chưa phát giác ra, khí thế tương ngưng, hỏa linh đứng ở giữa không trung, trên người hỏa diễm phiêu hốt bất định, như bóng với hình, nhưng một đôi con mắt quang, nhưng lại hỏa nhãn kim tinh, hắn bàn tay nhỏ bé xa xa trước chỉ, trên tay quấn quanh hỏa diễm, giống như diêm nhen nhóm giống nhau, phốp, một tiếng, mãnh liệt thiêu đốt, ở này một lát thời gian, địa ma thần lằn thân thể run lên, bản năng cảm nhận được một cổ uy hiếp chi lực, trước mắt hỏa diễm, chẳng biết tại sao, cho hắn một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác, liền ở phía sau, hỏa linh tốc độ nhanh hơn, ngay lập tức đi vào địa ma thần lằn trên người, tay của hắn một mực cố định ở địa ma thần lằn trên đầu, phân tán đi ra ngoài hỏa diễm, như phụ roi trong xương, vô khổng bất nhập, ti ti từng sợi chui vào địa ma thần lằn trong óc, hoảng sợ cảm xúc, giống như thủy triều triệt để bao phủ địa ma thần lằn. Hắn có thể cảm nhận được tánh mạng của mình chi hỏa chính đang không ngừng biến mất. Tất cả lực lượng đều như lưu thủy bàn phi tốc trôi qua. Thân thể của hắn kịch liệt nhúc nhích. Vị trí hoàn cảnh lập tức như địa chấn giống nhau lung la lung lay. Trong mắt của hắn huyết tinh ý thối tán. Ở tiếp cận 5 phút đồng hồ thời gian khoảng chừng gì đó, mắt của hắn cầu dần dần trắng bệch. Quanh thân khí thế triệt để mất đi. Tánh mạng chi hỏa, không tiếp tục thiêu đốt dấu hiệu, bành, thân thể của hắn, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất, thân thể cao lớn, nhìn về phía trên như vậy không thể tưởng tượng nổi, hắn toàn thân, không có một chỗ vết thương, ai cũng không nghĩ ra, có thể tạo thành lớn như thế oanh động cũng không phải là một người, mà là một cái không đến nắm tay quả đấm loại lớn nhỏ hỏa linh. Giờ phút này, Ngôn Dương khiếp sợ trong lòng, không cách nào hình dung, sửng sốt nửa ngày. Mới được là bất đắc dĩ nói, như thế nào bên người dẫn sủng vật, đều mẹ nó một cái rất bình thường. ngantiuyen.com chương 54, yêu tinh. Tiểu thú niêm cao ưa thích thôn phệ kiếm mang, tiểu hỏa nhân hỏa linh ưa thích thôn phệ yêu thú linh thức. Cái này bình thường sao? Các ngươi không ăn chút ít thiên tài địa bảo, không ăn chút ít sơn chân hải vị, không ăn chút ít tiên nước cam lộ, lại cứ vắng có nặng như vậy khẩu vị yêu thích. Khó trách cả đám đều gầy không sót vài, Ngôn Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng, trong nội tâm tức giận, thôn phệ được địa ma thần lằn hỏa linh vỗ vỗ có chút trống tròn bụng. Hắn quanh thân tả hữu chỗ xoay quanh hỏa diễm càng thêm đậm đặc, đưa hắn toàn bộ cái bọc, hắn nhìn thoáng qua Ngôn Dương, lắc lư du trở lại Ngôn Dương trước mặt, rồi sau đó búng xiêm y của hắn, chui đi vào, như tiểu thú niêm cao giống nhau, nằm ngáy o, o, hai cái ăn hàng. Hai cái ngủ hang, bất quá dưới mắt, Ngôn Dương cũng không quan tâm những này. Tuy nhiên cái này 24 nhìn về phía trên rất không đáng tin cậy. Nhưng thời khắc mấu chốt, còn là phi thường hữu dụng. ít nhất giúp tự mình giải quyết không ít phiền toái không phải. Trong lòng của hắn nghĩ như thế đến, chính là không biết, hỏa linh thôn phệ được linh thức về sau, có thể hay không cũng như niêm cao như vậy phát triển ra. Nghĩ đến bên người hai cái tiểu bất điểm thành tựu tương lai kinh người. Hắn trong lòng cũng là ý chí chiến đấu sục sôi bắt đầu đứng dậy. Bất quá dưới mắt, hắn nhìn thoáng qua mất đi sinh cơ địa ma thần lằn. Ngoài miệng lẩm bẩm nói, chỉ trách người vận khí không tốt. Địa ma thần lằn tuy nhiên khó có thể đối phó, rất nhiều người cũng không muốn lựa chọn hắn làm mục tiêu. Tốn thời gian, hao tổn lực, nhưng hắn lại như thế nào cũng là tam giai yêu thú. Trong cơ thể yêu tinh cầm lấy đi buôn bán lời mà nói, cũng có thể giá trị không ít tiền. Hắn thân mình tiền tài không nhiều lắm, huống chi đột phá ngưng khí cảnh, bản thân thể chất trở nên càng thêm cường hãn, chỗ dược liệu cần thiết cũng muốn càng thêm đắt đỏ. Như tiếp tục buôn bán công pháp lời mà nói, một khi bị hữu tâm nhân biết được, hậu quả khó dò, nhưng nếu là yêu tinh lời mà nói, tự ít đi người ngấp nghé, kiếm lấy tiền tài, cũng không sợ, mang ngọc có tội đạo lý, hắn có lẽ hay là tương đương minh bạch, này đó cũng chính bởi vì cái này quan hệ, làm hại thải vi dưỡng mẫu chết, đồng dạng sai lầm, hắn không biết phạm lần thứ hai, nghĩ đến thải vi này thiên chân vô tà, sưởi êm ấm áp dáng tươi cười. Chẳng biết tại sao, dòng suy nghĩ của hắn, dần dần ninh yên tĩnh, đi vào địa ma thần lằn trước mặt, ngôn dương nhảy nhảy dựng lên, rơi vào hắn đầu vị trí, rồi sau đó tay nâng, bá thiên vũ kích phát ra hào quang, một đạo lăng lệ ác liệt xu thế, dọc theo địa ma thần lằn đầu lâu, chậm rãi mất tích, đợi đến cái này đạo vết thương chừng một đầu cánh tay trường sắc mặt. Hắn dùng vũ khí trong tay nhảy lên, lập tức, ở đầu lâu của hắn bất động. Một khỏa như đất vàng giống nhau ánh sáng màu thủy tinh thể vật xuất hiện ở ngôn dương trong lòng. Bàn tay, yêu tinh, yêu thú từ một giai tiến giai cấp 2, thực lực tấn cấp, rồi sau đó sẽ gặp ở đầu bất động sinh ra yêu hạch. Đợi đến thực lực càng tiến một bước, là được sinh ra yêu tinh, bất quá ngôn dương trong tay yêu tinh, lại gồ ghề, cũng không mượt mà, đây là yêu tinh vừa mới ngưng tụ mà thành, còn chưa trải qua đánh bóng, ở tứ giai yêu thú chỗ sinh ra yêu tinh. Cái kia tựa như đá cuội giống nhau bóng loáng sáng long lanh. Càng là đến đằng sau, thì như viên cầu giống nhau, mượt mà phi phàm, chỉ là đến đó loại cảnh giới. Yêu tinh cũng sẽ một lần nữa dễ dàng biến, trở thành yêu đan, cũng đúng như nhân loại tu thành tu sĩ, cô đọng kim đan giống nhau. Yêu đan cùng kim đan không giống. Trong tay yêu tinh, có rõ ràng góc cạnh, lớn nhỏ không đều, nhưng trong ẩn chứa thổ nguyên tố khí tức phi thường sung túc. Ở tinh thể bất động lượn lờ, một đám thần niệm đầu nhập bất động, ngôn dương chính là cảm giác được bản thân đắm chìm trong rộng lớn bao la bát ngát đại địa phía. Trên, này cái yêu tinh tuy nhiên vừa mới thành hình, nhưng phẩm giai không tệ, buôn bán lời mà nói, cũng có thể giá trị không ít ngân lượng. Hắn thu hồi tâm tư, đem yêu tinh trên mặt vết máu loại trừ, sau đó ném vào eo trong túi, là thời điểm đi trở về. Ngôn dương hôm nay tìm đến rồi ngày đó ám sát chính mình manh mối. Tại đây luyện ma quật trong, dương, đã không có bất luận cái gì tác dụng. Chính là không biết, đương kim trên đời, nhưng còn có ngôn gia hậu nhân. Cần hảo hảo điều tra một phen. Hắn lúc này chuẩn bị rời đi. Nhưng mà vừa lúc này, thần trí của hắn giống như bình tĩnh mặt hồ tạo nên một tia rung động. Sắc mặt của hắn, lập tức biến đổi. Ngôn dương vừa mới trong chớp mắt, chính là chứng kiến không thể tưởng tượng một màn. Một đạo hồng quang, giống như hết sức nhỏ con rắn nhỏ, từ đằng xa một qua, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó phân biệt. Đạo tia sáng này, ở trải qua địa ma thần lằn thân thể nháy mắt, trong khoảnh khắc thành hình, một đạo vân mảnh, trên mặt chỗ quấn quanh lấy ti ti từng sợi thần mang. Ngưng tụ thần thức, giống bị bao vây lại, vô pháp dò thám biết hắn đến tột cùng cỡ nào cường đại. Rồi đột nhiên, cái này đạo hồng mang, tốc độ nhanh hơn. Như thế xét đánh lôi đình, hướng phía ngôn dương tịch cuốn tới, ngôn dương vô pháp phán đoán cái này đạo hồng mang rốt cuộc là vật gì. Nhưng này hào quang trải qua địa ma thần lằn thân thể thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác đến địa ma thần lằn trong cơ thể máu tươi trong một sát na toàn bộ bị bớt thời. Giờ, loại này hình ảnh, đầu hắn lần tao ngộ, lập tức cảm giác được da đầu run lên, sắc mặt khó coi, mà khi hắn hiểu được hồng mang mục tiêu là của mình thời điểm. Hắn ám tôi một câu, sau đó vung ra chân bỏ chạy, hắn vô pháp xác định hồng mang rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Càng không cách nào xác định mình là hay không có năng lực ngăn cản. dưới mắt, chạy trốn, nhưng lại lựa chọn sáng suốt nhất. Truy Nguyệt Thần Hư Bộ thi triển đến rồi cực hạn, Ngôn Dương đột phá ngưng khí cảnh về sau, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, chính là bước tiến, cũng là càng ngày càng quỷ dị, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Đạo đạo tàn ảnh, ở sau người hiển hiện, chỉ là hồng mang tồn tại, càng thêm yêu dị, khủng bố, hắn đuổi theo Ngôn Dương, như phụ roi trong xương, không chỉ có không có bị kéo ra khoảng cách, ngược lại không ngừng bị gần hơn. Ngôn Dương sắc mặt khó coi, cầm trong tay Bá Thiên Vũ Kích, trong chớp mắt chính là chém ra một đạo kích mang, muốn chặt đứt hồng mang. Oanh, một kích rơi xuống, mặt đất lập tức một đạo 3 mét trường hố sâu hiển hiện, mang theo đáng sợ uy thế. Nhưng mà rất nhanh, Ngôn Dương chính là minh bạch chính mình làm dễ dàng, bất quá vô dụng công. Cái kia đạo hồng mang, bất luận như thế nào chém cắt, đều giống như có được trùng tân tổ hợp năng lực giống nhau. Chặt đứt lần thứ nhất, thì tổ hợp lần thứ nhất, xíu, yêu yêu, ngay tại Ngôn Dương thể lực chống đỡ hết nổi, bước tiến chậm dần nháy mắt, cái kia đạo hồng mang, giống như ngửi được con mồi mãnh thú giống nhau, trực tiếp chui vào Ngôn Dương thân thể bất động. Giờ khắc này, Ngôn Dương sắc mặt kỳ kém vô cùng, đáng chết, thân thể của hắn cương tại nguyên chỗ, thần thức trong khoảnh khắc nội thị, chỉ thấy tới cái kia một đạo hồng mang lập tức hóa thành huyết dịch, dung nhập thân thể của hắn bất động, duy thừa hạ một đạo càng thêm mảnh khảnh hồng tia, đem đan điền của hắn chăm chú quấn quanh. Ngôn Dương tâm tư khó định, sắc mặt khó coi, thử dùng các loại biện pháp đem đạo này hồng tia loại trừ, nhưng là bất luận hắn như thế nào cố gắng, hết thảy đều là uổng phí. Mà cùng thời khắc đó, hắn lại là phát giác chính mình huyền khí lại lần nữa vô pháp thi triển, giam cầm đạo kia hồng tia xuất hiện, đưa hắn tất cả huyền khí toàn bộ giam cầm lần thứ hai. Lần thứ hai mất đi huyền khí, nhưng mà cùng lần đầu tiên mất đi huyền khí so sánh với, lúc này đây, hiển nhiên không còn là ngoài ý muốn, lửa giận ở là không có ngọn nguồn giống nhau mãnh liệt thiêu đốt. Hắn hàm răng cắn tới két sụp đổ rung động, ngươi được, đừng để ông ngươi biết ngươi là ai, nếu không nghe lời, đừng trách ra không khách khí, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. ngantiuyen.com chương 55, giấu không được. Quấn quanh đan điền hồng tia, lại để cho Ngôn Dương tâm tình đặc biệt không xong, chỉ là không có gì ngoài huyền khí bị giam cầm. Hắn quả phát hiện, chính mình cũng không có những thứ khác thương tổn, trong nội tâm dần dần chắc chắc, hy vọng trong cơ thể huyền khí cũng như lúc trước đến luyện ma quật giống nhau. Qua không được bao dài thời gian, chính là khôi phục như lúc ban đầu. Hắn quyết tâm mau rời khỏi luyện ma quật, tuy nhiên tư liệu điều tra không sai biệt lắm, nhưng là hung long tồn tại, hãy để cho hắn lòng còn sợ hãi, càng là hy vọng, trong cơ thể hồng tia, cùng cái kia hung long không có bất kỳ liên quan. Hắn trở lại An Chi dưỡng thương chi địa, tiểu thú Niêm Cao ghé vào trên nhánh cây nằm ngáy o, o, nhìn thấy có người đến đây. Hắn mông lung mắt buồn ngủ có chút mở ra, đợi xem thấy người tới hình dạng chỉ là, ánh mắt của nó lập tức trợn to, ngập nước mắt to nhìn xem Ngôn Dương, rồi sau đó phốc tiến lên đây, búng Ngôn Dương xiêm y, thì là chuẩn bị chui vào ngủ. Một có chỗ nào, so Ngôn Dương ngực càng thoải mái, càng sưởi ấm địa phương, hắn chuẩn bị ngủ, chỉ là vừa vừa chui vào ngực, Niêm Cao chính là cảm giác được có đồ vật gì đó e ngại chính mình. Là lúc hắn chứng kiến hỏa linh nháy mắt, hắn nổi giận, ta Niêm Cao ngủ địa phương, cư nhiên bị một cái người từ ngoài đến cho chiếm đoạt. Hắn trong lòng tức giận, nhìn xem hỏa linh, trực tiếp hé miệng, bắt nó nuốt đến trong bụng. Hỏa linh một xa vào đến hắc ám thế giới, lập tức tỉnh táo lại, chỉ là chờ hắn kịp phản ứng sắc mặt, đã bị Niêm Cao theo trong miệng phun ra. Thật khó ăn, hỏa linh giận dữ, đường đường có linh thức hỏa linh, cư nhiên bị một cái cấp 2 yêu thú cho nuốt tiến trong bụng. Cái này nếu truyền đi, hắn về sau hỏa linh còn có cái gì diện mục gặp người. Thẳng thẳng thẳng, thiêu đốt liệt diễm, làm cho hỏa linh lập tức tràn ngập uy nghiêm, toàn thân phóng thích hỏa diễm, vù vù rung động, nhưng lại đánh về phía Niêm Cao. Niêm Cao đến hứng thú, hai người lập tức giúp nhau quấn lên. Niêm Cao từ nhỏ kỳ quái, hỏa linh công kích đối với hắn hoàn toàn vô dụng, chính là thôn phệ linh thức cũng rõ ràng vô pháp bắt đến, mà Niêm Cao ngoại trừ phòng ngự nếu không có mặt khác thủ đoạn, trong lúc nhất thời hai chỉ thú con không có ai chiếm cứ thượng phong. Ngôn Dương vốn là muốn ra tay ngăn lại, bất quá chứng kiến lưỡng tiểu không việc gì, lúc này mới yên tâm, đấu đấu mới có thể sinh ra cảm tình nha. hắn một lại để ý tới hai nhỏ, đem ánh mắt quăng đến An Chi trên người. Ngôn đại ca, An Chi tỉnh táo lại, hắn mặc dù không có Hứa Đông Lai, Lý Kỳ Phong có rất nhiều chữa thương thuốc tiên, nhưng là thân là man nhân, thân mình thì thuộc về cường công chiến lực, trong cơ thể thương thế, nếu so với người bình thường phục hồi như cũ càng nhanh hơn. Ngôn Dương một phen kiểm tra, phát hiện An Chi tình huống không ngại, không cần 3 ngày thời gian, sẽ triệt để khôi phục. An Chi, ta muốn lúc này rời đi thôi, ngươi là hay không theo ta cùng một chỗ rời đi. Ngôn Dương nhìn xem An Chi hỏi, Ngôn đại ca đi đâu? An Chi lườn đi cái đó. An Ni nói ra, hảo. Ngôn Dương nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, An Chi, người ngoại hình cùng người không giống, bất quá thân thể, luôn thú thân thể, về sau không có việc gì, không cần phải bạo lộ người trước, minh bạch chưa? Vâng, Ngôn đại ca, đúng rồi, An Chi, ta huyệt khí lần nữa vô pháp thi triển, sau khi ra ngoài, chớ để nhạ sự oan. Ngôn đại ca, ngươi làm sao vậy, có cần hay không huyền thạch? Không ngại, Ngôn Dương nhẹ lời nói, cũng không nhiều lời, vậy phải có người khiêu khích đâu này. Nhẫn, An Chi khẽ gật đầu một cái hiểu cái không, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, như Ngôn đại ca thực tao ngộ nguy hiểm, định thề bảo vệ. Ngôn Dương chợt lại nhìn thoáng qua như lửa trong thiên, thế bất lưỡng lập hai nhỏ, trong lòng nhịn không được cười lên, nhưng lại không đếm xỉa bọn hắn lửa giận. Một người gõ một cái hạt rẻ, sau đó trực tiếp một cái phơi nắng đến ngực, một cái phóng ở trên bờ vai, rồi sau đó rời đi. Đường núi gập ghềnh, sắc lẹm phố đầy mặt đất, chung quanh cây cối mọc lên san sát như rừng. Phong đến, vang xào xạt, mang theo vài phần ướt hàn ý. Đây là giữa sườn núi, mặt đất hơi có vẻ ướt át, thời tiết cũng không sáng sủa, có chút vẻ lo lắng, giống như trước sớm hạ qua một trận mưa. Tì tì róc rách, ngẫu nhiên trên bầu trời, như trước phiêu hạ mông mông mưa phùn. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ xa mà đến gần, xe ngựa tơ vàng ngân sợi, màn mảnh vải xuyến lấy mảnh tiểu trân châu. Một trận gió quét mà đến, chập chờn không ngừng, dễ nghe thanh thúy thanh âm ở bên tai bên cạnh không dứt bên tai. Như tơ trúc chi âm, chọc người tai mát, bánh xe cùng trục xe đều sử dụng kháng chấn, chống chấn động tài liệu, dù là phập phồng không ngừng. Xe ngựa cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Cạnh xe ngựa duyên, mười mấy người ăn mặc áo giáp, cầm trong tay vũ khí, tỉ mỉ hộ ở một bên, thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng tứ phía nhìn lại, dùng phòng ngừa vạn nhất. Còn có bao lâu mới đến Kính Châu Thành? Một đường không nói chuyện, hiển lộ rõ ràng cô tịch. Một câu đi ra, nhưng lại như là hoàng anh xuất cốc, rất dễ nghe. Cũng là cái này một giọng nói, làm cho chàng diện không hề như vậy cứng ngắc. Công, ân. Trong xe ngựa nữ tử thanh âm, đột nhiên mang theo vài phần uy nghiêm, lại để cho bên ngoài người vừa nói, lập tức hít vào một hơi, trong nội tâm sợ hãi, nhưng lại vội vàng kịp phản ứng, không ngớt lời đạo, tiểu thư, theo như cứ như vậy từ hành trình, phòng trưng còn muốn 7 ngày khoảng trưng gì đó thời gian mới có thể đến Kính Châu. A hát, thật không, còn muốn lâu như vậy, không người dám nói chuyện. Trong xe ngựa nữ tử cũng ý thức được chính mình lúc trước ngữ khí có chút trọng. Chỉ là dùng thân phận của nàng, xin lỗi sự tình, căn bản làm không được, chỉ phải thản nhiên nói, tiếp tục đi tới a. Thì, vâng, đúng lúc này, một hồi vi, hơi, gió thổi tới, không người phát giác được bất luận cái gì khác thường, chỉ có trong xe ngựa nữ tử nhẹ kêu một tiếng, nhưng lại khẽ hé đôi môi đỏ mộng, thản nhiên nói, xuất hiện đi, thủ hộ loại người nghe vậy, sắc mặt xôn xao đại biến, dùng thực lực của bọn hắn. Vậy mà không có cảm giác đến có bất kỳ người tồn tại. Cái này như thế nào khả năng? Bọn hắn trong nội tâm giật mình. Đối phương chẳng lẽ là cái gì đáng sợ tồn tại? Chính ở phía sau, cách đó không xa cành lá lắc lư. Mấy người lập tức đứng thẳng một loạt, giơ lên vũ khí trong tay. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngưng tụ mà thành chiến ý. Vạn thành một đầu thẳng táp, trực tiếp xông về trước phá. Ngôn Dương cùng An Chi rời đi luyện ma quật đã có 2 ngày khoảng chừng gì đó thời gian. Nhưng là lúc đi ra, hắn ngây ngẩn cả người, tìm hồi lâu, rốt cục lại để cho hắn phát hiện một sự kiện thực. Thì phải là nơi này, cũng không phải là Kính Châu quản hạt phạm vi. Trong lòng của hắn thất kinh, biết được cái này cũng không là một chuyện tốt. Ở luyện ma quật trong, hắn dùng thủy tinh khốn thần trận cường đại uy lực kinh sợ tất cả mọi người. Lại càng chu sát Đông Phương học viện học sinh. Chuyện này, dĩ nhiên gây thù hằn, hôm nay thân hãm gì địa, hắn không rõ ràng lắm, mà một thân huyền khí cũng thì không cách nào thi triển. Nếu là gặp phải Đông Phương học viện học sinh, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi. Không có Lý gia, Hứa gia cùng với chính mình cái kia 5 vị sư đệ muội bảo vệ. Dưới mắt chính mình, giống như trên bảng thịt cá, một khi gặp phải có muốn đồ tể người cầm đao, tuyệt đối không chút do dự, đưa hắn sát hại. Cuối cùng nhất, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, dùng trận pháp che đậy chính mình nhóm người khí tức. Huyền khí tuy nhiên mất đi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn dựng trận pháp, chỉ là chính là che đậy khí tức. Một có một chút lực công kích pháp trận, cũng không khó khăn. Một phen giày vò về sau, Ngôn Dương cùng An Chi bọn người thì lẳng lặng chờ đợi. Hy vọng có thể gặp phải có thể tin lại loại người. Dù là trả giá điểm một cái giá lớn có thể an toàn trở lại Kính Châu, cũng là đáng tới. Cái này thẳng hàng, chính là một ngày một đêm, bất động không một người qua đường. Thật vất vả đợi đến một đội nhân mã, Ngôn Dương liếc nhìn lại, kinh ngạc vạn phần, lại không nghĩ bạo lộ chính mình. Ngoài xe ngựa vây loại người thực lực không coi là cao. Dẹp Âm biết thực lực, cũng tạm được có thể đối phó, chỉ trong xe loại người, gần kề bằng vào Thanh Âm, Ngôn Dương chính là biết được, người này thực lực không thể tầm thường so sánh, không thể khinh thường, hắn không muốn hiện thân, nhưng một ngờ tới đối phương cảm giác cường đại như thế. Dù là có trận pháp che giấu khí tức, vẫn bị tóc cảm giác, hắn không hề ẩn núp, đã bị phát hiện, thì dứt khoát hào phóng một điểm, veo, veo, veo. Ngay tại Ngôn Dương xuất hiện ở xe ngựa cách đó không xa, hơn 10 đạo thân ảnh đứng ở hai người trước người, vũ khí trong tay, trực chỉ Ngôn Dương. ngantiuyen.com chương 56, con mẹ nó. Lành lạnh đích binh khí, bắn nhanh một chút hàn mũi nhọn, như hãm băng thiên tuyết địa giống nhau. Chu vi lãnh ý tập thân, tuy là xuân về hoa nở, nhưng không ai cảm giác được ấm áp đích khí tức. Các ngươi là ai? Ngôn Dương trong lòng hơi thở dài một hơi, hắn nhất lo lắng chuyện tình, đó là người khác biết được chính đích thân phận, bất quá ra mòi, đối phương tựa hồ tịnh không nhận ra chính, này đối với hắn mà nói, có thể nói là một chuyện tốt. Các vị, không có ý tứ, ta danh Dương Ngôn, vị này chính là ta huynh đệ, An Chi, ta huynh đệ hai người gặp phải một sự tình, bị trở trong núi, chúng ta đều không phải sơn tặc, các vị yên tâm. Chúng ta cũng một chuẩn bị ngăn cản các ngươi đích ý tứ. Các ngươi kế tục đi tới ba, chúng ta không quấy rối liễu. Nói, Ngôn Dương lôi kéo An Chi hơi thối lui đến một bên. Không thể trêu vào, chẳng lẽ còn đóa không dậy nổi. Mọi người thấy chứ Ngôn Dương cùng An Chi đích dáng dấp. Trên người y lý lão cũ, điều không phải đại phú đại quý nhân gia. Như vậy người, không có đại gia tộc, đại bối cảnh đích chi trì, làm sao khả năng thực lực kinh người. Nhớ tới chính chờ người lúc trước đích chuyện bé xé ra to. Mấy người trên mặt, không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai. Kế tục ra đi, thấy Ngôn Dương cùng An Chi thối lui đến một bên. Bọn họ cũng ít liễu vài phần cảnh giác. Chuẩn bị ra đi, bất quá ngay bọn họ vừa nghiêng người kinh qua hai người bên người đích thời gian. Mã xa đích mành, cũng bị một chiếc nhỏ và dài tế tay kéo khai. Lộ ra hé ra giống bức tranh trung nữ tử đích khuôn mặt. Nữ tử tướng mạo xinh đẹp. Tuổi tác ước chừng 25 lục tả hữu, chính trúc phong nhã hào hoa thì giờ, màu son bạc thần, trăng sáng chi sỉ, con mắt hơi nheo lại, như tiểu nguyệt nha giống nhau, như vậy dáng tươi cười, nhượng Ngôn Dương không khỏi tâm thần nhộn nhạo, mà nữ tử vành tai trên, ngân sắc đích khuyên tai lòe lòe phát quang, cũng một tiếng dựng lên, đánh vỡ liễu bình tĩnh đích hình ảnh, chậm, Ngôn Dương trong lòng vừa nhảy, một loại dự cảm bất hảo nhất thời thăng lên trong lòng. Hắn tối không muốn chuyện đã xảy ra quả nhiên chính xảy ra. Mà thủ vệ Mã Sa Đích mấy người cũng ngừng bước tiến. Nhất tiếp cận Mã Sa Đích một gã nam tử đã mở miệng. Tiểu thư, có gì phân phó? Tên này nam tử, nhìn qua hơn 30 tuế, ngăm đen đích ra, nhìn qua phi thường khỏe mạnh, vóc người không toán to lớn, nhưng thân thể đích cân xứng, cũng không hoàng đa nhượng, quần áo sạch sẽ lưu loát, bình thản đích khuôn mặt. Mang theo đối bên trong xe ngựa nữ tử đích vài phần kính nể. Hắn là này hỏa nhân đích lão đại, Dương Duyệt, Tảo Tiền dùng chính đích tính mệnh cứu tiểu thư một mạng. Lúc hắn đã bị an bài phụ trách tiểu thư đích an toàn. Cho tới nay mới thôi, chưa từng biến quá, dù cho tiểu thư đích thực lực hôm nay so với hắn mạnh hơn chứa nhiều. Cũng không có đưa hắn thay bị thay thế. Tiểu thư nói, nhượng hắn để lại một người tâm mắt, ánh mắt. Không khỏi rơi vào Liễu Ngôn Dương cùng An Chi trên người. hắn trong lòng vô cùng kinh ngạc, tiểu thư xưa nay sẽ không hỏi đến không quan hệ sự tình khẩn yếu. Bình thường đích tâm tính, mang theo vài phần bất nhiễm nhân gian khói lửa đích khí tức. Chỉ là ngày hôm nay, tiểu thư thực tại có chút kỳ quái, lẽ nào này hai người tịnh không có người thường. Đột nhiên trong lúc đó, Dương Duyệt lần thứ hai lấy làm kinh hãi, bởi vì tại hắn xem ra, trước mặt hai người thực lực không mạnh, mà đã biết phương, chừng mười mấy người, đối phương dĩ nhiên không sợ chút nào. Này Ngôn Dương không nói lời nào, An Chi tự nhiên cũng không mở miệng nói. Như vậy chàng diện, nhất thời có vẻ phá lệ sự yên lặng, chỉ có na chu vi lá cây vuốt phẳng đích sàn sạt thanh. Nửa ngày, mới là bên trong xe nữ tử đã mở miệng, chẳng ta có đúng hay không nên gọi ngươi một người tên. Chỉ là một câu nói, Ngôn Dương đích tâm đó là trầm xuống. Hôm nay huyền khí bị cấm tham chính, đối phương thực lực cường hãn, dĩ An Chi đích năng lực, căn bản vô pháp đối kháng. Đối phương dám như thế nói, hiển nhiên biết ta cái gì. Hắn vô pháp lãnh tĩnh, chỉ là mặt ngoài trên, hắn cũng vô cùng nghi vấn biến hóa, ngoài miệng nhàn nhạt mở miệng đạo, cô nương, tại sao lời ấy, ta là nên gọi ngươi Dương Ngôn Ni chính Ngôn Dương. Bên trong xe ngựa đích nữ tử cười tươi như hoa, chỉ là Ngôn Dương đích tâm rồi đột nhiên trầm xuống, mâu quang nheo lại, một mạt màu sắc trang nhã tại trong mắt chợt lóe mà qua. Ngươi muốn làm gì? Thúc, cái này tử, mọi người triệt để không thể bình tĩnh liễu. Đám khả dĩ dùng đàn đông lai hình dung, bọn họ tuy rằng điều không phải Kính Châu người, thế nhưng về Kính Châu chuyện tình, cũng là biết được một, hai, huống Kính Châu địa vực không nhỏ, bao trùm phạm vi thậm quảng, Vưu Kỳ Ngôn Dương dĩ ác ma đích tư thái chém giết năm người. Sau đó vừa dĩ tuyệt thế hảo nam nhân đích thân phận để một manh nữ. Thân hãm hiểm địa, càng tại hắn đích phía sau, có Kính Châu tiền bối ngũ đại cao thủ vì hắn sư phụ đệ muội. Tại hắn đích trên người, có thể nói là bao phủ các màu thần bí quang mang, mà luyện ma quật đích xuất hiện, phá giải thập phương luyện ngục tràng, chém giết Đông Phương Học Viện mười mấy tên học sinh, chỉ có Thiên Như một người đào tẩu. Đông Phương Học Viện, đó là toàn bộ Đại Kiền Vương triều cao nhất tiêm đích học viện. Ở giữa học sinh chưa từng có phế vật, nhưng mà bị chém giết hơn 10 nhân. Chuyện này, dường như cảnh báo, nhượng tuổi còn trẻ một đời người, nội tâm vô pháp bình tĩnh. Mà việc này một khi truyền bá, càng như thủy triều bàn không thể ức chế. Trên đời này, thuộc về Đại Kiền Vương triều phạm vi người, về Ngôn Dương đích tất cả, không người chẳng, không người không hiểu, không có nghĩ đến, trước mặt nhìn qua năm vừa mới bất quá 20, bên ngoài hào hoa phong nhã đích niên thiếu, dĩ nhiên hay na chuyện đích sôi sùng sục đích đáng sợ người. Ngôn Dương, Ngôn công tử, có thể ta nói ra tên của ta, người sẽ không hội như vậy lãnh tính liễu. Nữ tử thản nhiên nói, trong thanh âm, cũng đột nhiên gian mang cho liễu vài phần lạnh ý. Ngôn Dương trong lòng giật mình, nhưng là cái gì nói cũng không nói. Chính ở phía sau, bên trong xe ngựa đích nữ tử, nói ra liễu chính đích tính danh, Công Tôn Thế Gia, Công Tôn Ngọc, cái gì? Nghe vậy, Ngôn Dương thân hình rung mạnh, cả người tái khó bảo toàn trì chấn định, lúc trước đích cái gì lãnh tĩnh, toàn bộ phao chư cửu thiên ở ngoài, hắn đích trong óc ở giữa. Chỉ là quanh quẩn chứ đối phương đích tên, nửa ngày, hắn mới là mở miệng đạo, ngươi là vùng Trung Đông lớn nhất thế gia Công Tôn gia người. Ân, qua lại, Ngôn gia từng là trung thổ lớn nhất thế gia, vô cùng nghi vấn thế gia khả dĩ bằng được, dù cho triều đình, hiện nay thánh thượng, tại Ngôn gia tiền bối trước mặt, diệt cấp cho đủ ba phần mặt mũi, không dám dĩ, chấm, tự xưng, ở hạ vị, có thể nói, ngay lúc đó triều đình có thể không che diệt. Rất lớn nguyên nhân, đến từ Ngôn gia, mà lúc đó cùng Ngôn gia giao hảo đích thế gia, cùng sở hữu hai nhà, thứ nhất hay vùng Trung Đông địa vực đích Công Tôn gia, mà còn trẻ đích Ngôn Dương, diệt cùng Công Tôn gia sản thì tối giao cho thiên chi kiêu nữ đích Công Tôn Yến từng có hôn ước. Trích khi hắn sau khi, chuyện này đích đến tiếp sau, tựu không được biết, nhưng một ngờ tới, thiên niên lúc, Công Tôn thế gia, còn tồn tại hậu thế, mà Công Tôn Ngọc chính là lời nói. Hiển nhiên là biết được đương sơ Ngôn gia cùng Công Tôn gia đích quan hệ. Lẽ nào nói, nàng biết ta cái gì? Ngôn Dương không rõ ràng lắm, nhưng không muốn buông tha cơ hội này. Có thể thiên niên lúc đích Ngôn gia cũng không có tiêu thất. Chỉ là đương Ngôn Dương tưởng mở miệng đặt câu hỏi đích thời gian. Công Tôn Ngọc thần sắc chợt lạnh lẽo, bầu không khí tại giờ khắc này, rồi đột nhiên ngưng tụ, lành lạnh đích hàn ý, dường như gió lạnh trung binh khí, quát nhân đến xương. Ngôn Gia Nam Nhi, bội bạc, người, đưa hắn cho ta bắt. Công Tôn Ngọc thần tình lãnh liệt, không mang theo chút nào cảm tình, băng lãnh chính là lời nói, nhượng Ngôn Dương triệt để khiếp sợ ra. Này nghìn năm qua, con mẹ nó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Con mẹ nó, ngantiuyen.com chương 57, người con mẹ nó. Thượng, băng lãnh ý, như gió lạnh đến xương, hiu quạnh đích phong trào ở giữa, mang theo không thể ngăn trở đích khí thế. Hiện trường tái vô lúc trước vậy tĩnh giật, sát khí hết sức căng thẳng, mã xa trong vòng, Mạc Liêm cuồn cuộn nổi lên, phong linh chập chờn, thanh thúy dễ nghe, cũng na Công Tôn Ngọc theo bên trong xe bay đi ra. Phu trắng ngoản bạch, giống tuyết trắng làm đẹp, một thân tử sắc xiêm y, mơ hồ nắm chặt vòng eo, như nước xà mạn rượu, một bó buộc đai lưng do hàng bó buộc quá, một lũ hương khí phiêu đãng, nhưng không người say mê thử mỹ hảo hình ảnh ở giữa. Trước mặt nữ tử, mặc dù khuynh quốc khuynh thành, sát ý, nhưng như na rắn rết mỹ nhân, tùy khả năng cho ngươi một kích chí mạng. Tay nàng chung, một thanh lanh lảnh ngân bạch chi kiếm, dường như thanh đường chung nở rộ thủy liên, băng lãnh, nhẹ nhẹ từng sợi hàn ý quấn mũi kiếm trên, do chứ hai tay, đi khắp toàn thân. Lúc này đích Công Tôn Ngọc, dường như một tòa băng sơn, lãnh liệt đích hai tròng mắt, tràn ngập lửa giận, Ngôn Dương hoảng sợ thất sắc. Công Tôn Ngọc đích thực lực hắn lúc trước xem không hiểu. Hôm nay đương nàng bày ra thực lực chi tế, cũng nhượng hắn vô pháp tỉnh táo lại. Tiên thiên cảnh, đây là hắn sống lại Đại Kiền Vương triều lúc, gặp phải nhất tuổi còn trẻ đích tiên thiên cảnh cao thủ. Dù cho Kính Châu ngũ đại tiền bối cao thủ, tại nàng trước mặt, cũng có vẻ yếu đi một bậc. Đối phương thắng tại tuổi còn trẻ, hơn nữa là Công Tôn thế gia người. Như vậy tay nàng đoạn, tất nhiên ùn ùn. Ngôn Dương thế nào cũng thật không ngờ, mới vừa ly khai luyện ma quật, hay gặp phải như vậy tử đích nguy hiểm. Thế nhưng dù cho đối mặt loại này tràng diện, hắn trong lòng cũng là không có bình tĩnh trở lại. Ngôn gia Nam Nhi hiếu chiến, nhưng cho tới bây giờ đỉnh thiên lập địa, là bị lúc đó mọi người ca tụng vi tuyệt thế hảo nam nhân. Ngôn gia người, một lời ký ra, tứ mã nan truy, để quốc thù, để gia hận, thành yêu tình, để hữu tình, để huynh đệ tình. Bọn họ phao đầu, sái nhiệt huyết, dù cho nỗ lực sinh mệnh đích đại giới, bọn họ cũng không từng một chút nhíu mày. Thế nhưng hiện tại, Công Tôn thế gia, Công Tôn Ngọc lại nói Ngôn gia Nam Nhi bội bạc, hắn vô pháp tỉnh táo lại. Này nghìn năm qua, nhất định là xảy ra chuyện gì? Nhất định, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn đích hai mắt đỏ đậm một mảnh, trong cơ thể huyền khí tưởng xông tới ra cấm tham chính lực, nhưng không có chút nào đích biện pháp. Chỉ có thể cảm thụ được na quấn đan điền đích hồng ti đã bị không ngừng đích chấn động. Hắn đích tim đập ra tốc, gân xanh bạo đột, vung lên đích đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Công Tôn Ngọc. Ngôn gia, rốt cuộc làm sao bội bạc? Công Tôn Ngọc trong lòng giật mình, trước mặt hai người An Ni đích thực lực nàng nhìn thấu triệt, phi thường nhược, chính một tay là có thể đưa hắn giải quyết. Thế nhưng Ngôn Dương nàng cũng nhìn không thấu, rõ ràng không có một đinh điểm đích huyền khí hiện ra lai. Thế nhưng na theo như lời ra chính là lời nói, nhưng nhượng nàng tâm thần nhịn không được hơi sợ run, chỉ là nhớ tới Ngôn gia đối Công Tôn gia sở tố đích tất cả. Nàng lắc đầu, vứt bỏ cái khác tìm cách, trong tay hàn kiếm xa xa chỉ hướng Ngôn Dương, nắm hắn, nàng trong tay vũ khí, tên là Tuyết Liên Kiếm, hoa sen mới nở, cô đọng băng tuyết ý, chỉnh thanh kiếm thân ở giữa, càng ẩn chứa băng tức. Cùng Ngôn gia bất đồng, Ngôn gia Nam Nhi hiếu chiến, bọn họ đích vũ khí, đa số hòa thuộc tính cùng kim trúc tính đích vũ khí. Nhưng mà Công Tôn gia, nhưng dĩ băng sơn chứ danh, Công Tôn thế gia Nam Đinh rất thưa thớt, thả đa số phế tài, mà sinh ra đích nữ đinh, chẳng vì sao, trái lại tu luyện đứng lên, tốc độ kinh người, chuyên trúc Công Tôn gia đích võ đạo huyền công, đối với nữ tử mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhượng các nàng thực lực không kém gì một ít đại gia tộc thế lực, càng bằng vào Công Tôn gia băng sơn nhu tình đích tính cách. Thời đại cùng Ngôn gia đám hỏi, trong tay đích Tuyết Liên Kiếm, dường như lòng của nàng thần giống nhau, vô tình, băng hàn, nàng nhỏ nhắn mềm mại đích tế thủ xoay quanh thượng Tuyết Liên Kiếm. Ngón tay đích ôn độ, nhượng đắc Tuyết Liên Kiếm lượng khởi một đạo yếu ớt quang mang. Chính ở phía sau, tay nàng chỉ tại Tuyết Liên trên thân kiếm không ngừng làm đẹp. Vô số băng hoa hiện lên, trích sát na, thân thể của hắn tử thẳng, tuyết liên trên thân kiếm dương, bầu trời trong, ôn độ chợt giảm, chính ở phía sau, khắp bầu trời băng hoa, do bầu trời chậm rãi hạ lạc, vô số băng hoa, nhượng đắc này khiến bầu trời lần thứ hai rơi vào tuyệt vời hình ảnh ở giữa. Nhưng mà ai cũng không tiếp thu vi, này hoa tuyết, sẽ là làm cho thưởng thức sử dụng, suy, suy, suy, hoa tuyết nơi đi qua, lá cây trung gian mở ra, không mang theo chút nào khe, giống mặt bằng giống nhau. Dương Duyệt chờ người, đứng thẳng thân thể, mục thị tiểu thư sở thi triển đích võ đạo huyền công. Trong tay vũ khí nắm thật chặt, ánh mắt chăm chú tập trung ngôn dương chờ người, chỉ đợi tiểu thư ra lệnh một tiếng, bọn họ tất cả mọi người lạp dài cái lỗ tai, cùng đợi, băng hoa lan tràn, đủ mấy trăm đóa đích băng hoa, tại không trung chậm rãi vận tác, tại ánh dương quang đích chiếu rọi xuống, thay thế sinh huy, sở sản sinh đích chiết xạ quang mang. Nhượng mọi người không dám nhìn thẳng, Công Tôn Ngọc hơi ngẩng đầu, không mang theo chút nào cảm tình màu sắc đích khuôn mặt. Mâu quang rơi vào tuyết liên kiếm trên, sau đó, của nàng ánh mắt rời đi ngôn dương trên người, chính ở phía sau, nàng trong tay tuyết liên dưới kiếm lạc, nhờ vào cực nhanh đích tốc độ xuống phía dưới một chạm. Đường tuyết liên kiếm cùng ngôn dương sở sản sinh đích độ lớn của góc chưa kịp 90 độ chi tế. Một đạo lãnh liệt đích quát lớn có tiếng song song vang lên. Thượng, vẫn vận sức chờ phát động đích Dương Duyệt chờ người không vi bầu trời hoa tuyết sở mê hoặc. Bọn họ theo tiểu thư thời gian quá dài, đã quên có bao nhiêu sao dài quá. Thế nhưng mỗi lần tiểu thư đích mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám chậm trễ. Đây là nhiều năm qua dưỡng thành đích tập quán liễu. Đã lâu, tiểu thư đã lâu không có thi triển như thế đáng sợ đích công kích liễu. Dương Duyệt chờ người mỗi người đều cảm giác toàn thân đầy giấy chứ cường đại đích chiến đấu dục vọng. Đây là tiểu thư tất thắng đích đánh một trận, đường tuyết liên kiếm thi triển, băng thiên tuyết hoa, chi tế, trận chiến đấu này, tựu đã định trước không thể thâu. Bọn họ thực lực không có tiểu thư cường, nhưng mười mấy người ra cùng một chỗ, vị tất tựu yếu đi nhiều ít, mọi người trong tay đích vũ khí, đã đổ đầy huyền khí. Tại nơi đạo tuyết liên kiếm quang mang rơi vào ngôn dương trên người chi tế thì, bọn họ đều tụ lại cùng nhau, ngưng tụ mà thành đích khí thế, tuy hai mà một. Thượng, Dương Duyệt một tiếng dựng lên, thanh âm leng keng, thượng, thượng, thanh âm ngưng tụ, dường như xích sắt liên thuyền, vô pháp phá hủy, đường khắp bầu trời băng hoa hạ lạc chi tế, ngôn dương vẫn không nhúc nhích, hắn thân thể cứng ngắc, cả người rét run, vì sao, Công Tôn Thế Gia vì sao sẽ đối chính khởi xướng công kích, đại gia không nên là cùng chung mối thù, người một nhà sao, rốt cuộc là vì cái gì, con mẹ nó rốt cuộc là vì cái gì. Hắn đích ánh mắt huyết hồng một mảnh, thân thể lạnh run, trong cơ thể hồng ti đích rung động càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn mặt đỏ tới mang tai, hô hấp rồi đột nhiên gian gấp, một cái điều tơ máu, đầy cái trán, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. An Lưu trước tiên thủ hộ ngôn dương trước người, tay hắn chung, toát ra chứ 10 đạo hỏa diễm quang mang, phần tẫn bát hoang, kinh qua như thế lớn lên thời gian tu luyện, từ lâu bị lần đầu tiên thi triển ra càng cụ sợ hãi. Hắn đích trong ánh mắt đầy giấy chứ cùng Dương Duyệt chờ người như nhau quang mang. Đó là một loại chấp nhất, điên cuồng, không, tịnh không giống nhau. Nếu nói Dương Duyệt chờ người vi Công Tôn Ngọc đánh một trận là vì trách nhiệm cùng báo ân. Như vậy An Chi vi ngôn dương đánh một trận, tác yếu đa ra như nhau đông tây, tín ngưỡng, mang theo chính khôi phục bán thú nhân đích quang huy năm tháng. Theo cứu thế chủ đại nhân, mong muốn nhất định sẽ tới lai, trước mặt những người này hơi cứu thế chủ đại nhân. Đó chính là tử địch, trong tay hắn đích hỏa diễm càng thêm rừng rực vài phần. Trong lòng cũng không đoạn bồi hồi chứ 4 chữ mát, thề sống chết bảo vệ. Trích khi hắn thấy ngôn dương trên mặt biến hóa chi tế, hắn nhất thời dọa khiêu, chính ở phía sau, mặt đất rung động, hắn bừng tỉnh, bình tĩnh đích khuôn mặt trên, mang theo chấp nhất vẻ. ngantiuyen.com chương 58, người con mẹ nó. Trung, băng hoa bay lượn. Cũng không tuyệt vời, mang theo đáng sợ cùng lăng liệt đích sát ý, không khí bị cắt kim loại đích sàn sạt rung động, cùng chu vi lá cây chập chờn đích thanh âm giống nhau. Siêu, tựu ở phía sau, vẫn đứng thẳng ngôn dương đầu vai trên đích hỏa linh đỉnh trực liễu thân thể. Nhìn đầu trên xoay quanh chứ cùng chính sở xoa không lớn đích băng hoa. Trong lòng thiêu đốt mà thành đích chiến ý, nhượng hắn quanh thân thả ra đích hỏa diễm càng thêm trích liệt. Này cũng không phải là có chứa ôn độ đích hỏa diễm, mà là quỷ hỏa, u lan sắc đích hỏa diễm lượng khởi, tại tại hỏa linh đích khống chế dưới, nhan sắc dần dần chuyển hóa vi tử sắc, tử ý giạt rào, toa, ngay một đóa băng hoa gần rơi vào Ngôn Dương trên người đích thời gian. Hỏa linh động lên, một đóa băng hoa tại hắn nắm trong tay dưới, mất đi xoay tròn đích lực đạo, chợt hóa thành nước mưa, bị hỏa linh một cước mở ra. Công Tôn Ngọc đối với chính đích, băng thiên tuyết hoa, phi thường tự tin, dù cho ngươi có năng lực ngăn trở một đóa băng hoa. Thế nhưng vô số đích băng hoa, lại làm sao đáng đắc hạ, bằng vào nàng tiên thiên cảnh đích thực lực, yếu dĩ hai người đích lực lượng ngăn trở như vậy từ đích công kích. Không khác là người si nói mộng, chỉ là rất nhanh, của nàng sắc mặt đó là hơi đổi, na là cái gì, của nàng ánh mắt, tự nhiên là rơi vào liễu hỏa linh đích trên người. Chỉ là rất nhanh, nàng đó là kinh hãi đạo, quỷ hỏa sinh linh, điều này sao có thể, thế giới này thượng, dĩ nhiên thực sự tồn tại quỷ hỏa sinh linh, chỉ là sau một khắc, nàng ánh mắt trừng trừng, tràn ngập bất khả tư nghị, thế nào khả năng, siêu, vừa một đạo thân ảnh rơi vào liễu hỏa linh đích bên cạnh thân, tròn vo đích thân thể, bạch sắc đích cánh chim, một đôi như nước trong veo đích mắt to nhìn hỏa linh, cũng chẳng đáng đích đảo cặp mắt trắng dã. Sau đó tự cố tự mở lớn tát vào mồm, bẹp bẹp, đem vô số băng hoa nuốt vào trong bụng. Từ hỏa linh chiếm trước liễu tha ngủ đích địa phương lúc, tha đối với hỏa linh thì có một loại tức giận, không cam lòng đích tức giận, mắt thấy chứ hỏa linh xuất thủ, dù cho tái khốn, còn muốn ngủ, niêm cao cũng không tưởng bại bởi một người so với chính mình càng tiểu nhân tiểu bất điểm. Không phải là băng hoa sao? Những, này băng hoa, cũng không phải thực sự băng hoa. Chính là kiếm ý biến thành, này đối với niêm cao mà nói, có thật không hay đồ ăn vặt, bất quá đương tha ăn lưỡng khẩu lúc, con mắt nhất thời mở lớn, này băng hoa đích vị nói không sai, ôm như vậy tìm cách đích niêm cao, rồi đột nhiên nhanh hơn liễu nuốt cật đích tốc độ, hỏa linh tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng nhanh hơn tốc độ, trong lúc nhất thời, chỉ thấy dội rãnh trung lưỡng đạo thân ảnh, phi khoái biến động vị trí, trầm trọng đích bước tiến. Dương Duyệt chờ người cung chứ thân thể, trong tay vũ khí tiền chỉ, mang theo một cổ uy nghiêm đích khí thế, bọn họ hai mắt tràn ngập cuồng nhiệt, để tiểu thư, làm sao cũng muốn đem này hai người tập nã, trên người đích áo giáp, phát sinh, khanh khanh, có tiếng, chỉ là bọn hắn động tác nhất trí, sở vọng lại thanh âm, cũng không mất trật tự, như là huấn luyện có tố đích binh sĩ, vung lên đích đầu, nhìn trên bầu trời đích băng hoa. Bọn họ đích tốc độ không ngừng nhanh hơn, thải chứ tiểu toái bộ, thượng bản thân bất động, hạ nửa người đích động tác, cũng kỳ nhanh không gì sánh được, làm cho cảm giác được đối phương cũng không phải đi tới, mà là bay tới, ngay Dương Duyệt chờ người tiếp cận Ngôn Dương không được hai thước cự ly đích thời gian. Bầu trời trên, băng lãnh đích ôn độ giảm mạnh, không hề vậy dày đặc, bọn họ mâu quang nghiêng, trên mặt không khỏi lộ ra khiếp sợ vẻ, na lưỡng chỉ là cái gì đông tây. Thế nào sẽ có nuốt cật tiểu thư, băng thiên tuyết hoa, đích yêu thú, còn có na cả người dục hỏa đích lại là vật gì vậy? Thực sự có như vậy tử đích yêu thú sao? Ngay bọn họ thất thần đích thời gian, một đạo lãnh liệt đích thanh âm đột nhiên tại bọn họ bên tai biên nổ tung. Mười mấy người hoảng sợ thất sắc, thiếu chút nữa quên, bọn họ đích mục tiêu, cũng không phải là bầu trời na hai tiểu thú, mà là na hai người, chỉ là khi bọn hắn bừng tỉnh chi tế. Trước mắt một đạo ngọn lửa dường như tìm được quy túc giống nhau, ầm ầm một tiếng rơi vào bọn họ trên người, liệt diễm trong sát na kéo lên ra, đưa bọn họ kể hết bao vây, đáng sợ đích tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng ra. An Chi sắc mặt trắng bệch, để đối phó trước mặt mười mấy người, hắn đem phần tẫn bát hoang thi triển tới rồi cực hạn, uy lực kinh người, thế nhưng đồng dạng đối với hắn đích tiêu hao cũng là trong khoảnh khắc cướp đoạt đi hắn sở hữu đích lực lượng. Lúc này đích hắn, gần bằng vào một cổ ý niệm kiên trì không ngã xuống phía dưới. Hắn đích ánh mắt, theo hỏa diễm đích phương hướng, cũng không di động, thiêu ba, Công Tôn Ngọc sắc mặt cũng không tốt khán. Hắn làm sao cũng nghĩ không ra, trước mặt hai người, tại nàng xem lai, hoàn toàn là phế tài đích tồn tại, dĩ nhiên hội chính mình như vậy đáng sợ đích thực lực. Hơn nữa trên bầu trời đích hai tiểu thú, cũng cho nàng một loại bất đồng tầm thường cảm giác, nàng sắc mặt càng thêm lãnh liệt, vung lên đích tuyết liên kiếm, một đóa đóa băng hoa trong nháy mắt đem Dương Duyệt chờ người bao trùm. Mai một liễu, phần tẫn bát hoang, đích uy lực, chỉ là kể từ đó, Dương Duyệt chờ người cũng là mất đi sức chiến đấu. Phần tẫn bát hoang, cũng cũng không phải là chỉ có hỏa diễm đích uy năng, song song cụ bị thiêu đốt huyền khí năng lực, man nhân dĩ cường đại đích lực lượng thu được đáng sợ đích thực lực. Huyền khí đối bọn họ mà nói, trái lại một như vậy trọng yếu, nguy hiểm giải trừ. Dương Duyệt chờ người mặt đái vẻ xấu hổ, cũng quay công Tôn Ngọc đạo, tiểu, không có việc gì liễu, các ngươi lui ra ba, còn lại đích, để cho ta tới, nhàn nhạt đích mõm, công Tôn Ngọc đích mặt cười trên, vung lên một đạo cười nhạt, An Chi sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn muốn lần thứ hai xuất thủ, chỉ là mất đi lực lượng đích hắn, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, mà không thể có điều làm, bằng vào chứ tối hậu đích một tia lực lượng. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên đích Ngôn đại ca. Chỉ là này liếc mắt xuống tới, hắn triệt để tuyệt vọng, Ngôn đại ca còn chìm đắm tại đáng sợ đích tinh thần trùng kích trong. Vô pháp tự kềm chế, bản ứng với mất đi mong muốn đích An Chi, lại không biết vì sao, không muốn tin tưởng sách cổ trung sở ghi chép đích cứu thế chủ sự tình vi giả. Ngôn đại ca, nhất định hội một lần nữa tỉnh lại. Ngôn gia nam nhi, tự do ta công Tôn Ngọc, thân thủ lai giải quyết ba. Ngôn ngữ vừa rơi xuống, công Tôn Ngọc bước đi bước tiến, cầm trong tay tuyết liên kiếm, đi bước một hướng Ngôn Dương đã đi tới, đương thời đích Ngôn Dương, đã rối loạn tâm thần, tại luyện ma quật trong vòng, tiểu lý phi đao vi Ngôn ra người sở kiềm giữ, hắn trong lòng tự để lại một đạo không tin đích mầm móng. Chỉ là bị áp chế xuống phía dưới, biểu hiện ra nhìn lại cũng không đại bệnh nhẹ, nhưng từ luyện ma quật đi ra lúc, hắn lần thứ hai gặp đả kích. Đã từng cùng Ngôn gia nhất giao hảo đích công Tôn gia. Nói năng lỗ mãng, luôn miệng nói Ngôn gia nam nhi bội bạc, hắn giữ tợn đích khuôn mặt, như dã thú, chẳng bao giờ từng có một người thời khắc, hắn vô pháp khắc chế chính đích tình tự, hắn thầm nghĩ điên cuồng phát tiết đi ra, cái gì công Tôn gia, cái gì tuyệt thế mỹ nhân, trong mắt hắn, này là cái gì, đều là ta cái gì, bất quá phấn hồng bộ xương khô, đông, đông, đông. Hắn đích trái tim kịch liệt nhảy lên, phảng phất tùy thời đều phải phá thể ra giống nhau, một cái điều gân xanh đầy cái trán, cánh tay, trong cơ thể hồng ti, không ngừng đã bị chấn động, nhưng bất luận Ngôn Dương thế nào nỗ lực, na đạo hồng ti, đều dường như ra cân giống nhau, bất luận dùng như thế nào lực, đều không thể dẫy, chỉ là tuy rằng như vậy, hắn cũng cảm thụ được đến từ công Tôn Ngọc khổng lồ đích áp lực, na cổ sát ý. Nhượng hắn đích lửa giận trong sát na mất đi cái chắn. Vô pháp khắc chế, thiêu đốt đích tức giận, trong khoảnh khắc nhượng hắn mất đi sở hữu đích lý trí. Hắn hơi vung lên đầu, huyết sắc đích mâu quang, nhượng đắc công Tôn Ngọc hơi kinh hãi, chỉ là đương sau một khắc, Ngôn Dương mở miệng đích thời gian, nàng không hiểu kinh hoàng, rốt cuộc là vì cái gì? Không có bất luận cái gì đích tìm cách, không có bất luận cái gì đích lý trí. Như là đọc lại lâu lắm mà bạo vọng lại ngôn ngữ. Đã mất đi bình thường tự hỏi năng lực đích Ngôn Dương. Trong cơ thể một đạo kim sắc quang mang dược động, biến hóa, tại giờ khắc này, bỗng nhiên sinh, ngantiuyen.com chương 59, người con mẹ nó. Hạ, đông, đông, đông, mỗi một lần đích trái tim nhảy lên, đều mang theo trầm ổn đích lực đạo, phảng phất trái tim hóa thành búa tạ, muốn phá tan trở ngại giống nhau. Ngôn Dương trong cơ thể nhiệt huyết cuồn cuộn chảy xuôi, không ngừng kích động đích máu hình thành một cổ nhiệt lưu. Đầy giấy hắn quanh thân mỗi khắp ngõ ngách, dù cho có xiêm y che khuất ra, nà nhẹ nhẹ từng sợi đích nhiệt khí, cũng theo khe chung chui đi ra. Hắn đích lý trí mất đi, muốn thả ra trong cơ thể áp lực, nhưng mà hồng ti đích tồn tại, nhượng đắc Ngôn Dương không ngừng bảo tàu, không ở trầm mặc chung bạo phát, liền tại trầm mặc chung diệt vong. Những lời này đối với lúc này đích Ngôn Dương mà nói nhất thích hợp, ngay Ngôn Dương gần kiên trì không được đích thời gian, trong cơ thể kim sắc quang cầu lại một lần nữa dược động ra. Này đạo tơ vàng, dường như tiểu thái dương giống nhau, soi sáng hắn trong cơ thể mỗi một chỗ đích góc, lòng son vị trí, càng thành tiểu thái dương tối chói mắt nơi, thức hải ở giữa, thủy tinh mộ phần chu vi sở vờn quanh đích tử khí dần dần trừ khử, trở thành nhạt. Một lũ trong suốt quang mang, dọc theo tử khí đích khe hướng ra phía ngoài khuếch tán. Kim sắc quang cầu cùng thủy tinh quang mang vừa tiếp xúc. Nhất thời dường như củi đốt cùng liệt hỏa giống nhau trong nháy mắt đan vào cùng một chỗ. Mà Na Hồng Ti nhìn lên kiến này lưỡng cổ lực lượng đích dung hợp. Tựa hồ có chút kính nể, đó là này một tia đích cơ hội, nhượng đắc Ngôn Dương hữu cơ khả thừa, trong cơ thể huyền khí càng dường như tuyền lưu giống nhau, trong nháy mắt phun dũng. Cuồn cuộn không dứt đích huyền khí nhượng đắc hắn lần thứ hai chính mình liễu cường đại thực lực. Trích khi hắn ngẩng đầu nhìn đến trước mặt một đạo nhân ảnh chi tế. Cái miệng của hắn sừng hé một đạo thật to đích độ cong. Tinh hồng đích mâu quang, mang theo cận tồn đích một điểm ý chí. Trong sát na, tay hắn cao tăng lên khởi, một đạo đẹp mắt đích kim quang dĩ hắn vi trung tâm. Trong nháy mắt hướng bốn phía lan tràn, phách thiên vũ kích quang mang, bao phủ Ngôn Dương toàn thân, một chút nhỏ vụn kim quang, mông trụ Ngôn Dương hai mắt, đang ở sau một khắc, một vòng quyển vô hình năng lượng rung động, bỗng nhiên vỡ bờ ra, cát bay đá chảy, bụi bặm phi dương, từng đạo loại nhỏ phong lưu tại Ngôn Dương quanh thân phập phồng không ngừng. Lượng khởi quang mang, tại giờ khắc này, dĩ một đạo thẳng tắp quang mang, thẳng bức Công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc cất bước chân thành, mạn diệu vóc người, thướt tha nhiều vẻ, trắng noản đích da thịt, như tuyết giống nhau, vưu kỳ đương thời mùa, cước thải hài lý, lại, lộ ra na giống như ngọc mài, không mang theo chút nào tì vết nào đích ngọc cước, mỗi một bộ mà đến, dưới chân đều có một đạo liên hoa huyễn ảnh, một mà đến, nhiều đóa liên hoa rất là tuyệt vời, nhưng mà những, này mạn diệu liên hoa, nhưng dường như đái đâm đích cây hoa hồng giống nhau. Tuy là diễm lệ, nhưng chí mạng, trong tay tuyết liên kiếm trên, một tầng tầng bạch sắc quang mang vờn quanh, nhỏ vụn đích băng hoa, vì nàng đằng trước mở một cái thẳng tắp không trở ngại đích đường. Của nàng trên mặt, mang theo hoàn toàn lạnh ý, bàng bạc đích sát ý, càng nhiều đích, cũng một loại oán hận, trích đương nàng tưởng khởi xướng công kích chi tế, trước mắt một đạo tia sáng, nhượng nàng tâm thần vừa nhảy, thần kinh đột nhiên chặt. Đó là của nàng con ngươi trong nháy mắt trừng trừng, hai mắt trong tràn ngập bất khả tư nghị, trước mắt một đạo quang mang, cấp nàng mang đến cực kỳ chí mạc đích uy hiếp lực. Nàng không có đi phía trước phóng đi, thân hình lập bỗng nhiên, trong tay tuyết liên kiếm dựng thẳng tại trước ngực, chỉ một thoáng, một tầng tầng băng hoa quấn, bao trùm, tại nàng trước mặt, hình thành một đạo băng kiên, oanh, cường đại đích trùng kích lực, trong nháy mắt đánh băng kiên trên. Khuếch tán ra đích năng lượng rung động, nhượng đắc chu vi thổ tầng phi dương, sắc lẹp bay vọt, ba, ba, ba, liền ở phía sau, cứng rắn đích băng kiên đột nhiên xuất hiện một đạo vết dạn. Chợt vết dạn càng ngày càng nghiêm trọng, dường như mạng nhện giống nhau đầy chỉnh khối băng kiên trên. Mà sau một khắc, băng kiên ầm ầm nát bấy, hóa thành bột mịn, vỡ vụn một địa, Công Tôn Ngọc con ngươi phóng đại, cả người triệt để ngây người. Đôi mắt chung tràn ngập chứ khiếp sợ vẻ, cũng thì thảo tự nói, điều này sao có thể, của nàng trên mặt, tái không thể nào dung bình tĩnh, trái lại mang cho một chút hoảng hốt, nhưng mà rất nhanh, nàng đó là trấn định tự nhiên, Ngôn Dương lúc trước đích thực lực, phi thường gầy yếu, nàng liền không tin, như thế đoàn đích thời gian trong vòng, đối phương thì có chiến thắng chính đích nắm chặt, huống hắn mặc dù chém giết Đông Phương học viện chứa nhiều học sinh. Nhưng Công Tôn gia cùng Ngôn gia nghìn năm qua đích quan hệ. Lại sao không rõ ràng lắm, này là vật gì vậy? Trận pháp, tại luyện ma quật trong vòng, ngươi có năng lực bố trí pháp trận, khả tại đây bên ngoài, ngươi có khi đó gian sao? Đột nhiên gian đích tỉnh ngộ, nhượng đắc Công Tôn Ngọc khí thế đại trướng, trên mặt đích lạnh ý, càng sâu trước, đường đường Công Tôn gia thiên tài thiếu nữ, lại thế nào sẽ ở bội bạc đích Ngôn gia người trên tay cật liễu khuy? Tay nàng đột nhiên gian động lên, hai mắt trong, tự nhiễm thượng từng đạo bông tuyết, cả người giống hoa sen mới nở, nhưng mà na quanh thân sở ngưng kết đích băng hoa, nhượng nàng như băng tuyết người, tầng tầng kích động đích khí thế, ầm ầm ngứ diện bắn phá, Dương Duyệt, An Chi chờ người bị này ba khí thế sở liên quan đến. Đều lui ra phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ, chỉ là hòa những người này tịnh không giống nhau, một đạo thân ảnh. Phảng phất không có bất luận cái gì trở ngại, thẳng trùng Công Tôn Ngọc, hắn đích khuôn mặt cố lấy, tượng trích bảo tẩu đích dã thú, huy khởi đích nắm tay, hướng phía Công Tôn Ngọc một quyền đánh tới, tiếng xé gió không ngừng, Công Tôn Ngọc trên mặt cũng không khẩn trương, tay nàng nhẹ nhàng vừa nhấc, sau đó một đạo tinh quang trong nháy mắt không có vào Ngôn Dương thân thể trong vòng. Như vậy gần gũi, Ngôn Bản tránh cũng không thể tránh, mà hắn cũng không có tránh né đích ý tứ. Trong óc ở giữa, đầy dãy chứ, tất cả đều là điên cuồng đích ý niệm trong đầu. Chỉ là sau một khắc, Ngôn Dương như bị sét đánh, nhưng hắn vọt tới trước đích thân thể, như trước không có dừng lại đích ý tứ. nhảy vào trong cơ thể đích năng lượng ba nhượng hắn trong cơ thể đích lực lượng trong nháy mắt tứ. Phân ngũ liệt, như thoát cương ngựa hoang không bị ràng buộc, hắn đích động tác nhìn qua không được tự nhiên dị thường. Thế nhưng dưới chân sở bước ra đích mỗi một bộ, đều nhượng thổ địa hãm xuống phía dưới liễu một khối, kịch liệt đích đau đớn không có nhượng hắn tỉnh táo lại. Trái lại càng thêm bạo tẩu, hắn tinh hồng đích mâu quang trong, một đạo tuyết trắng đích thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, nhưng mà rất nhanh, này đạo tuyết trắng đích thân ảnh, cũng tựa hồ bị huyết quang nhuộm đẫm giống nhau, trong mắt, tái vô cái khác nhan sắc, chỉ có na không ngừng hoảng động đích huyết sắc thân ảnh. Hắn hé miệng ba, một tiếng rít gào, cũng đột nhiên gian nhanh hơn tốc độ, đánh về phía Công Tôn Ngọc. Giờ khắc này, Công Tôn Ngọc triệt để hoảng trương ra, chân tay luống cuống, trên mặt tái vô cùng nghi vấn bình tĩnh thái độ. Na một tiếng rít gào, đem của nàng cao quý, rụt rè, cường đại trong nháy mắt phá hủy, nhượng nàng lòng tự tin chiếm được cực đại đích tàn phá. Thậm chí đối mặt Ngôn Dương đích xông tới, nàng căn bản không có bất luận cái gì phản ứng lực. Chỉ cảm thấy sau một khắc, thân thể của hắn trên, đè nặng một đạo thân ảnh, Ngôn Dương vung lên đích thủ, mặt trên bám vào đáng sợ lực đạo, hay hướng phía Công Tôn Ngọc đích mặt ném tới. Công Tôn Ngọc quá sợ hãi, ngoài miệng hét lên một tiếng, không, ngôn bản nghe không được ngoại giới đích thanh âm, chỉ là khi hắn nắm tay huy hạ đích thời gian, thức hải ở giữa đích thủy tinh mộ phần vừa một đạo tử khí phủ xuống. Nhưng mà hòa lúc trước tịnh không giống nhau, này một đạo tử khí, mang theo cực kỳ ấm áp, thư thích đích cảm giác, bằng như thân nhân giống nhau đích cảm giác, đó là một loại như mộc xuân phong, phảng phất đứng ở khe núi ở giữa, ấm áp bung, mang theo vài phần thư sướng, mang theo vài phần tình cảm ấm áp, hoặc như là tại nơi hừng hực liệt diễm ở giữa đích một đạo thanh tuyền, làm cho nồng ngon miệng, na điều không phải một loại tiền khắc địa ngục, hậu khắc thiên đường, cũng không là sinh ly tử biệt đích lớn lao rung động. Mặc dù nhợt nhạt, không nóng liệt, nhưng giống như là một loại thiên tính, không bài xích, thầm nghĩ nhắm mắt lại hào hào hưởng thụ. Đây là một loại thân tình đích cảm giác, có lúc nghĩ dâu ria, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn nhưng sẽ làm ngươi lã chã rơi lệ. Liều lĩnh, Công Tôn Ngọc nhắm lại liễu hai mắt, chờ chứ hủy diệt tính đích đả kích, chỉ là nửa ngày, khuôn mặt trên, đúng là không có nửa phần đau đớn, nàng không khỏi mở liễu hai mắt, trước mắt na chạc nếu dã thú đích niên thiếu tựa hồ tiêu thất không gặp. Hai mắt trong, cũng không giữ tợn đích huyết sắc, nàng trong lòng âm thầm thở dài một hơi, dĩ chính đích khuôn mặt đẹp, có thật không một mấy nam nhân cảm hạ thủ được, chỉ là không chờ nàng triệt để trầm tĩnh lại, của nàng hô hấp, rồi đột nhiên gấp, khuôn mặt trên, càng mang cho liễu bất khả tư nghị, hắn dĩ nhiên chân đắc hạ thủ được. Ngôn Dương một tay nắm bắt Công Tôn Ngọc trắng noàn không rảnh đích cổ, đem chi đề lên, na giống bạch ngọc đích da thịt trên, trong nháy mắt nhiễm thượng liễu một mạt hồng nhuận, cũng từng đạo tơ máu không ngừng hiện ra lai. Hắn cắn răng, một chữ cho ăn, đích nói cho ta biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. ngantiuyen.com chương 60, ấn ký. Mắt thấy chứ tiểu thư bị người nắm cái cổ, Dương Duyệt chờ người nhất thời thất kinh. Tiểu thư đích thực lực, dĩ nhiên không có chống đối trụ lực lượng của đối phương. Hắn nhất thời kinh hãi ra, cũng liên thanh quát dẹp đường. Ngôn Dương, mau thả tiểu thư. Ngôn Dương hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn lướt qua Dương Duyệt chờ người, trên mặt cũng mang theo màu sắc trang nhã, căn bản không ra để ý tới, nắm bắt Công Tôn Ngọc đích thủ, trái lại quá nặng liễu vài phần. Mỹ nữ sao, cái này tử, Dương Duyệt chờ người thoáng chốc không dám lỗ mãng, chỉ có thể khẩn trương hề hề đứng ở một bên. Một ngày tiểu thư ra bất luận cái gì sự tình, bọn họ định tính mệnh tương hợp lại. Công Tôn Ngọc mặt đỏ tới mang tai, na trích rõ ràng không lớn đích thủ, nhưng như là một ngọn núi phong, chấn áp đích nàng không thở nổi. Ngôn Dương băng lãnh chính là lời nói, nhượng nàng trong khoảnh khắc hiểu được, chính đích mỹ sắc, tại đối phương trước mặt, căn bản không đến nhắc tới. Nàng hòa hiện hôm nay đích ngôn trong nhà nhân, chẳng vì sao, nhưng mang theo vài phần không giống người thường đích màu sắc. Nhưng mà không đợi nàng suy nghĩ nhiều, lồng ngực trung đích dưỡng khí đã rồi tiêu hao hầu như không còn. Nàng kịch liệt ho khan ra, khái khái khái, nói, ngôn bản không để ý tới Công Tôn Ngọc đích tình huống. Trực tiếp xuất khẩu nói đúng là đạo, ngôn gia cùng Công Tôn gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngôn gia làm sao bội bạc. Mặt khác, hiện nay ngôn gia, sở ở nơi nào, liên oanh pháo tạc, Liên tiếp đích nghi vấn, Nhượng Đắc Công Tôn Ngọc nhất thời sờ không được ý nghĩ. Nếu như có thể nói, nàng thật muốn mở miệng mắng chửi người. Ngươi điều không phải ngôn gia nhân sao? Ngươi hỏi ta có ích lợi gì? Chỉ là nói đến bên mép, cũng một người ý tứ. Khái, ngươi tiên buông. Ngôn Dương hơi buông tay, nhưng vẫn chưa buông tay. Trong tay hắn đích lực đạo, như trước không cho Công Tôn Ngọc dãy. Công Tôn Ngọc tuy rằng khả dĩ hô hấp, nhưng đã minh bạch chính lập tức đích tình cảnh. Càng thật sâu minh bạch, người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu đích đạo lý. Kế tiếp đích thời gian, hay Công Tôn Ngọc giảng thuật cố sự đích quá trình, mà Ngôn Dương trung gian chen vào nói mấy vấn đề, đối phương cũng chi vô bất ngôn. Càng là phía Ngôn Dương càng là khiếp sợ không hiểu, nghìn năm trước cường đại như vậy đích ngôn gia, hôm nay thân ở trung thổ nơi, nhưng hòa qua lại đích cường thịnh so sánh với, ngôn gia cũng không suy yếu nhiều ít, duy nhất không đồng, đó là danh tiếng triệt để biến thối, đã từng ân nghĩa lưỡng trọng thiên, trọng tình trọng nghĩa đích ngôn gia, hôm nay thành chuột chạy qua đường, người người hàm đả, này, ân nghĩa, tình cảm, đối với hôm nay đích ngôn gia mà nói, rõ đầu rõ đuôi đích nghĩa xấu. Ngôn Dương trong lòng khó chịu, ngoài miệng thì thào mà ngữ, vì sao hội biến thành như vậy, cũng rất nhanh, hắn đích ánh mắt rơi vào Công Tôn Ngọc trên người, lạnh như băng chính là lời nói, đâm nhân tâm thần, thẳng tận xương tủy, ngôn gia bao thuở nghèo túng như vậy. 1000 năm trước, Ngôn Dương lần thứ hai cả kinh, vì sao chuyện gì đều là phát sinh tại 1000 năm trước? 1000 năm trước, rốt cuộc con mẹ nó xảy ra chuyện gì? Đương Công Tôn Ngọc tiếp xúc đến Ngôn Dương na làm cho tim đập nhanh đích ánh mắt là lúc. Chẳng vì sao, trong lòng cũng đánh một người dùng mình. Đạo, ngươi đừng xem ta cũng không biết, ta cũng không phải 1000 năm trước người. Hơn nữa, ai có như vậy dài mệnh khả dĩ sống lâu như vậy? Ngôn Dương nghe vậy, hơi sửng sốt. Đúng vậy, ngoại trừ chính hắn một quái thai, còn có ai sống 1000 năm lâu như vậy? Thấy Ngôn Dương đích phản ứng, Công Tôn Ngọc cũng đột nhiên gian tâm đầu nhất khiêu, một loại bất khả tư nghị hoang đường đích tìm cách toát ra trong lòng. Nàng xem hướng Ngôn Dương đích ánh mắt, nhất thời quái dị, Công Tôn Ngọc độc thân đến đây đại kiền vương triều, hơn nữa tuổi tác nhẹ nhàng, đó là đạt được tiên thiên cảnh, nếu nói nàng là xỏa nhân, ai cũng không tin, chỉ sợ nàng trời sinh thất khiếu lả lướt, tâm tư yếu bỉ người khác càng thêm lung lay, một ít người khác nghĩ không ra chuyện tình. Nàng vị tất không thể nghĩ đến, không cần suy nghĩ, cái này thế gian, lại sao lại thật có sống hơn 1000 năm đích lão quái vật. Ta bất quá Ngôn gia một người tiểu chi nhánh, không lâu vừa diện thế, không có nghĩ đến, Ngôn gia đã bị thua như vậy, Ngôn Dương một phen nói, nhưng thật ra không có bất luận cái gì đích kẽ hở. Dù sao sống lại vu 1000 năm lúc, chuyện này nói ra đi, quá mức kinh thế hãi tục, bất quá đối mặt Ngôn Dương chính là lời nói, Công Tôn Ngọc cũng bĩu môi. Na khả không nhất định, ân, Ngôn Dương đích con mắt, chợt nheo lại, trung thổ nơi, nghe đồn có một lão quái vật, sống hơn 1000 nhiều năm, bởi vì tại 3 năm trước đây, trung thổ khu, có rất nhiều người thấy thử lão quái vật xé mở vòm trời, trực tiếp phá không đi, chuyện này, toàn bộ trung thổ khiếp sợ, đủ rằng co 1 nhiều năm, chuyện này mới là làm nhạt, không ai đề cập, nhưng không ai hoài nghi, na chuyện sẽ là ảo giác. Người nhiều như vậy thấy, tổng không có khả năng người người đều là nói bừa loạn tạo. Cãi lại kính như vậy nhất trí, Ngôn Dương biểu hiện ra bất vi sở động, tịnh không tin, phảng phất là thật chính đại kiền vương triều đích bách tính. Không tin sẽ có sống hơn 1000 năm đích lão quái vật. Trong lòng cũng để lại một người tâm mắt, liên chính đều có thể sống lại trở về. Sống hơn 1000 năm đích lão quái vật, vị tất sẽ không tồn tại, chỉ là ý nghĩ trong lòng. Cùng trong miệng sở nói ra chính là lời nói liền điều không phải một người vị đạo liễu. Được rồi, ta cũng không nghe ngươi chuyện phiếm liễu. Nói cho ta biết, ngươi tới đại kiền vương triều vị chuyện gì? Vì sao không ở chính ngươi bên kia hảo hảo ngốc chứ? Ta muốn đi Kính Châu. Ngôn Dương tâm tư khẽ động. Đạo, Kính Châu có vật gì vậy đáng giá ngươi đến đây sao? Lẽ nào cũng là vì luyện ma quật mà đến? Luyện ma quật xác thực vì mục đích một trong. Bất quá dĩ ta hiện tại đích thực lực tiến nhập luyện ma quật. Không có bất luận cái gì đích bang trợ. Ta tin tưởng dĩ ngươi Ngôn gia nhân đích thân phận. Đã kiến thức quá na luyện ma quật trong vòng đích huyết long. Ta khả dĩ nói cho ngươi. Cái kia huyết long chính là thượng cổ hồng hoang thời gian đích yêu long. Điều không phải tu chân cao thủ. Tại đây điều yêu long trước mặt. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngôn Dương lần thứ hai lấy làm kinh hãi, trước mắt đích công Tôn Ngọc, dù cho vị tiến nhập luyện ma quật, thế nhưng sở biết đến sự tình, tựa hồ so với chính mình biết đến còn muốn đa. Điều này làm cho hắn ngay từ đầu đối công Tôn Ngọc đánh giá vi bình hoa đích tìm cách. Đầu tiên xảy ra cải biến, nữ nhân này, tựa hồ cũng không phải là không đúng tí nào, mà hắn trong lòng đối với công Tôn Ngọc đích địch ý. Cũng là tại giao lưu ở giữa, dần dần tiêu tán, đối phương học phù ngũ sa, kiến thức uyên bác, dù cho Ngôn Dương lúc trước không biết gì đó, tại đối phương đích giải thích dưới, nhất nhất trong sáng, đối với công Tôn Ngọc mà nói. Ngôn Dương tâm sinh cảm kích ý, huống đối phương hận đích nhân, là hiện hôm nay đích Ngôn gia, cũng không phải là qua lại Ngôn gia, hắn trước đem tự thành Ngôn gia chi nhánh, công Tôn Ngọc cũng tin vài phần, huống Ngôn Dương đích hành vi cử chỉ, cũng cùng, bội bạc, không có bất luận cái gì đích liên quan, thậm chí hắn đích xuất đạo, cũng chỉ là tại Kính Châu, Đại Kiền Vương Triều, Trung Thổ nơi, liên hắn người này tên cũng không từng nghe qua. Hiển nhiên đối phương theo như lời không giả, Ngôn Dương cũng không phải là hiện hôm nay người người hàm có Ngôn gia nội bộ người. Mà tương khi xuất, công Tôn Ngọc đối với Ngôn Dương đích địch ý, nhưng yếu càng thêm khắc sâu, chỉ là theo giao lưu đích thâm nhập, Ngôn Dương biết đến một vài thứ, nhượng nàng thật sâu hơi bị cả kinh, vài thứ kia, mặc kệ là đúng công Tôn gia chính Ngôn gia mà nói, đều là lịch sử của quý, trong lúc nhất thời. Ngôn Dương đích thân phận dường như phô thượng liễu một tầng sương mù dày đặc, nhượng đắc công Tôn Ngọc hơi bị ghé mắt. Đó là ở phía sau, Ngôn Dương cảm thụ được chính trong cơ thể đích huyền khí lần thứ hai có tán loạn đích dấu hiệu. Quấn đan điền vị trí đích hồng ti lần thứ hai khởi xướng 133 đích trùng kích, càng thêm lao cố đích hồng ti đem đắc hắn đan điền không ngừng chặt lại. Ngôn Dương không muốn phức tạp, lại càng không hội bởi vì đối công Tôn Ngọc sản sinh đích một điểm hào cảm để lại giải sầu lai. Lòng của nữ nhân, đáy biển châm, đây là Ngôn Dương mẫu thân chữ hình đối lời hắn nói. Hắn ghi nhớ trong lòng, không dám quên mất, lúc này công Tôn Ngọc mặc dù vô bảo tẩu đích rung động, nhưng hắn không rõ ràng lắm, một ngày chính mất đi huyền khí, vô pháp thi triển võ đạo huyền công, cái này nữ nhân, có thể hay không bật người trở mặt. Tay hắn dương lên, từng đạo phức tạp đích vân tay hiện lên, tầng tầng chồng, mê loạn tâm thần. Đẹp mắt đích sáng bóng toàn bộ trùng hợp cùng một chỗ. Công Tôn Ngọc thấy có chút đờ ra, như vậy tử đích thủ pháp, tựa hồ tại sách cổ ở giữa đã từng giới thiệu xuất hiện qua. Trích đương nàng suy nghĩ cẩn thận này đạo thủ pháp là vì sao thì, Ngôn Dương đã đem sản sinh đích vân tay, đánh vào đối phương đích thân thể ở giữa. Sau một khắc, công Tôn Ngọc ngốc lập tại chỗ, chợt mà đến, một chút lửa giận, dường như ngòi nổ giống nhau, triệt để dẫn nhiên. Ngôn Dương, ta giết ngươi. ngantiuyen.com. Các bạn đang nghe bộ truyện Thần Đế trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, sắc đẹp trước mặt. Công Tôn Ngọc trong đầu không ngừng nghĩ đến Ngôn Dương thi triển thủ pháp rốt cuộc là vật gì. Đầu óc của nàng xoay chuyển phi tốc, một lần lượt loại bỏ lấy sách cổ phía trên tư liệu. Cuối cùng nhất, một cái đáng sợ thủ pháp bày biện ra đến, cộng sinh chỉ, nàng vừa mới suy nghĩ, cẩn thận, chỉ là không nghĩ tới Ngôn Dương động tác nhanh vô cùng. Lập tức đem, cộng sinh chỉ, đánh vào thân thể của nàng trong, nàng vốn là bởi vì có thể hô hấp mà dần dần biến mất đỏ ửng tại thời khắc này lại là nhiễm lên rằng. Mây đỏ, giờ khắc này nàng, khó hơn nữa giữ vững bình tĩnh. Một câu, Ngôn Dương, ta giết ngươi, cũng đủ để cho thấy nàng giờ phút này tâm cảnh. Nàng quanh thân khí thế một chướng, Ngôn Dương chính là bị trực tiếp đánh bay. Công Tôn Ngọc hơi kinh hãi, lập tức cảm nhận được Ngôn Dương trong cơ thể huyền khí đã muốn triệt để mất đi. Nàng tuyết liên kiếm để ngang Ngôn Dương trước người, chỉ cần đi phía trước vừa dùng lực, Ngôn Dương thì có thể đầu thân chỗ khác biệt. Nhưng dù là nàng lửa giận công tâm, cũng không có phẫn nộ đến trực tiếp đem Ngôn Dương đánh chết. Ngôn ngữ của nàng lạnh như băng, vì cái gì? Trong cơ thể ta huyền khí bị giam cầm. Một thân võ đạo huyền công vô pháp thi triển, vì bảo vệ tánh mạng, chỉ có thể thi triển cộng sinh chỉ, ngươi là công Tôn gia người. Đối với cộng sinh chỉ, tin tưởng cũng không xa lạ gì, loại thủ pháp này, đối với ngươi cũng không sinh ra bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại có trợ giúp tu luyện của ngươi, chỉ là của ta muốn là đã ra sự tình, ngươi cũng sẽ tử, huống hồ cộng sinh chỉ một khi thi triển, ngoại trừ người mà thi triển có thể bài trừ bên ngoài. không người có thể giải. Ngôn Dương theo như lời nói, cũng không là giả, mà hắn thi triển cộng sinh chỉ mục đích, chỉ có một, chính là tự bảo vệ mình. Công Tôn Ngọc tự nhiên sẽ hiểu, cộng sinh chỉ, lợi và hại chỗ, chỉ là nàng như trước vô pháp bình tĩnh, đường đường Công Tôn gia thiên tài nữ tử, vậy mà sẽ bị gieo xuống cộng sinh chỉ. Nàng biết được, đối phương đã dám gieo xuống cộng sinh chỉ, thì sẽ không dễ dàng giải trừ. Huống chi, cộng sinh chỉ, tồn tại, chỉ cần Ngôn Dương không xuất ra sự tình, nàng cũng không có việc gì, mà chỗ tốt cũng đúng như Ngôn Dương theo như lời. Ngôn gia cùng Công Tôn gia từ trước đến nay hỗ trợ lẫn nhau. Ngàn năm trước kia, cộng sinh chỉ tồn tại, chính là vì song phương tu luyện, mà từ Ngôn gia thành chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh về sau, cộng sinh chỉ đã bị Công Tôn gia chỗ hèn mọn, ghét bỏ, thậm chí sâu ác cảm giác đau. Nghĩ như thế, nàng ngược lại không hề khẩn trương, chỉ là thản nhiên nói, khi nào giúp ta giải trừ, chờ ta huyền khí khôi phục, hảo. Công Tôn Ngọc cuối cùng nhất không hề nói nhảm, nên nói lời nàng toàn bộ cũng đã nói, đây đã là nàng điểm mấu chốt chỗ, không cần phải đích thoại ngữ, nàng một câu cũng sẽ không mở miệng, hiện tại, có thể xuất phát Kính Châu. Ngôn Dương mở miệng nói, Công Tôn Ngọc nghe vậy, trong chớp mắt ngồi lên xe ngựa, chỉ là ở trên xe trước kia, phân phó xuống dưới, là Ngôn Dương chuẩn bị một con ngựa, một chuyến mười mấy người, ngựa rất nhiều, không ra một đám mã lai. Cũng không khó khăn, mà mấy ngày sắp tới thời gian, một đường không nói chuyện, Ngôn Dương cũng vui vẻ tới thanh nhàn, lại càng hao phí thời gian nghiên cứu quấn quanh đan điền hồng tia. Bảy ngày sau đó, Công Tôn Ngọc xe ngựa, đến Kính Châu. Kính Châu là lúc Ngôn Dương lại lần nữa bước trên cái này mảnh thổ địa sắc mặt. Bao nhiêu có chút, đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh, một ngày xem tận Trường An làm, cảm giác trong lòng của hắn rung động mà sinh. Không biết Thải Vi như thế nào, trong đầu nhớ tới cái kia khóe miệng thủy chung treo ngọt ngào dáng tươi cười nữ hài. Khóe miệng của hắn, không khỏi có chút dơ lên, chỉ là sau một khắc, hắn lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Kính Châu so về rời đi thời điểm, tựa hồ biến hóa rất nhiều. Thực tế người đến người đi, áp lực khí tức không ngừng truyền đẩy ra đến. Hắn theo Công Tôn Ngọc xe ngựa đi phía trước tiến lên. Cuối cùng nhất lại để cho hắn hiểu được một việc. Hôm nay cả Kính Châu Thành đều ở treo giải thưởng truy nã chính mình, cơ hồ trăm mét chi địa, đều có một chương bố cáo, có thể nói rằng đủ công phu, lần này truy nã, so về lần trước đánh chết Mạnh Trường Xuân chỗ mang đến ảnh hưởng còn muốn rộng lớn. Thực tế tin vỉa hè một việc, lại để cho hắn vô pháp bình tĩnh trở lại. Đông Phương Học Viện ở Thiên Như dưới sự dẫn dắt, trọn vẹn xuất động 11 gã thiên cương cảnh cao thủ. Có, khác 2 gã tiên thiên cao thủ, cái này ở Kính Châu chi địa. Khiến cho sóng to gió lớn, thiên cương cao thủ, hôm nay cả Kính Châu chi địa, cũng không quá đáng hơn 10 người, đột nhiên đã đến 13 đại cường giả, làm cho Kính Châu gió nổi mây phun, thế lực kịch liệt biến hóa, một ít trong tiểu thế lực hướng về Đông Phương Học Viện dựa. Lập tức phát triển, chỉ là đối với dưới mắt tình trạng, Ngôn Dương chỉ là đối với Công Tôn Ngọc đạo, có thể cho chúng ta làm ra 2 bộ hộ vệ quần áo sao? Công Tôn Ngọc nhìn thoáng qua Ngôn Dương. Biết được hắn lo lắng cái gì, dùng Ngôn Dương tình huống trước mắt, một khi tiến vào bất luận cái gì phạm vi thế lực, cũng có thể bị người phát giác, làm bất cứ chuyện gì, tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí, trong chớp mắt nhìn về phía Dương vui mừng, sau đó phân phó một tiếng, đối phương chính là đi trước một nhà quần áo phố, không bao lâu, Ngôn Dương trong tay, chính là nhiều hơn 2 bộ xiêm y, Ngôn Dương mang theo An Chi đi vào vừa ẩn che chi địa. Sau đó trực tiếp đem xiêm y mặc lên, cho thống khoái mau trở lại đội ngũ đương trung. Như thế một phen trang phục, nếu không phải chăm chú so với, thật sự khó có thể phát giác. Hắn không lo lắng Thải Vi an nguy, có Kính Châu tiền bối ngũ đại cao thủ chiếu cố, tin tưởng không ai dám tìm phiền phức của nàng. Mà dưới mắt hắn, suy nghĩ lại, cuối cùng nhất quyết định, dùng bất biến ứng vạn biến, thực có chuyện phát sinh, lại gọi tới bọn hắn không muộn. Trong nội tâm nghĩ như thế, hắn ngược lại đường đường đung đưa, không tiếp tục lo lắng, mà Công Tôn Ngọc đến, nàng cao điệu giống như là một bàn mỹ thực hấp dẫn lấy Đông Phương Học Viện người đến đây. Bên trên bầu trời, 2 đạo thân ảnh hướng về bên này phi tốc tới gần. Tốc độ cực nhanh, giống như lưu quang, 2 cổ khí thế cường đại giống như không bị trói buộc con ngựa hoang. Lập tức xông tới, chỉ sát thời gian này, 2 người chính là rơi vào Công Tôn Ngọc trước người. hai người niên kỷ đều không đại, ào ào 25 xuất đầu, xem như tuổi trẻ tài cao, đang mặc cẩm y ngọc phục, dáng người cao ngất, trổ mã hào phóng, thần thái trong lúc đó, một cổ tự cho mình là mà ngạo, là lúc hai ánh mắt của người rơi vào Công Tôn Ngọc trên người thời điểm, đều xuất hiện trong chốc lát thất thần, như thế rớt lại phía sau chi địa, vậy mà sẽ xuất hiện như thế tiểu mỹ nhân, hai người bọn họ nét mặt biểu lộ mỉm cười, khóe miệng có chút dơ lên, hướng về Công Tôn Ngọc dựa vào tới, mà cùng thời khắc đó, hai người bọn họ ánh mắt cũng đảo qua Công Tôn Ngọc sau lưng mọi người liếc, cô nương, chúng ta Đông Phương Học Viện chính đang tìm một người, không biết thuận tiện để cho chúng ta kiểm tra thoáng một tí nhân mã của các ngươi. Ngôn Dương cũng không lo lắng, Công Tôn Ngọc là người thông minh vật, có cộng sinh chỉ tồn tại, hắn tin tưởng đối phương không dám sằng bậy, xin cứ tự nhiên, Công Tôn Ngọc thản nhiên nói. Hai người nghe vậy, dùng huyền khí cảm giác, bọn hắn cũng không bái kiến Ngôn Dương, chỉ có một chương bức họa cùng với biết được thực lực của đối phương là ngưng khí cảnh. Bất quá bọn hắn cảm giác một phen, lập tức sắp xếp trừ đi chính thức Ngôn Dương, dù sao hiện tại Ngôn Dương, một thân huyền khí mất hết, không có nửa điểm bản lĩnh, có thể nói một tên phế nhân, cũng khó trách đối phương sẽ trực tiếp loại bỏ hắn. Dò xét một phen, chỉ có Dương vui mừng đợi năm người, bất quá hai người đem trước mắt năm người cùng họa lên nam tử đối lập một phen, cũng buông tha cho, họa lên nam tử tuổi trẻ, mà năm người này, hiển nhiên lên niên kỷ, mặc dù không có tìm được muốn tìm mọi người, bất quá hai người cũng không định lúc này buông tha cho. Ngược lại đem ánh mắt rơi vào Công Tôn Ngọc trên người. Hơi chế giễu nói, cô nương, không ngại chúng ta mời ngươi uống một chén trà à? Làm sao sẽ, hai vị công tử thành ý tương mời. Tiểu nữ tử trong nội tâm vui mừng còn không kịp nì. Công Tôn Ngọc thay đổi một loại tư thái, giống như con gái rượu, mang trên mặt nhàn nhạt thẹn thùng, một vòng đỏ ửng bò lên trên gò má. Ngôn Dương trong nội tâm mặc dù không rõ Công Tôn Ngọc đập vào cái gì bản tính, bất quá dưới mắt, hắn cũng không hảo đi ra ngoài nói chuyện, chỉ là Công Tôn Ngọc trước sau chênh lệch cực lớn, lại để cho Ngôn Dương không khỏi không cảm khái. Nữ nhân, đều là thiện biến, cô nương, thỉnh, Đông Phương Học Viện học sinh làm mời. ngantiuyen.com chương 62, cẩn thận thăm dò. Là lúc bên trên bầu trời lại là xẹt qua Đông Phương Học Viện học sinh sắc mặt. Bọn hắn chỉ là nhìn xem Công Tôn Ngọc một đoàn người, mà sau đó xoay người rời đi, cũng không dừng thoáng cái, Ngôn Dương đã bị Công Tôn Ngọc tâm tư chỗ thuyết phục đoàn trong thời gian ngắn. Đối phương dĩ nhiên cũng làm là có nghĩ như vậy pháp. Dùng Đông Phương Học Viện mọi người là phụ gia, như thế chi lai, thì không ai dám lại tới quấy rầy bọn hắn, thiếu đi rất nhiều phiền toái. Đông Phương Học Viện học sinh địa vị đặc biệt, tự cao rất cao, người bình thường theo không để vào mắt. Dù là lần này cùng nhau xuất ngoại, muốn diệt trừ Ngôn Dương, cũng không quá đáng là vì Đông Phương Học Viện mặt mũi. Cùng Thiên Như không quan hệ tuy nhiên một cùng, nhưng cũng có thể nói không phải một cùng. Công Tôn Ngọc chính là đoán ra điểm ấy, lúc này mới đáp ứng đối phương yêu cầu mà đồng hành trong quá trình. Ngôn Dương cũng biết lần này hai người thân phận Trương Giang, Hồng Trạch luận cá nhân thực lực, bọn hắn có lẽ không bằng Thiên Như, nhưng chỉnh thể thực lực, tuyệt đối có thể đem Thiên Như đánh chết. Tự nhiên, đây là đang tay không có đeo găng tay dưới tình huống. Nếu có pháp bảo, tác chính là khác là lúc đừng luận gỗ thông các. Ở vào Kính Châu ngã về Tây Phương vị, cả tòa lầu các, hoàn toàn thành lập ở thiên niên Tùng Mộc Thượng, cho nên thành danh mà mỗi khi mặt trời lặn mà hạ, phương Tây phía chân trời ánh nắng chiều đỏ tươi, chiếu xạ gỗ thông các phía trên, làm nổi bật lấy đẹp mắt phi phàm mê người sắc thái. Từng dãy chim bay theo không bay qua, tăng thêm thưởng thức phong cảnh không thể không nói. Trương Giang, Hồng Trạch hai người lựa chọn một cái nơi tốt từ xưa đến nay. Anh hùng nan qua mỹ nhân quan, việc này cũng không lên giả. Dù là Trương Giang, Hồng Trạch hai người thực lực cao cỡ nào cường, ở Công Tôn Ngọc trước mặt, như trước khiêm tốn hữu lễ. Chỉ có thỉnh thoảng chỗ triển lộ ra đến lãnh ngạo khí tức thể hiện ra bọn hắn không thể tầm thường. So sánh, Công Tôn cô nương, mời ngồi. Công Tôn Ngọc nhìn Hồng Trạch, Trương Giang nhất mắt, theo sau đó xoay người nhìn về phía Dương vui mừng bọn người. Nói, Dương vui mừng, ngươi lưu lại theo giúp ta, những người khác đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Yes, Dương vui mừng đứng thẳng người, thối lui đến Công Tôn Ngọc sau lưng, cũng không vượt qua, cũng không nói nhảm, là phi thường trung tâm hộ vệ Trương Giang. Hồng Trạch hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, nhưng trong lòng thì đột nhiên bay lên một loại cảm giác kỳ quái. trước mặt nữ tử, tựa hồ cũng không phải là giống nhau nữ tử, bất quá bọn hắn cũng không nhiều muốn. Đang đợi đến Công Tôn Ngọc ngồi ngay ngắn sắc mặt, bọn hắn cũng phân phó xuống dưới. Tiểu nhị, dâng trà, Ngôn Dương, An Chi ở Công Tôn Ngọc một câu kia, nghỉ ngơi, thời điểm, chính là rời đi, không tốt dừng. Kể từ đó, Ngôn Dương cũng vui vẻ tới thoải mái, thiếu đi Đông Phương Học Viện học sinh nhìn chằm chằm ánh mắt. Hắn cũng có thể an tâm làm chuyện của mình. Cả tòa gỗ thông các nhã trong phòng, là nay chỉ còn lại bốn người, Trương Giang, Hồng Trạch hai người mang trên mặt nụ cười thản nhiên, một tia mê say, có chút nghiêng người, muốn tới gần Công Tôn Ngọc bên người, chỉ là đối mặt hai người cử động. Công Tôn Ngọc mỉm cười, trong tay của nàng, bỗng nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài, không có bất kỳ đích thoại ngữ. Trương Giang, Hồng Trạch hai người ánh mắt lập tức trừng lớn, trong thần sắc tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, vốn là đùa giỡn ý tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Hai người đứng thẳng thân thể, nét mặt biểu lộ vẻ kính sợ, khom người nói, Phương Đông trái vệ lệnh. Công Tôn Ngọc cười nhạt một tiếng, khôi phục nàng trước sau như một lạnh lùng cao ngạo thái độ. Ngồi, Ngôn Dương trở lại an bài tốt phòng ngủ, cùng An Chi cùng gian phòng không lớn, dựa vào bác, thông gió, trên vách tường, vài chương bức tranh thủy mặc, trong phòng, một cái bàn tròn, bốn chương phương băng ghế, trên mặt bàn, bày đặt một chậu bồn hoa, thanh nhã hương thơm trong phòng tràn ngập ngoài cửa sổ bên cạnh. Giao hàng thanh âm không ngừng, hảo không náo nhiệt, người đến người đi, Kính Châu thịnh thế, hiển lộ rõ ràng bất phàm. An Chi ngồi ở phương trên ghế, ánh mắt của hắn rơi vào Ngôn Dương trên người, theo đi vào phòng bắt đầu, Ngôn đại ca thì không có bất kỳ đích thoại ngữ, trực tiếp ngồi ngay ngắn giường chiếu, hắn cũng không nhận ra Ngôn đại ca là vì nghỉ ngơi. Còn nữa, nào có nghỉ ngơi không nằm, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Ngôn Dương, sau đó bắt đầu làm khởi hộ vệ Ngôn đại ca chuẩn bị. Một đôi lỗ tai, lắng nghe lấy ngoại giới động tĩnh. Ngôn Dương cũng không phải là không để ý tới An Chi, chỉ là đối với hắn mà nói, lại là có thêm càng chuyện trọng yếu phải làm do ngay từ đầu. Hắn hãy tiến vào một cái lầm lẫn, quấn quanh đan điền hồng tia tồn tại. Hắn do thủy đến cuối cùng đều là nghĩ đến như thế nào bắt nó khu trục bên ngoài cơ thể. Nhưng kể từ đó, ngược lại để cho cái kia hồng tia bắn ngược càng thêm lợi hại. Hắn có thể cảm nhận được cái kia hồng tia đương chung, tuyệt đối ẩn chứa nào đó linh trí, đã vô pháp xua đuổi. Vì sao không đem cái này hồng tia dung nhập thân thể của mình? Đương chung lần này cách nghĩ một khi sinh ra, liền là không thể ức chế ở trong óc đương chung không ngừng xoay quanh. Lúc trước có Công Tôn Ngọc quan hệ, hắn cẩn thận từng ly từng tí, không hiện tại sắc đương thời, không có người quấy rầy hắn, triệt để tiến vào nội thị trạng thái, có An Chi ở, hắn tin tưởng không sẽ có người tới quấy rầy mình. Hắn nội thị đã rơi vào đan điền phía trên, cái kia một đạo hồng tia, giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau, đem đan điền chăm chú quấn quanh, giam cầm, không cho huyền khí nhúc nhích nửa phần. Hắn hít sâu một hơi, rồi sau đó hết sức chăm chú, hai tay đặt ngang tại trước ngực, điểm một chút huyền khí, từ nào đó ngoại giới, hướng về trong cơ thể sở hấp thu. Hắn không cho huyền khí tiến vào trong đan điền, ngược lại ti ti từng sợi huyền khí toàn bộ quán thâu nơi cánh tay rồi trên lỗ lồn, cảm thụ được trên cánh tay không ngừng truyền lại mà đến bành trướng cảm giác. Trong lòng của hắn vui vẻ, huyền khí quả nhiên có thể thi triển, tuy nhiên chỉ có như vậy điểm huyền khí, nhưng Ngôn Dương trong nội tâm vui mừng, huyền khí có thể thi triển, nói đúng là mình còn có cơ hội. Hắn tĩnh hạ tâm lai, từ nào đó cánh tay đáy chậu huyệt, chậm rãi hướng về đan điền phía trên hồng tia dựa quá khứ hoạch. Ngay tại Ngôn Dương chuẩn bị đem này cổ huyền khí rót vào hồng tia đương chung sắc mặt, cái kia hồng tia hình như có cảm ứng, hướng về bên cạnh chạy. Lần đầu tiên nếm thử, tự nhiên dùng thất bại chấm dứt, nhưng thất bại là cái gì? Đó là mẹ của thành công, không có thất bại, ở đâu ra thành công? Ngôn gia đàn ông, chưa từng có bỏ vờ nửa chừng qua. Hắn lau một cái mồ hôi trên trán, rồi sau đó lại lần nữa tụ tập huyền khí. Lúc này đây, hắn như trước cẩn thận từng ly từng tí, bất quá cùng lần đầu tiên kết quả giống nhau. Lúc này đây, cũng là thất bại tổng kết kinh nghiệm. Ngôn Dương cũng không toàn cơ bắt đầu nhập nếm thử. Cuối cùng nhất, hắn hiểu được vì sao chính mình rồi thất bại. Theo huyền khí tụ tập bắt đầu, cái kia hồng tia thì có cảm ứng, nếu là có thể đủ trước khống chế hồng tia, ở rót vào huyền khí, kết quả kia lại rồi là như thế nào? Huyền khí tuy không thể thi triển, nhưng là thần thức tồn tại, như cũ là Ngôn Dương lớn nhất dựa vào phóng thích ra thần thức. giống như ngàn vạn lần tơ bạc giống nhau, phân bố đan điền tất cả hẻo lánh. Cái kia hồng tia quỹ tích, quấn quanh chi địa, hoàn toàn từng cái hiện ra Ngôn Dương tầm mắt đương chung. Phân biệt rõ ràng hắn từng bước một nếm thử giam cầm hồng tia. Phát hiện chỉ có phóng thích 90% đã ngoài thần thức. Cái kia hồng tia mới không biết bơi đi kể từ đó. Ngôn Dương biết vậy nên đau đầu. Thần thức một khi tiêu hao quá lớn, đối với hắn tạo thành hậu quả dị thường nghiêm trọng, bất quá dưới mắt đã không có lựa chọn khác lại để cho Ngôn Dương cân nhắc, hắn cắn răng. Cuối cùng nhất định ra quyết định, dùng 90% thần thức giam cầm hồng tia, lại để cho huyền khí rót vào hồng tia đương chung là lúc Ngôn Dương dùng lấy 90% thần thức. Thích phóng đi ra giam cầm hồng tia sắc mặt, cả người hắn lập tức đầu váng mắt hoa, nhưng như trước cường chống thân thể, trên cánh tay dần dần tụ lại huyền khí cùng trước hai lần trước giống nhau. Hồng tia muốn chạy thục mạng, ở này trong tích tắc, Ngôn Dương thần thức trong lúc đó tác dụng ở hồng tia phía trên. Hắn không cần quá nhiều năng lực, chỉ cần một ít sợi hồng tia chính là cũng đủ cẩn thận thăm dò. Đây chính là hắn sở tưởng muốn hiệu quả sóng ở này trong tích tắc. Ngôn Dương trên cánh tay chỗ ngưng tụ huyền khí, ầm ầm một tiếng, quán thâu ở hồng tia trong, Ngôn Dương trên mặt lập tức hiển hiện vẻ thống khổ. NGANTIUYEN.com chương 63, Đông Phương Tả Vệ lệnh. Phân tán ra tới một đám hồng tia, là lúc quán thâu tiến huyền khí nháy mắt, tựa như tại thân thể cốt cách đương trung đánh chui vào. Thống khổ dị thường, Ngôn Dương thiếu chút nữa nhịn không được kêu rên một tiếng. Nhưng là hắn như trước cắn răng kiên trì lấy rất quan trọng yếu một khắc. Tuyệt không có thể có bất kỳ thư giãn, tinh thần của hắn lại lần nữa ngưng tụ. Khống chế được huyền khí lực lượng, cuối cùng nhất, ở Ngôn Dương dưới sự nỗ lực, cái kia một đạo hồng tia, tựa hồ thành thân thể một bộ phận, triệt để cùng trước sớm hồng tia chia lìa ra. Bất quá Ngôn Dương biết được. Cái này hồng tia tuy nhiên chia lìa ra, nhưng cái kia huyết sắc, cũng không lui bước, ở huyết mạch đương chung, giống như bơi xà giống nhau, chậm rãi mà chảy động một cái tai họa ngầm không trừ. Theo nhau mà đến lại vừa ẩn hoạn lại để cho Ngôn Dương lưu lại tưởng tượng bất quá dưới mắt. Không còn phương pháp, chỉ có thể như thế. Ngôn Dương âm thầm đánh giá, muốn đem cái này hồng tia triệt để dung nhập thân thể đương chung. Ít nhất còn cần 10 ngày thời gian. 10 ngày sao? Thật sự là dài dòng buồn chán chờ đợi a hát. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bên cạnh vài cổ hơi thở đưa tới Ngôn Dương chú ý. Hắn bỗng dưng một tiếng, đứng lên, Đông Phương Học Viện cũng không lệ thuộc bất luận cái gì thế lực. Sự hiện hữu của nó chi địa cũng cùng Đại Càn Vương Triều không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chính thức địa chỉ, nhưng lại trung thổ chi địa. Hàng năm Đông Phương Học Viện đều theo tất cả quốc gia chiêu nạp nhân vật thiên tài tiến hành bồi dưỡng. Phàm là có thể đi vào Đông Phương Học Viện mọi người, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Bọn hắn tốt nghiệp ở Đông Phương Học Viện, một khi đi ra, tiền đồ bất khả hạn lượng, chính là thực lực cũng một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Mà ở Đông Phương Học Viện bên trong, cũng không phải là tất cả học sinh địa vị, đãi ngộ đều giống nhau. Học viện đương chung, ngoại trừ ngoại viện đệ tử, chính là nội viện đệ tử. Ngoại viện đệ tử ở thực lực không đại thành trước kia, không thể rời đi học viện, mà nội viện đệ tử, giống như là Thiên Như, Hồng Trạch, Trương Giang bọn người giống nhau. Trừ lần đó ra, ở bên trong viện đệ tử phía trên, còn có ba cổ thế lực trở thành Đông Phương Học Viện trụ cột: Đông Phương Tả Vệ, Đông Phương Hiếu Vệ, Long Vệ. Tam đại thế lực dùng Long Vệ làm chủ, trái vệ, phải vệ làm phụ, nhưng không thể phủ nhận sự hiện hữu của bọn hắn rồi là như thế nào đáng sợ. Dù là nội viện đệ tử thấy chi cũng muốn cho đủ mặt mũi. Mà ba cổ thế lực, mỗi một cổ thế lực đều chẳng qua thập nhưng một người thực lực, nhưng lại có một mình đấu đồng cấp đừng 10 vị khoảng chừng gì đó cao thủ, có thể nói dị thường đáng sợ. Mà có thể trở thành trong đó thành viên, cũng không phải là thực lực cường đại là được, còn cần khổng lồ đích bối cảnh mới có thể. Là lúc Đông Phương Tả Vệ lệnh xuất hiện nháy mắt, Hồng Trạch, Trương Giang nhị người đã nhưng thất sắc, trên mặt hoảng sợ. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vốn là muốn đến gần đối tượng, vậy mà sẽ là trái vệ. Người trong Đông Phương Tả Vệ lệnh khó có thể giả tạo, một khi phát hiện là giả tạo vật, nơi lấy cực hình, tử trạng thê thảm, giống nhau mọi người, căn bản không biết chế tạo như thế vật. Mặt đối với hai người phản ứng, Công Tôn Ngọc thong dong bình tĩnh, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, chứng kiến hai người ngồi xuống, trên khóe miệng dương, khẽ cười nói, muốn nhận thức ta, không dám, không dám, Hai người chăm miệng một lời, Đạo Công Tôn Ngọc mắt to có chút nheo lại, trên mặt mang lên một tia cười lạnh, nhưng lại nói ra, tin rằng ngươi đám bọn họ cũng không dám. Yes, bọn hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nói thêm gì nữa. Nửa ngày, Công Tôn Ngọc nhẹ gõ mặt bàn, dùng lấy thanh âm cực thấp đạo, Kính Châu ngũ đại tiền bối cao thủ, Trần Nam Chiêu, Ngạo Thừa Phong, Mạt Biệt Tuyết, Bạch Vân Sinh, Đông Tuyết Vãn Tinh, các ngươi còn có tin tức của bọn hắn? Hai người ào ào lắc đầu, bọn hắn mặc dù là Đông Phương Học viện nội viện đệ tử, nhưng Kính Châu ngũ đại tiền bối cao thủ thành danh đã lâu. Dù là đồng dạng tiên thiên cảnh giới, bọn hắn cũng tự nhận một bổn sự kia có thể đối phó bọn hắn. Công Tôn Ngọc nhẹ gật đầu. Đạo, trái vệ ở mưu đồ một việc, nếu là phát hiện lần này 5 người tung tích, lập tức thông báo. Minh bạch, dạ. Mặt khác, cái này gỗ thông các trừ bọn ngươi ra 2 người nhưng tự do xuất nhập, như còn có trong bọn họ viện đệ tử qua tới quấy giày, chớ trách ta đối với ngươi hai người không khách khí. Đột nhiên trong lúc đó, một cổ sát ý tràn ngập, lạnh lùng phi phàm. Trương Giang, Hồng Trạch hai người ào ào đánh cho dùng mình một cái, nhưng lại biết được Công Tôn Ngọc đây là đang cảnh cáo bọn hắn, làm sự tình muốn cẩn thận từng ly từng tí. Yes, còn có, không cần phải tiết lộ thân phận của ta, còn có hành tung của ta, nhưng minh bạch. Hai người gật đầu lần nữa, Công Tôn Ngọc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó ném ra ngoài 2 khỏa đan dược, cái này 2 viên thuốc, nhưng giúp đỡ bọn ngươi hai người tu luyện gia tốc, nhận lấy a, vô cùng cảm kích, đa tạ, có thể lui xuống. Ngôn Dương đằng địa một tiếng đứng thẳng lên, mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ngoài cửa sổ bên cạnh vài cổ hơi thở, trong đó có một đạo khí tức hắn dị thường quen thuộc, Lý Thiên Minh. Trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một tia cảm giác không ổn, loại cảm giác này giống như phụ ròi trong xương, lại để cho trong lòng của hắn vô pháp khu trục vẻ lo lắng. Hắn dựa vào lập trên bệ cửa sổ, hơn 30m nơi một chỗ đưa tới chú ý của hắn. Rồi đột nhiên, ánh mắt của hắn lập tức trợn to, quả nhiên, quả đấm của hắn nắm thật chặt cùng một chỗ. Hai mắt trong lúc đó bắn ra lửa giận, nhưng mà không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này song khí thế đương trung, Thiên Như cũng là một người trong số đó, hắn muốn khôi phục huyền khí, ít nhất cần 10 ngày thời gian. Này 10 ngày, quá dài dằng dặc, mà không bao lâu, phương xa khí tức dần dần tới gần. Ngôn Dương rốt cục nghe rõ đối phương nói rất đúng, nói cái gì? Lý Thiên Minh, giao ra con của ngươi Lý Kỳ Phong, nếu không nghe lời, ta liền cho ngươi Lý gia ở Kính Châu triệt để mất đi địa vị, khiến cho ngươi Lý gia gà chó không yên. Một Đông Phương Học viện học sinh cầm trong tay trường kiếm, lành lạnh kiếm ý hướng bốn phía lan tràn, bàng bạc sát ý như tầng tầng kích động con ngựa hoang xông tới ra. Quanh mình dân chúng đều bị hoảng sợ thất sắc, thậm chí té cứt té đái. Lý Thiên Minh một thân áo đen ra thân, tuy là bình thường khuôn mặt, nhưng lại khí phách bất phàm, thân cao cao ngất, tựa như đồng tường, ánh mắt của hắn sâm lãnh, quanh thân huyền khí lăn lay động không ngớt, hai mắt lăng lệ ác liệt, hình như có điện long theo trong mắt phun ra giống nhau. Trong tay của nàng là một thanh dẹp trường chi kiếm quân tử kiếm, bức nhân khí thế, dùng Lý gia gia chủ nhiều năm dưỡng thành quyết đoán, lại làm cho hắn đối mặt Đông Phương Học viện học sinh không sợ hãi. Ta Lý Thiên Minh là Lý gia về sau, như thế nào lại để cho Lý gia hổ thẹn? Đông Phương Học viện hôm nay tìm ta Lý mỗ yếu nhân, dù là người này không phải con ta, phàm là Kính Châu người nào, bình thường dân chúng, ngươi nếu muốn ta Lý Thiên Minh cũng hãn tử bảo vệ. Lý Thiên Minh, người nhi Lý Kỳ Phong cấu kết nghịch tặc Ngôn Dương, tội ác ngập trời, người chờ có nghĩ bao che hắn. Thức thời lời mà nói, ngoan ngoãn nói ra con của ngươi mất tích, chỉ cần chúng ta có thể theo con của ngươi trong miệng biết được Ngôn Dương mất tích, tuyệt không thương hắn một cọng tóc gáy. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta Lý Thiên Minh đã dám nói ra miệng, sẽ không có đem lời nói thu hồi đạo lý. Thiên Như ngôn ngữ trong chốc lát lạnh lùng vô cùng, như một thanh trong gió lạnh lưỡi dao sắc bén. Chữ chữ châu ngọc, Minh Vương mất linh, vậy hãy để cho ta trước phế bỏ ngươi một đầu cánh tay nói sau. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo sáng chói vầng sáng giơ lên, ngưng tụ mà thành kiếm ý hóa thành một đạo thẳng tắp chùm tia sáng, trực tiếp hướng về Lý Thiên Minh bao phủ mà đi. ngantiuyen.com chương 64, Thiên Minh đã chết. Thiên Như thực lực cũng không so Lý Thiên Minh cao cường, nhưng hắn dựa vào chính mình là Đông Phương Học viện học sinh thân phận, không kiêng nể gì cả, bởi vì Đông Phương Học viện mặc kệ ở địa phương nào đều là tài trí hơn người tồn tại. Dù là Lý Thiên Minh, cũng không khỏi không cho đủ mặt mũi hắn nói một phát lời nói đi ra. Sát cơ lộ ra, lành lạnh lãnh ý, trong tay giơ lên kiếm mang, ngân sắc sáng bóng hiện ra, ầm ầm một tiếng, dùng bài sơn đảo hải xu thế hướng về Lý Thiên Minh mà đi. Lý Thiên Minh trên mặt màu sắc trang nhã dần dần dày, trên người khí thế không ngừng kéo lên, tựa như mãnh hổ giống nhau. Hắn lạnh chá một tiếng, các người Đông Phương học viện không khỏi khinh người quá đáng. Thực khi ta Lý gia không có tổ tiên Lý Tầm Hoan như vậy quang huy, sẽ bị người bắt nạt sao? Vâng, ta chính là khi dễ ngươi Lý gia, ngươi muốn còn không đem ngươi nhi Lý Kỳ Phong tin tức cáo chi lời mà nói. Hôm nay cái này Kính Châu, chính là ngươi nơi táng thân, đại ngôn bất tàm. Lý Thiên Minh triệt để phẫn nộ, dù là Đông Phương học viện, hắn cũng không định lại nể tình, tượng đất còn có ba phần nóng tính, huống chi là đường đường Lý gia lo liệu việc nhà làm chủ người cầm lái xíu. Yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, ba đạo hàn quang kích xạ ra, tầng tầng phong tỏa không gian, tiểu Lý phi đao mang theo bức nhân khí thế, thẳng bức thiên như lành lạnh đao ý, vạch phá không gian. Từ ngôn dương đem nguyên vẹn tiểu Lý phi đao pháp quyết giao cho Lý gia về sau, Lý Thiên Minh ở phi đao tạo nghệ phía trên không ngừng tinh tiến. Thực lực của hắn lại càng tăng lên một cái bậc thang. Như thế thực lực, đặt ở Kính Châu chi địa, cũng là V. Y ngắn, P nhất đính tiêm hàng ngũ. Đối mặt Lý Thiên Minh công kích, Thiên Như biểu lộ hơi đổi. Hắn cũng nghiên cứu qua tiểu Lý phi đao, nhưng không nghĩ tới Lý Thiên Minh đối với phi đao lĩnh ngộ năng lực lại là đi phía trước vượt qua một bước dài một tiếng. Uống lên, chung quanh của hắn sóng cuồng năng lượng rung động bốn phía đánh ở thân thể của hắn chung quanh, một đạo hộ thể cương khí ngưng tụ thành hình. Cái kia tiểu Lý phi đao khắp bắn tới, vô pháp tránh né, chỉ có thể tiếp được. Đinh đinh, lần đầu tiên đánh Thiên Như tránh thoát, nhưng là đối mặt đợt thứ hai công kích, cánh tay của hắn còn có trên đùi rốt cục bị thương, chảy ra máu tươi nhuộm đỏ quần áo, lại để cho hắn nhìn về phía trên bao nhiêu có chút dữ tợn. Lý Thiên Minh, ngươi dám can đảm thương tổn ta Đông Phương học viện người trong, ngươi bây giờ không có người có thể cứu được ngươi. Vừa lúc đó, Thiên Như sau lưng lại là đi tới hai gã nam tử, bọn hắn khí vũ hiên ngang, so Thiên Như không kém khí thế, lập tức hung bạo ba đối với một. Chỉ là một xem, Lý Thiên Minh thì ở vào tuyệt đối yếu thế, hắn có thể một mình đấu Đông Phương học viện trong bất luận cái gì một gã học sinh. Nhưng là ba người cộng lại lời mà nói, hắn đã muốn mất đi phần thắng. Chỉ là đối mặt như thế khốn cảnh, hắn y nguyên ngửa mặt lên trời cười to, cười cái kia loại không kiêng nể gì cả. Như vậy hào khí can vân, ta Lý Thiên Minh dùng mạnh huyết thì giờ, nhưng hôm nay có thể được Đông Phương học viện mọi người khiêu chiến, cũng không uổng cuộc đời này. Muốn chiến, cái kia liền chiến a. Ta Lý Thiên Minh, đường đường nam nhi bảy thuốc, không úy kỵ, không lùi bước, chiến, chiến, chiến. Khi thế cường đại trùng kích ra, Lý Thiên Minh đã làm tốt vấn tử đánh cược một lần chuẩn bị. Hôm nay cái này Kính Châu, chính là hắn đại triển quyền cước chi địa. Hắn đã muốn dự cảm nhận được chính mình không có khả năng sống đến ngày mai quá mặt trời mọc, nhưng là thì tính sao, đàn ông không cầu cái gì, chỉ cầu một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu, không cầu muôn đời lưu danh, nhưng cầu thiên cổ lưu danh. Nhiều năm về sau, là lúc Kính Châu mọi người nhắc tới Lý gia sắc mặt, còn có thể nhớ tới Lý gia đã từng xuất hiện qua một cái đàn ông, tên là Lý Thiên Minh, cái kia liền cũng đủ mang theo hẳn phải chết giác ngộ. Lý Thiên Minh tại thời khắc này thực lực liên tiếp kéo lên, tại đây sinh tử một khắc, hắn vậy mà ngộ tiên thiên cảnh giới. Chỉ là trên mặt hắn cũng không vui mừng, giống như là tăng thực lực lên bất quá là một kiện không có ý nghĩa sự tình mà thôi. Nhưng mà Thiên Như bọn người, sắc mặt nhưng lại biến đổi. Chính ở phía sau, Lý Thiên Minh khí thế đã muốn kéo lên chí cao điểm. Sau một khắc, hắn hướng phía mấy người vọt tới, ngôn dương trong nội tâm thống khổ một mảnh. Lý Kỳ Phong, Hứa Đông Lai bởi vì là quan hệ của mình, cũng bị Đông Phương học viện phủ lên sổ đen. Hôm nay tìm không thấy chính mình, cái này hai nhà tự thành bọn hắn số một chú ý đối tượng hôm nay là Lý Thiên Minh. Nhưng chẳng biết lúc nào, chỉ sợ Đông Phương học viện thì phải tìm được Hứa gia người cầm lái. Tin tưởng ngày hôm đó tử, cũng không quá dài, tiên thiên cảnh giới cao thủ, chỉ là thực có thể đánh bại Đông Phương học viện sao? Vừa mới tấn chức, hết thảy cũng không được thục, Đông Phương học viện học sinh đều là con trời con cưng. Trận chiến đấu này, ngôn dương không muốn suy nghĩ, bởi vì chỉ sợ dùng bi thương kết cục qua lại thời gian như nước. trôi qua người trôi qua, thời gian qua mau cảm giác, hôm nay chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Hắn một quyền chùy nện ở trên vách tường, đã không có huyền khí chèo chống, thân thể của hắn bất quá phàm nhân, mà một quyền này xuống, quả đấm của hắn phía trên, bao vây lấy huyết dịch thẩm thấu xuống. An Chi không rõ ràng lắm Ngôn đại ca rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn bộ dáng, ngoài cửa sổ người nọ, tựa hồ cùng Ngôn đại ca có chỗ quan hệ, dùng hắn xem ra, 3-1, thiệt tình không có phần thắng. Hắn không biết nên như thế nào an ủi Ngôn đại ca. Từ lúc bán thú thôn bị hủy về sau, cá tính của hắn cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn hôm nay, nếu Ngôn Dương lại để cho hắn đi chết, hắn không chút do dự nhưng là an ủi. Hắn dần dần thối lui ra khỏi gian phòng, không muốn quấy rầy Ngôn đại ca. Ngôn đại ca, cần tự mình một người hảo hảo lạnh yên tĩnh một chút a. Thối ra khỏi phòng, hắn yên tĩnh thủ hộ bên ngoài, trong tay nắm chính là Thiên Lý truyền âm phù. Hắn vốn định gọi tới Trần Nam Chiêu đợi 5 người, nhưng là tinh tế tưởng tượng, hắn lại buông tha cho quyết định này. Hôm nay Kính Châu đã muốn không yên ổn, theo ngày đó tiến vào luyện ma quật bắt đầu, hắn đã biết hiểu, 5 người cùng Đông Phương Học Viện quan hệ tựa hồ không tệ. Hắn không muốn quấy lên cái này trôi vũng nước đục, thực tế ở thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục trước kia. Hắn không muốn không sinh sự đoan cuối cùng nhất, hắn lại là đem Thiên Lý truyền âm phù thu hồi dược trong túi. Hắn hai mắt nhắm lại, Lý Thiên Minh bọn người chiến đấu càng ngày càng xa, nhưng là Ngôn Dương có thể cảm nhận được, cái này cái gọi là xa, là sanh ly tử biệt xa, khó có thể kéo khoảng cách gần. Hồi lâu thời gian trôi qua, là lúc thứ nhất tin tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ sắc mặt, Ngôn Dương hai mắt, khó có thể ngăn chặn để lại cuồn cuộn dòng nước mắt nóng. Lý Thiên Minh chết, dùng sức một mình, đối kháng Đông Phương Học Viện 3 gã thiên chi kiêu tử, khí vũ hiên ngang, chưa từng lùi bước, tựa như chiến thần giống nhau. Sự tích của hắn, trong tương lai một thời gian ngắn trong, trở thành Kính Châu giai thoại. Mỗi người sau khi ăn xong đàm luận chủ đề Lý Thiên Minh cuồng vọng, khí phách, tính toán, cùng với cái kia tiên thiên cao thủ thực lực cường đại. Hắn vẫn lạc, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy thật sâu tiếc hận. Thở dài đối mặt 3 gã cường giả, hắn hung hãn không sợ chết, vì Lý gia danh dự, danh vọng, hắn dũng cảm tiến tới, lại càng ở trước khi chết một khắc, thiêu đốt tánh mạng, sinh sinh kéo lên một gã Đông Phương Học Viện học sinh bồi mệnh một câu. Sinh ta người, cha mẹ vậy, vong ta người, không là thiên, ta Lý Thiên Minh, bị chết oanh oanh liệt liệt, tuyệt không nhẹ tựa lông hồng. Hôm nay có ta một cái Lý Thiên Minh là Lý gia xông pha khói lửa. Ngày khác, chắc chắn thiên thiên vạn vạn cái Lý Thiên Minh người trước ngã xuống, người sau tiến lên, khí phách ngôn ngữ, giống như mồi lửa giống nhau, làm cho Lý gia người trong ào ào đốt thượng nhiệt huyết. Mỗi người thậm chí nghĩ phấn đấu quên mình hợp lại đánh một trận tử chiến, là gia chủ báo thù, mà một số người là lúc Lý Thiên Minh vẫn lạc về sau, thì là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, chuẩn bị tùy thời chiếm đoạt Lý gia, thay thế Lý gia địa vị. Nhưng mà Ngôn Dương đặt quyết tâm, mặc kệ Lý gia tương lai như thế nào, Lý Thiên Minh vừa chết, hắn đều muốn lực bảo vệ Lý Kỳ Phong bất tử, bảo vệ Lý gia trăm năm trong không suy vong. Lý Thiên Minh hành động lây nhiễm hắn, mà hai ngày sau đó, Đông Phương Học Viện cũng là tìm tới Hứa gia đương đại gia chủ, Hứa Mông. ngantauyen.com chương 65, đếm ngược còn 2 ngày. Lý Thiên Minh chết, làm cho Lý gia tả hữu đại loạn, cả Kính Châu cũng không yên ổn. Đông Phương Học Viện sấm rền gió cuốn thủ đoạn, triệt để chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, cả Kính Châu, lòng người bàng hoàng. Đông Phương Học Viện vẫn lạc một người, làm việc nên vậy hạ thấp mới đúng, nhưng là Ngôn Dương đánh giá thấp Đông Phương Học Viện không biết xấu hổ hành vi. Không xuất ra 3 ngày thời gian, bọn hắn cũng là tìm tới Hứa gia. Hứa gia gia chủ Hứa Mông là 50 xuất đầu hán tử, thân hình khôi ngô, hơi có vẻ mập ra. Con của hắn Hứa Đông Lai mặc dù có thiên tư trác tuyệt, nhưng hiển nhiên, con của hắn cũng không phải là kế thừa hắn tốt đẹp gen thiên cương cảnh. Sơ giai đây cũng là hắn chỉnh thể thực lực, không được, nhưng cũng không yếu, thuộc về trung bình tiêu chuẩn, chỉ là thực lực như vậy, ở Đông Phương Học Viện học sinh trước mặt, thật sao không đủ tư cách, này liếc mắt nhìn đều lười phải xem chỉ là khách nhân đến tìm hiểu. Có lẽ hay là gần đây uy danh hiển hách Đông Phương Học Viện, Hứa Mông sắc mặt cũng không tốt, nhưng hắn như trước cười ha hả đạo, không biết mấy vị khách quý đến tìm hiểu, không có từ xa tiếp đón, đến nhà mình, không biết còn có địa phương có thể trợ giúp mấy vị. Hứa Mông thực lực không được, nhưng nói chuyện một bộ, đây không phải là thường lợi hại, hắn không đắc tội người, nhưng là không chủ động trêu chọc người. Hứa gia có thành tựu ngày hôm nay, hắn cư công chí vĩ đáng tiếc, có chút thời điểm, cũng không phải là khẩu tài hào tựu cũng không sinh khởi sự đoan. Ở Đông Phương Học viện học sinh trước mặt, bọn hắn vô cùng nhất chán ghét đúng là loại người này. Nói nhảm nhiều, bực bội đến cực điểm một tay lập tức nhắc tới Hứa Mông Cổ. Thiên cương cảnh cao thủ, tại thời khắc này dĩ nhiên là không chịu nổi một kích. Hứa Mông sắc mặt đại biến, dẫn theo Hứa Mông Cổ người tự nhiên là Đông Phương Học viện hai gã tiên. Thiên cảnh cao thủ một trong, Minh Huy thành danh đã lâu, từ lúc 10 tuổi năm đó, thì nhưng đánh chết yêu thú cấp 2, đến rồi 18 tuổi năm đó, có thể đánh chết tam giai yêu thú, 20 tuổi năm đó, thậm chí có thể ở tứ giai yêu thú trong tay chạy trốn. Có thể nói là nhân vật truyện kỳ, hắn cả đời vận mệnh thật tốt. Ở năm trước 3 tháng phần, dùng lấy 26 tuổi thành nhất chạm tay có thể bỏng tiên thiên cảnh cao thủ. Thậm chí Đông Phương hữu vệ từng hướng hắn ném ra ngoài cành ô. Lưu không có bối cảnh, như vậy hay dùng thực lực cường đại miêu tả một cái bối cảnh. Hiển nhiên, Minh Huy thì là như thế nhân vật, hắn tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thần sắc không thích tại sắc, sở dĩ đến Kính Châu, bất quá là vì Đông Phương học viện danh dự mà thôi. Hắn là cái cuồng nhiệt phương Đông Phấn. Nếu không có viện trưởng lời nói, hắn hiện tại không chừng biến thành tên ăn mày. Nhớ tới Đông Phương học viện vài tên học sinh bị người đánh chết, trong lòng của hắn chỉ bay lên một cổ lạnh như băng sát ý. Lạnh lùng con mắt quang chằm chằm vào Hứa Mông. Đạo, Hứa Đông Lai người ở chỗ nào? Ta không biết, hỏi lại ngươi một lần. Hứa Đông Lai người ở chỗ nào? Minh Huy không muốn nhiều lời nói nhảm. Ta không biết, két. Hứa Mông hai mắt trừng lớn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Đối phương thật không ngờ gọn gàng, tuy nhiên sớm đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, là lúc sắp chết một khắc này, hắn như trước không muốn hai mắt nhắm lại chết không nhắm mắt. Người tới, đem Hứa ra cho ta một mồi lửa thiêu rồi. Minh Huy lúc xoay người, đối với sau lưng thản nhiên nói, những người này đi theo Minh Huy hồi lâu, biết được Minh Huy cá tính, đó là nói một là một, tuyệt không có ngoại lệ. Hứa ra bị thiêu đốt, vô số Hứa ra thành viên bị ào ào đánh chết. Dù là thành viên vòng ngoài, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cả Kính Châu lập tức lâm vào huyết tinh thế giới ngắn ngủn 5 ngày thời gian. Trước sau Lý gia gia chủ Lý Thiên Minh chết, theo sát phía sau chính là Hứa gia gia chủ Hứa Mông. Hai vị đều từng là Kính Châu tứ đại gia đứng đầu. Nhưng hôm nay, lại chỉ có thể ở địa ngục phía dưới quan sát cái này cực kỳ bi thảm hình ảnh. Minh Huy sấm rền gió. Cuốn cách làm khiến cho rất nhiều người bất mãn, nhưng hắn như trước không có thu liễm. Làm việc như trước làm theo ý mình, nhưng mỗi một việc đều có thể dẫn phát cực lớn sóng biển tứ đại gia. Hứa gia triệt để hủy diệt, người sống sót chỉ có một người, thí luyện bên trong đích Hứa Đông Lai Lý gia tuy nhiên không đến mức diệt vong. Nhưng Lý Thiên Minh tử vong sự thật, cộng thêm Thượng Đông Phương học viện chèn ép, Lý gia cũng là xa vào đến trước nay chưa có thung lũng. Đương trung trước sớm chuẩn bị chiếm đoạt Lý gia thế lực khác, mắt thấy lấy Đông Phương học viện hung tàn thủ đoạn. Trong nội tâm chỗ sinh ra cách nghĩ, vậy mà không phải chiếm đoạt, mà là đồng khí liên chi, muốn đem Đông Phương học viện triệt để đuổi ra Kính Châu. Đông Phương học viện uy danh trong lúc nhất thời hiển hách lan xa, lại càng chuyện này truyền đến Đại Càn Vương triều đương kim thánh thượng trong tai cả triều văn võ bá quan tức giận. Một phong phong thương thảo tín lại để cho Càn Đế cũng vô án chửi bậy, trực tiếp đối với Đông Phương học viện khởi xướng cảnh cáo. Sẽ đối phương học viện là chuyện này là một cái công đạo, bất quá đối mặt Càn Đế cảnh cáo, Đông Phương học viện tựa hồ không có làm ra đáp lại. Ở về sau vài ngày thời gian trong, Càn Đế mới được là biết được, Đông Phương học viện cũng không phải không chịu dừng tay, chỉ cần giao ra ngôn dương, như vậy bọn hắn rồi ở trước mặt đối với tất cả mọi người xin lỗi giao ra ngôn dương. Chuyện này cơ hồ là chuyện không thể nào, không có người nghĩ đến, Đông Phương học viện làm việc như thế chăng để lối thoát mà ở ngày thứ 6 thời điểm. Thứ nhất tin tức làm cho Kính Châu dân chúng lập tức an tâm xuống. Kính Châu ngũ đại tiền bối cao thủ đang tại hỏa tốc chạy đến, chuẩn bị cứu Kính Châu dân chúng tại trong nước lửa. Ngôn dương không có thể đợi cho thời gian lâu như vậy. Là lúc Hứa gia gia chủ chết một sát na kia, hắn thì không chút do dự dùng ra thiên lý truyền âm phù, đưa bọn chúng 5 người triệu hoán mà đến Đông Phương học viện không để lối thoát động tác. Cũng là lại để cho Ngôn dương triệt để phẫn nộ. Trong nội tâm bốc cháy lên phẫn nộ hạt giống ngay từ đầu. Hắn cho rằng Đông Phương học viện làm việc rồi hạ thấp. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn rồi dùng như vậy một loại phương thức tuyên cáo bọn hắn đối với bắt lấy chính mình kiên. Định quyết tâm hắn đầy mình nóng tính không biết tương lai đụng phải Hứa Đông Lai. Lý Kỳ Phong hai người, nên như thế nào theo chân bọn họ bàn giao. Cái này 7 ngày khoảng chừng gì đó thời gian không đến. Ngôn Dương bị được tra tấn, thống khổ, thậm chí vì mau chóng khôi phục huyền khí. Hắn không để lối thoát, đem chính mình triệt để kéo xuống địa ngục thâm uyên vốn là 10 ngày tả hữu thời gian. Tại hắn liều chết đem hồng tia dung nhập thân thể đương chung quá trình. Ngạnh xanh xanh khống chế tại 8 ngày khoảng cách 8 ngày thời gian. Hôm nay chỉ còn lại có vừa vặn 2 ngày khoảng chừng gì đó 2 ngày thời gian. Trong lòng của hắn có một đoàn hỏa diễm đang tại động lại. Có lẽ là lúc cái này ngày thứ 8 đã đến giờ đến. Hắn trong lòng đích hỏa diễm, cũng đem triệt để hung bạo khác tác chính là, có một việc, cũng là đồng dạng khiến cho Ngôn Dương chú ý Đông Phương Học Viện học sinh tác phong làm việc đặc. Biệt điên cuồng, cơ hồ cả Kính Châu 90% cửa hàng đóng cửa. Tất cả khách sạn, lữ điếm, không hề buôn bán, toàn bộ ở cửa ra vào phủ lên, tạm dừng buôn bán, chiêu bài nhưng là gỗ thông các lại phảng phất không có việc gì giống nhau. Căn bản không có bất luận cái gì một gã Đông Phương Học Viện học sinh trước tới quấy rầy. Ngoại trừ trước sớm muốn nhận thức Công Tôn Ngọc Trương Giang, Hồng Trạch hai người bên ngoài, không tiếp tục người khác bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng Ngôn Dương. Trong lòng lạnh lùng dị thường, chẳng lẽ ngày gần đây đã phát sanh hết thảy đều cùng Công Tôn Ngọc có quan hệ sao? Hắn hy vọng chính mình phỏng đoán toàn bộ đều là sai lầm. Nhưng nếu như chuyện này là thực, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Liền ở phía sau, An Thi đẩy cửa vào. Ngôn đại ca, Công Tôn tiểu thư cho mời. ngantiuyen.com. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.